Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, ám sát. Tí tách phụ cận có động tĩnh gì sao? Một gã người xuyên hoa quý y phục, đỉnh lấy một cái bụng bự nạm mập mạp, đang nhàn nhã ngồi ở một cái khảm đầy hoàng kim châu báu ghế trên, ăn bên cạnh nô tỳ đút tới quả nho. Trước mặt mập mạp nửa quỳ một gã vóc người to lớn, tứ chi phát triển gia đình. Hồi thiếu gia, phụ cận không có một chút động tĩnh, chung quanh bọn gia đình cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Gia đình lúc nói chuyện mơ hồ có cổ hổ báo thanh âm, có thể thấy được bên ngoài tuyệt không phải bình thường phàm nhân. Ồ, vậy ngươi lui ra đi. Mập mạp tay phải tùy ý giơ giơ. Là. Gia đình chắp tay, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Gặp người ly khai. Mập mạp nhịn không được tả hoán nói, không phải là một khối lệnh bài sao? Cha ngươi đường đường ẩn linh cảnh đỉnh phong cao thủ, vậy mà lại bị một khối lệnh bài sợ đến như vậy, còn phái ra Trần Cung Phụng bực này cao thủ tới bảo vệ ta. Nói, hoa quý mập mạp từ trong lòng xuất ra một khối từ không biết kim loại điêu khắc thành màu đồng xanh lệnh bài. Thanh đồng lệnh bài lớn chừng bàn tay, trên lưng khắc lấy một cái trông rất sống động ác quỷ đầu lâu. Mà tấm lệnh bài này dễ thấy nhất lại là chính diện trung ương cái kia một cái to lớn sát chữ. Sát chữ vì tươi đẹp hồng sắc, nhưng phần này hồng sắc lại lệnh hoa quý mập mạp cảm thấy có chút biến hóa kỳ lạ. Nhìn qua liền giống như chân chính huyết dịch vậy. Thiếu gia người xem tấm lệnh bài này ở trên phía sau có phải hay không có vật gì? Khéo tay nô tỳ đột nhiên nói. Đồ đạc. Mập mạp đưa lệnh bài lật người, ánh mắt tập trung đến sau lưng ác quỷ đầu lâu. Ác quỷ đầu lâu cái kia một đôi tràn ngập tà dị chỗ trống trong ánh mắt, dường như mơ hồ có thể thấy có một cái vật hình cầu nhét vào bên trong. Mập mạp không khỏi dùng ngón trỏ phải đem khấu trừ đi ra. Một khối mini lớn nhỏ giấy nhỏ đoàn rơi xuống ở mập mạp trong tay. Lại vẫn thật có đồ đạc, để bản thiếu gia nhìn là cái nào vô liêm sỉ tiện chủng đang trêu cả ta, đến lúc đó cho ta phát hiện xem ta cần phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Nhớ tới chính mình bây giờ tình trạng, đều là khối này chủ nhân của lệnh bài làm hại. Mập mạp hai mắt lộ ra một đạo tàn khốc. Tuy có câu oán hận, mập mạp hay là đem cái này như hạt vừng lớn nhỏ giấy nhỏ đoàn cho cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Là một tờ giấy. Hơn nữa trên tờ giấy còn viết cực kỳ nhỏ chữ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng là hạ người gì có thể viết ra loại này như mỗi lớn nhỏ chữ. Mập mạp dường như nhãn lực rất tốt, trong mắt hơi híp, liền thấy rõ trên tờ giấy văn tự: giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Mập mạp chứng kiến cái này bát tự lúc, dường như nhìn thấy một đôi tràn ngập lệ khí trong mắt màu đỏ ngòm. Cái này bát tự nhất thời đem mập mạp dọa sợ không nhẹ. Liền vội vàng đứng lên, đem vật cầm trong tay tờ giấy cùng lệnh bài cùng nhau nhét vào cách đó không xa trên mặt đất. Chợt, mập mạp dường như cũng phát hiện mình thất thố. Nhìn về phía thanh đồng lệnh bài cùng một chương thật nhỏ tờ giấy, cả khuôn mặt tràn đầy dữ tợn cùng xấu hổ thân sắc. Mặc dù không biết là ai làm trò đùa dai, nhưng nếu là cho bản thiếu gia phát hiện, đều là lúc nhất định tàn sát sạch cả nhà ngươi trên dưới sở hữu người sống. Giết người thì thường mạng. Ha ha, bản thiếu gia nhưng là Lâm Thiên Thành thiếu thành chủ, đến nay giết chết nhân vượt lên trước 10 ngón tay số lượng, nhưng thì có ai dám định bổn thiếu gia tội? Mập mạp cười lạnh nói, dường như muốn nói qua lệnh bài sau lưng chủ nhân nghe. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình tên kia nô tỳ. Nô tỳ run lên trong lòng, liên quan tới nhà mình thiếu niên một ít bí văn nàng sớm có nghe. Chỉ bất quá nàng biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Cho tới nay đều là lấy cái gì cũng không biết biểu tình, hầu hạ thiếu gia nhà mình. Nhưng ngày hôm nay, nàng biết mình vô luận như thế nào đi nữa giả ngu cũng vô ích. Thấy nhà mình nô tỳ chiến chiến căng căng dáng dấp, mập mạp ngữ khí băng lãnh, chuyện mới vừa rồi, nếu như ta ở bên ngoài nghe được một tiếng nói. Nô tỳ đang cầm trong tay quả nho, nhất thời quỳ trên mặt đất, khóc lê hoa đai vũ, nô tỳ đã biết, cũng xin thiếu gia yên tâm, cũng xin thiếu gia yên tâm, nô tỳ chết cũng sẽ không mở miệng. Tốt, bản thiếu gia coi như ngươi cái này một lần là thật. Mập mạp nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên, đúng rồi, ta trước đó không lâu nghe nói trong nhà ngươi còn có một người dáng dấp xinh đẹp như hoa muội muội thật sao? Nô tỳ cả người run lên, không có mở miệng, chỉ là cứng ngắc gật gật đầu. Thấy thế, mập mạp nhếch miệng cười bắt đầu. Đợi trong khoảng thời gian này vừa qua, ta tự mình đến nhà ngươi nhìn, nếu là thật như nghe đồn như vậy, thì hỉ. Nô tỳ nghe được một câu nói này, tràn đầy nước mắt khuôn mặt, thoáng cái tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ vậy. Giữa lúc nô tỳ não hải vẫn còn một trận tình thiên phích lịch lúc, một giọng nói đưa nàng kéo trở về. Mập mạp trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã người khoác hắc bào, bên hông treo đao, mặt mang lấy ác quỷ mặt nạ người. Ngươi là ai, dám lén xông vào thành chủ phủ, ngươi có thể biết đây là tử tội. Mới vừa còn vẻ mặt uy phong lấm lấm mập mạp, thoáng cái biến đến nhát như chuột, ngón trỏ run rẩy chỉ vào trước mắt nam tử thần bí, hô lớn. Đầu đội ác quỷ mặt nạ thần bí nhân giống như không nghe được một dạng, bước đi hai chân, từ từ hướng mập mạp tới gần. Lớn mật thích khách, dám tập kích ta Lâm Thiên Thành thiếu thành chủ, cho lão phu chết đi. Tình thế thời khắc nguy cấp, sau đại môn phương đống nhiên truyền đến một trận to rõ ràng tiếng hét phẫn nộ. Phanh! Một vị lao hói đầu giả bàn tay dễ dàng đánh vỡ đại môn, về phía trước thần bí nhân công kích mà đi. Trần Cung Phụng nhìn thấy lão giả, mập mạp như nhặt được cứu rỗi, mừng rỡ nói: "Người này chính là mập mạp phía trước trong miệng Trần Cung Phụng, Lâm Thiên Thành Tam Đại Cung Phụng một trong, một gã thuần linh cảnh trung kỳ cao thủ." Thần bí nhân phát ra, hơi chuyển qua đầu. Nhưng lão giả tốc độ thật nhanh, một bước nhảy vọt đến hơn 10 thước, đi thẳng đến thần bí nhân phía sau. Lão giả hữu trưởng cương kính thành phong trào, một trường đông nhiên hướng phía sau não môi chụp được. Nếu có người ở này, nhất định cảm thấy tiếp theo màn là đầu tạc liệt huyết tinh tràn diện. Bàn tay chưa chạm đến thần bí nhân đầu lúc, thần bí nhân thân ảnh chợt trong nháy mắt, dĩ nhiên biến mất ở đám người dưới mí mắt. Cái gì? Lão giả cả kinh, cấp tốc thu hồi phía trước công kích, liền vội vàng xoay người. Quả nhiên, thần bí nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lão giả phía sau. Trừ những thứ này ra, còn có một đạo hàn quang hướng lão giả chém tới. Khí cương thành trung, lão giả nhận thấy được này đạo hàn quang mang cho tử vong của mình nguy cơ, vội vã sử dụng ra tuyệt kỹ của mình. Hai chân thành kim trung bình tấn tư thế, hai tay quanh. Một đạo hùng hậu cương khí thản nhiên từ trên người lão giả dâng lên. Trong nháy mắt, cương khí trực tiếp ở lão giả quanh thân biến thành một cái chuông nhạc hộ cháo. Chương 2, huyết sát lệnh. Mập mạp nhìn thấy Trần Cung Phụng chiêu này, hai mắt một mạch thả kim quang, nghe đồn Trần Cung Phụng sở học môn tuyệt kỹ này là một môn hoàng giai trung phẩm công pháp, như tu luyện đến viên mãn, lực phòng ngự thậm chí có thể sánh ngang một ít hoàng giai thượng phẩm công pháp. Giữa lúc mập mạp nói Trần Cung Phụng cường đại lúc, một giây kế tiếp chuyện đã xảy ra lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Phốc phốc, một đạo thân thể bị phá vỡ thanh âm náo động dâng lên. Mập mạp trợn to hai mắt. Trần Cung Phụng thân thể tuy là tiếp tục làm ghim trung bình tấn tư thế, nhưng đầu lâu lại không cánh mà bay. Kèm theo một đạo bóng rổ hình dáng hắc ảnh rớt xuống đất. Mập mạp vô ý thức hướng bên ngoài nhìn lại. Cái bụng một trận buồn nôn. Cái kia bóng rổ hình dáng đồ vật, rõ ràng chính là Trần Cung Phụng đầu lâu. Xên xệch máu đỏ tươi từ đầu lâu bên trên liên tục không ngừng chảy ra. Đặc biệt là trên đầu cái kia một đôi chết không nhắm mắt nhãn thần, thấy mập mạp sởn tóc gáy. Trần Cung Phụng. Chết rồi ba. Mập mạp lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt khó có thể tin. Sau đó, nhìn về phía thần bí nhân. Thần bí nhân bình tĩnh như thường, giải quyết xong Trần Cung Phụng sau đó, tiếp tục hướng về mập mạp từng bước một đi tới. Mới vừa còn vẻ mặt đắc ý mập mạp, cả người phải nhiều sợ hãi thì có nhiều sợ hãi. Miệng run run nói, ngươi đừng sống tới, cha ta nhưng là Lâm Thiên Thành thành chủ, vượt linh cảnh tột cùng cao thủ, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào động linh cảnh, ta khuyên ngươi không nên sảng bậy a. Nhìn lấy buộc phát tới gần thần bí nhân, mập mạp đã bị sợ đến hai chân tê dại, co quắp ngồi dưới đất, chỉ có thể hai tay di chuyển thân thể mập mạp, hướng về phía sau di động, như một cái thê lương cầu một dạng. Ai có thể nghĩ đến, ở Lâm Thiên Thành hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, ương ngạnh thiếu gia còn có như thế một màn. Thảo, là ngươi bức lão tử. Mập mạp thần sắc chợt biến đổi, cắn răng từ trong lòng xuất ra một viên như đạn châu hình dáng một dạng đồ đạc. Mập mạp sau lưng nô tỳ nhìn thấy viên này đạn châu, vẻ mặt hoảng sợ nói, thiếu gia. Mập mạp mặt lộ vẻ dữ tợn màu sắc, đem trong cơ thể linh khí hướng đạn châu bên trong dưới vào, sau đó hướng trước mặt thần bí nhân ném đi, đem đạn châu văng ra trong sát na. Mập mạp điên cuồng nói, đây chính là hoàng giai trung phẩm pháp bảo bạo liệt đạn, chỉ cần đem linh lực dưới vào thì sẽ nổ, bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thấp hơn ẩn linh tột cùng tu luyện giả cũng không có một có thể may mắn tránh khỏi. Giải thích xong tất, mập mạp biểu tình rất nhanh cứng ngắc xuống tới. Bạo liệt đạn bay ra ngoài sát na, một đạo hàn quang cấp tốc đem chém thành hai nửa. Lại này đạo hàn quang còn chưa biến mất, cuối cùng rơi đến mập mạp cánh tay phải bên trên. Phốc phốc. Mập mạp hai mắt trải rộng tơ máu, tử tử mà đinh cùng với chính mình bị chém đứt cánh tay phải. Sau đó đem hết toàn lực gào thét, a, ta tay a. Không ngừng gào thét đồng thời, mập mạp ánh mắt còn tập trung đến mặt đất, cái kia biến thành hai nửa bạo liệt đạn. Không nghĩ ra nó vì sao không có bạo tạc. Mà thần bí nhân dường như xem thấu nội tâm hắn ý tưởng, dùng châm chọc ngữ khí, đệ một lần mở miệng nói, hạng kém pháp bảo, chỉ cần chặt đứt nội bộ làm nổ thiết bị, món đồ này liền cơ bản cùng phế phẩm không khác. Thần bí thanh âm của người băng lãnh lại khiến người sợ hãi. Phảng phất tử thần thanh âm vậy. Thấy thần bí nhân có thể câu thông, mập mạp hai mắt phía dưới lần nữa dấy lên một tia hy vọng hỏa diễm, ta cùng với các hạ không oán không cừu, vì sao phải giết ta? Thần bí nhân cười nhạt, ngươi xác thực cùng ta không oán không cừu, bất quá có người muốn mua mạng của ngươi. Nghe được mua chữ này, mập mạp nhịn không được hô, là ai cho ngươi tới giết ta, ta có thể ra hắn gấp đôi, không phải là giá gấp 10 tiền, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta cái mạng này. Thần bí nhân nghe nói, cười lạnh liên tục, huyết sát lệnh vừa ra, sẽ không có rút về đạo lý, chỉ cần ngươi còn sống, sau này sẽ có thiên thiên vạn vạn huyết sát các sát thủ tới lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Nghe vậy, mập mạp chợt nhớ tới mới vừa quỷ dị lệnh bài cùng cái kia một cái tờ giấy nhỏ. Không nghĩ tới là thật. Mập mạp thần sắc cảm đạm, thì thào một tiếng. Nhìn thấy mập mạp dường như nhận mệnh, thần bí nhân bỗng nhiên cười quỷ nói, treo thưởng người gọi ta mang cho ngươi một câu nói, giết ngươi mạng chó giả, khôi kim cũng. Khôi kim hai chữ truyền vào mập mạp bên thai chi tế. Mập mạp hai mắt bị kiềm hãm, giống như là nhớ ra cái gì đó. Trước một tuần lễ, hắn giống như trước kia ở Lâm Thiên Thành Vô Sở sự đi dạo. Không biết vận khí vẫn là có chuyện như vậy. Hắn vừa vặn tại một cái đường phố than nhìn thấy một cái phong vận dư âm mỹ phụ nhân. Lấy mập mạp quỷ phong lưu cá tính, tự nhiên không nói hai lời liền tiến lên tán tỉnh tên kia mỹ phụ nhân. Bất quá phu nhân không cảm kích, thân là Lâm Thiên Thành thiếu thành chủ từ nhỏ nào có nữ nhân dám cự tuyệt. Ngày thứ hai, không nói hai lời liền dẫn thượng nhân trực tiếp bắt đi tên kia mỹ phụ nhân. Chỉ tiếc mập mạp đem người mang đến trên giường lúc, cái kia mỹ phụ nhân dĩ nhiên thừa dịp chính mình không chú ý, dùng hết tất cả vốn liếng khí lực hướng trên tường va chạm. Sau đó trực tiếp đi đời nhà ma. Cảm thấy thập phần xui mập mạp, trực tiếp tìm người đem mỹ phụ nhân thi thể hướng phụ cận trên núi ném đi. Mặc nó bạo chiếu hoang dã. Qua không đến mấy ngày, một gã tự xưng Ngụy Kim 14, 15 tuổi thiếu niên đi tới thành chủ phủ, tự xưng con trai của mỹ phụ nhân, tựa như nổi điên muốn xông vào thành chủ phủ tìm chính mình vấn tội. Nhưng đều bị người cản lại. Mập mạp nhưng là thành chủ phủ thiếu gia, thế lực to lớn đã đủ che giấu cả tòa Lâm Thiên Thành. Vô luận thiếu niên như thế nào kêu oan đều vô dụng, người dám di chuyển cái này than nước đục. Dù sao tam đại cung phụng, lại tăng thêm ẩn linh tột cùng thành chủ, thực lực này cũng không phải là trương cho đẹp. Mập mạp cả ngày bị một thiếu niên quấn quýt lấy cũng hiểu được phiền, trong cơn tức giận trực tiếp làm người ta len lén đem thiếu niên mê đi, sau đó đem bỏ vào bao tải, ném đến phụ cận một tòa bên dưới vách núi. Từ cao như vậy một tòa vách núi ngã xuống. Theo lý thuyết người đều hẳn là chết rồi mới đúng, làm sao có khả năng còn sống ba. Mập mạp đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không nghĩ ra một cái người làm sao lại khởi tử hoàn sinh, sau đó tìm chính mình báo thù. Nhưng vấn đề này, nhất định hắn dưới Hoàng Tuyền lại đi suy tư. Ha ha ha, ta nhưng là cha ta con trai độc nhất, giết ta, cha ta nhất định sẽ sử dụng sở hữu lực lượng tiêu diệt trong miệng ngươi huyết sắc cát. Mập mạp cuối cùng cười nói. Thần bí nhân tựa hồ nghe được cái gì thiên phương dạ đàm lời nói. Trong lời nói đều là đối với mập mạp. Cùng với cái này cả tòa Lâm Thiên Thành chẳng đáng, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Thần bí nhân tay phải cầm chôi đao. Xoát. Đao quang kiếm ảnh, đầu người rơi xuống đất. Chương 3, giao dịch. Nô tỳ hai mắt vô thần mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Đặc biệt là trong con ngươi một màn này, làm người ta không khỏi buồn nôn hình ảnh. Làm thần bí ánh mắt của người nhìn về phía nàng lúc, nô tỳ cả người run lên. Sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm nói, nương, cha, tinh muội, là Sương Nhi bất hiếu, không thể đợi ở các ngươi bên cạnh. Khoảng chừng hơn 10 giây qua đi. Trong dữ liệu tiên huyết văng khắp nơi, vẫn chưa đúng hẹn tới. Nô tỳ hơi mở mắt, phát hiện phía trước ở đứng ở cách đó không xa thần bí nhân sớm đã biến mất. Ngoại trừ ngoài ra, mập mạp thủ cấp cũng theo không cánh mà bay. Xem ra hẳn là bị thần bí nhân mang đi. Hiện trường duy chỉ có để lại một khối huyết sắt lệnh, cùng với hai cố lạnh buốt thi thể. Lâm Thiên trong thành. Ở nơi này hi hi nhương nhương trong đường phố. Mỗi cửa hàng đều người đến người đi, có thể nói lượng người đi cực đại. Nhưng ở cái này huyên náo phi phàm trong bầu không khí, cửa thành nơi hẻo lánh chỗ, có một ngôi lầu các, cùng phố lớn ngõ nhỏ những thứ kia trang sức hoa lệ cửa hàng bất động. Tòa lầu các này đều là một mảnh hắc sắc, nhìn qua có chút làm người ta cảm thấy biến hóa kỳ lạ cùng bất tưởng. Lại tăng thêm địa lý vị trí khó coi nguyên nhân. Tòa lầu các này quanh năm tới nay hầu như không có người nào lưu lượng. Nhưng ở hôm nay, một gã nhìn qua đại khái chỉ có 14, 15 tuổi thiếu niên, mặc một thân rách mướp thô ráp bố y y. Thiếu niên hít sâu một cái thở dài phía sau, đẩy ra lầu các đại môn. Kèm theo đại môn kéo kẹt thanh âm vang lên. Thiếu niên đã cất bước, đi vào. Thiếu niên dường như đã tới một lần. Đối với nơi này có chút quen thuộc. Vừa tiến vào đến trong lầu các, liền hướng lấy phía trên thang lầu đi tới. Đi hồi lâu. Thiếu niên rốt cuộc nhìn thấy một cái người. Một gã nhìn qua 18, 19 tuổi thanh niên, đang ngồi ở một cái quầy thu ngân bên trên, cười híp mắt đinh cùng với chính mình. Dường như sớm đã liệu đến thiếu niên đến. Thiếu niên nhìn thấy thanh niên, cố nén trong lòng một ít khác thường tâm tình. Mở miệng nói, dạ như đúng như ngươi tin phong theo như lời, cái kia cẩu đồ vật đã bị ngươi giải quyết rồi. Cái kia chứng cứ đâu? Chứng cứ ở nơi này. Thanh niên chỉ quầy hàng để một cái hộp gỗ. Thiếu niên nghi thần nghi quỷ đi đến hộp gỗ trước. Đem hộp gỗ ôm lấy phía sau, tay phải đem trên cái hộp nắp hộp xốc lên. Xốc lên một sát na kia. Nắp hộp phát thông một tiếng rơi xuống đất. Thiếu niên hai mắt trừng lớn. Hai tay liền mang thân thể càng là khẽ run đứng lên. Chỉ thấy trong hộp gỗ, một viên chết không nhắm mắt đầu lâu đang bị bố trí ở trong đó. Nếu có người định nhãn nhìn một cái, sẽ phát hiện cái đầu kia không phải là phía trước cái kia vị Lâm Thiên Thành thiếu thành chủ không cánh mà bay đầu lâu sao. Hộp phía dưới, còn có khô héo vết máu lưu lại. Nếu như thường nhân nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn, nhất định liền cầm đều bắt không được, vội vã bỏ qua. Nhưng thiếu niên có chút đặc biệt. Thiếu niên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp cái đầu kia, hai tay cũng là như vậy một dạng, nắm chặt hộp gỗ hai sừng. Qua đại khái nửa phút, thiếu niên rốt cuộc đem trong hộp để dưới đất. Phát thông. Thiếu niên xoay người hướng về một chỗ phương hướng quỳ xuống. Lưỡng đạo lệ ngân từ thiếu niên hai mắt rơi thẳng, ngay sau đó tràn đầy thanh âm bi thống từ thiếu niên trong miệng phát sinh. Nương, thấy không, cái kia sát hại ngài hung thủ đã chết, nói vậy mẫu thân ngài trên trời có linh thiêng cũng có thể an lòng. Thanh niên yên lặng nhìn lấy thiếu niên khóc ròng ròng bộ dạng không chỗ nào dị động. Thiếu niên quỳ hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Hướng về thanh niên chắp tay nói, giết mẹ thủ, bất cộng đái thiên, ngụy kim ở chỗ này đà tạ công tử. Nguyên lai thiếu niên là lúc trước được tên kia mập mạp trong đầu sở hồi tưởng lại ngụy kim. Nói, ngụy kim liền muốn hướng thanh niên nặng nề mà quỳ xuống, nhưng bị thanh niên một chữ ngăn cản. Dừng. Ngụy kim vẻ mặt nghi ngờ nhìn thanh niên. Thanh niên từ từ mở miệng, người ta trong lúc đó chỉ là giao dịch, cần gì phải như vậy? Nếu như ngươi không có thứ ta mong muốn, ngươi coi như là khóc thiên đập đất ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi bàn giao sự tình ta bên này làm xong, là thời điểm tới nói một chút yêu cầu của ta. Nghe được thanh niên nói, Ngụy Kim nhất thời có chút không được tự nhiên, chính mình toàn thân hiện tại trơn một mảnh. Căn bản không có vật gì tốt. Hắn thật sự là không hiểu nổi trước mắt tên này từ đầu tới đuôi, hành vi cử chỉ đều hết sức cổ quái thanh niên vì sao nguyện ý giúp trợ chính mình. Dù sao hắn nhớ giết chết người nhưng là Lâm Thiên Thành thiếu thành chủ a. Lâm Thiên Thành tam đại cung phụng, còn có một danh ẩn linh tột cùng thành chủ. Coi như một ít ngoại lai tu luyện giả nếu như muốn cùng bên ngoài đối kháng, cũng phải trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Càng chưa nói trợ giúp chính mình cái này tay không tấc sắt, liền tu luyện giả đều không phải là phàm nhân. Giữa lúc Ngụy Kim khó hiểu lúc, thanh niên lên tiếng, "Ta muốn ngươi trong tay phải mang chiếc nhẫn kia." Ngụy Kim ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía chính mình ngón trỏ phải bên trên mang theo cái viên này đen túi nhẫn. Trong lúc nhất thời, hắn mâu quang lưu chuyển, dường như phát giác nổi lên cái gì. Mấy ngày trước, hắn bị cái kia mập mạp âm thầm phái người dùng xương mù dày đặc kiếm được, bỏ vào một cái bao tải ở giữa phía sau, ném tới phụ cận một tòa gọi đoạn cốt nhai đích thực trên vách đá. Cái kia thời điểm cũng cảm giác mình chắc chắn phải chết, nhưng phát hiện mình tỉnh dậy, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Trừ quần áo ra có chút bị lợi khí làm phá hoa khẩu bắc, toàn thân thế nhưng không dùng một tia bị thương vết tích. Giữa lúc hắn tỉ mỉ quan sát lại phát hiện tay phải của mình chung nhiều một viên đen túi nhẫn. Ngụy Kim khi đó liền suy đoán, chính mình không có mệnh tang hoàng tuyển nguyên nhân, tuyệt đối cùng cái giới chỉ này có nguyên nhân rất lớn. Nói không chừng cái giới chỉ này còn có thể là trong tin đồn người tu luyện pháp bảo. Nghĩ vậy, Ngụy Kim cũng liền bình thường trở lại. Nhất kiện thần bí pháp bảo, đổi lấy một cái mạng nhỏ, cái này so với có lời nhìn qua thật đáng giá. Ngụy Kim vô dụng nửa điểm do dự, tay trái gỡ xuống nhẫn, sau đó đưa cho thanh niên. Thanh niên đạt được nhẫn phía sau, hai mắt như cũ không hề sóng lớn, hướng về phía Ngụy Kim nói, nếu giao dịch hoàn thành, ngươi có thể đi. Dứt lời, Ngụy Kim vẫn chưa cùng trong tưởng tượng giống nhau, rời đi nơi này. Ngụy Kim hai mắt lưu chuyển không quyết định được, tựa hồ đang làm nào đó chật vật quyết định. Cuối cùng, Ngụy Kim gọi ra một khẩu khí, lại nói, xin hỏi có thể sẽ giúp ta giải quyết một cái người sao? Thanh niên khuôn mặt một trống, tựa hồ đối với Ngụy Kim lần này cử động có chút ngoài ý muốn. Thanh niên cười cười, dễ nói, bất quá ngươi trên người bây giờ dường như đã không có gì có thể dùng đến đồ giao dịch đi. Chương 4, nhân tự hào nhất đẳng sát thủ. Ngụy Kim do dự. Liền tại thanh niên chuẩn bị mở miệng lúc, Ngụy Kim cắn răng một tiếng, không phải, ta còn có. Còn có. Thanh niên trong con ngươi nhắc lên một tia hứng thú. Ừm, cha ta thời trẻ trước khi qua đời, từng cho ta một khối kỳ thạch, đã thông báo ta cùng với mẫu thân, nếu như sinh hoạt không vượt qua nổi, liền đi một nhà tu luyện giả thương hội, đem cầm cố rơi. Cha còn nói hòn đá kỳ lạ kia giá trị đủ để cho ta cùng với mẫu thân cả đời không lo, bất quá mẫu thân cuối cùng bởi vì là cha di vật, dù cho sinh hoạt lại nghèo khó, cũng sẽ không đem hòn đá kỳ lạ kia cầm cố rơi. Thanh niên nói ra Ngụy Kim thời khắc này ý tưởng, sở dĩ ngươi nghĩ đem tảng đá này thành tựu lần này thù lao. Ngụy Kim nặng nề mà gật đầu một cái. Thanh niên lập tức nói, tốt, ta đây đáp ứng rồi. Ngụy Kim hai mắt lộ ra khiếp sợ, không khỏi nói, ngươi không cần hướng ta xác nhận một chút tảng đá kia giá trị là thật không nữa như ta nói như vậy sao? Thanh niên cười thần bí nói, ta huyết sắt các không bao giờ làm mua bán lo vốn, nếu như giá trị cùng theo như lời không hợp, vậy chỉ dùng mệnh. Tới thường A. Nghe vậy, Ngụy Kim chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vẻ mặt muốn ta mệnh tùy thời tới lấy dáng vẻ. Thanh niên, nói đi. Ngươi muốn giết nhân. Ngụy Kim sau đó nói ra, ta muốn giết nhân là Lâm Thiên Thành thành chủ, Lâm Thiên Phong. Nói xong, Ngụy Kim khẽ nâng lên ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Nói thật, Ngụy Kim nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Giết chết một gã ẩn linh tột cùng tu luyện giả, cũng không phải là giống như giết chết một gã chính là mới, chỉ có, luyện thân kỳ nhập môn hoàn khố đại thiếu đơn giản như vậy. Phải bỏ ra nhân lực vật lực nhất định là cực đại. Càng chưa nói, ám sát chết một thành thành chủ, cơ hồ tương đương với khiêu khích Lâm Thiên Thành sau lưng Toại Nguyên Vương Triều. Nếu như vô dụng đầy đủ nội tình cùng Toại Nguyên Vương Triều trở mặt, người bình thường đều sẽ ngốc rơi đi bằng lòng loại chuyện như vậy. Đây cũng là Ngụy Kim nội tâm lo lắng nguyên nhân. Tốt, ta hiểu được, đem máu của mình rơi vào phần này trên tờ giấy, tiếp lấy ngươi chỉ cần chờ tin tốt lành là được. Thanh niên từ trong quầy rút ra một phần tờ giấy màu vàng, đặt ở Ngụy Kim trước mắt. Ngụy Kim thuần thục cắn bể ngón tay cái, đem chảy ra vết máu ở trên tờ giấy. Làm xong trước mắt đây hết thảy, Ngụy Kim vẫn là không nhịn được nói, giết Lâm Thiên Thành thành chủ, chẳng khác nào Toại Nguyên Vương triều là địch, Toại Nguyên Vương triều tu luyện giả rất nhiều. Thấy thế, thanh niên trực tiếp cắt đứt Ngụy Kim lời nói. Nhãn thần không hề sóng lớn, thậm chí còn dùng nhạo báng ngữ khí, Toại Nguyên Vương triều là cái thứ gì? Không lâu sau nữa, vô luận là thánh địa thánh chủ, vẫn là thượng cổ đại đế, chỉ cần giao dịch thù lao đủ nhiều, ta huyết sắt các đều có thể giết cho người xem. Ngụy Kim tự nhiên đối với thanh niên lời nói này có nhiều hoài nghi, nhưng thấy đối phương như vậy bộ dáng thoải mái, Ngụy Kim vẫn là hướng về thanh niên chắp tay nói, nếu như việc này có thể thành, ta Ngụy Kim coi như cho công tử làm trâu làm ngựa cũng không có câu oán hận nào. Cáo tử. Ngụy Kim cầm lấy trên đất hộp gỗ, liền xoay người hướng phía thang lầu ly khai. Đưa mắt nhìn Ngụy Kim cho đến ly khai lầu các, vẫn thần sắc chưa từng phát sinh biến hóa, thanh niên từ từ phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới đệ nhất đơn nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt lưu lộ một tia buồn vô cớ. Hắn tên gọi là Dạ Mệnh, là một quả thủy lam tinh bên trên bình thường không có gì lạ xuyên việt giả. Ở một tuần trước, hắn liên quan nhục thân cùng nhau xuyên việt đến cái này nguy cơ tứ phía huyền huyễn thế giới. Tên gọi là tổ chức sát thủ hệ thống. Danh như ý nghĩa, chính là sáng tạo tổ chức sát thủ, dùng cái này thu hoạch thưởng cho. Để hệ thống công năng giới thiệu, chỉ cần Dạ Mệnh khai sáng tổ chức sát thủ này uy danh càng lớn, hoàn thành hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ, liền có thể thu được phần thưởng phong phú. Mà tổ chức sát thủ xây lập uy tên phương thức là cái gì? Đó chính là sát nhân. Mà phía trước tên kia Ngụy Kim chính là Dạ Mệnh kế hoạch bước đầu tiên. Dạ Mệnh mắt nhập nhèm, đôi mắt nhìn thoáng qua một bên hư không. Như thế nào đây? Hư không xuất hiện một trận liên y liễu. Một gã người khoác hắc bào, mang theo ác quỷ mặt nạ nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Chính là phía trước chém xuống mập mạp thủ cấp thần bí nhân kia. Mặt nạ nam tử nhìn thấy Dạ Mệnh, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, "Hồi các chủ, đệ phân phó của ngài thuộc hạ đã lưu lại một điều nhân khẩu." "Tốt, làm rất tốt." Dạ Mệnh cười nhìn mặt nạ nam tử. Trước mắt xuất hiện mặt nạ nam tử bảng sở kỳ hiệu. Tính danh: là quân. Thân phận: huyết sát các nhân tự hào nhất đẳng sát thủ. Tu vi: động linh thất trọng. Công pháp: thất đao quy yến pháp, quy nguyên hộ thân chú, tam bộ đạp vân. Giới thiệu văn tắt: đến từ chính nào đó trung võ thế giới, vì bá đao môn môn chủ, một thân đao pháp phản pháp quy chân, sát nhân ở vô hình. Cái tên này vì La Quân huyết sát các sát thủ là mình mới đến lúc, hệ thống dành cho chính mình tân thủ gói quả. Mà cái này cái tân thủ gói quả ngoại trừ La Quân bên ngoài, chính là cái tòa này đột nhiên xuất hiện lầu cát. Chắc là hệ thống duyên cớ. Đưa tới cái tòa này, Lâm Thiên Thành mọi người đều vô dụng phát hiện tòa lầu cát này chỗ khác thường. Mặt nạ nam tử nghe vậy, ngữ khí buộc phát kính cần nói, có thể vì các chủ cống hiến sức lực, là người chi có phúc, ta La Quân sinh là huyết sát các nhân, chết cũng là huyết sát các quỷ. Dạ Mệnh cười tủm tỉm lấy không thèm nói, nhắc lại, chỉ là khoát tay áo. La Quân là xong giải khai ý tứ trong đó, lợi dụng độn thuật ly khai. Đợi La Quân ly khai, Dạ Mệnh trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống linh thưởng cho. Rất nhanh, một đạo không hề tâm tình chập trần thanh âm ở Dạ Mệnh náo hải vang lên. Chúc mừng ký chủ chi nhánh nhiệm vụ 1. Thưởng cho nhân tự hào nhị đẳng sát thủ 10, nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 1, Thái Hư kinh tầng thứ nhất, đế cấp. Hiện đã tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ, mời ký chủ tự hành kiểm tra. Vừa dứt lời, Dạ Mệnh nhân tiện nói, cho ta linh Thái Hư kinh tầng thứ nhất. Trong sát na, Dạ Mệnh cảm giác được một dòng nước gấm dũng mãnh vào kỳ kinh bát mạch, bốn phương tám hướng linh khí điên hướng Dạ Mệnh trên người dũng mãnh vào. Một loại trước nay chưa có cảm giác lệnh Dạ Mệnh cảm giác cả người thật giống như bị tẩy rửa một dạng. Khoảng chừng một phút, Dạ Mệnh mở hai mắt ra. Nguyên bản nhìn như không có gì lạ đôi mắt, mơ hồ thiểm thức một vệ thâm thúy mâu quang. Khá lắm, cái này Thái Hư kinh tầng thứ nhất, dĩ nhiên trực tiếp làm cho tu vi của ta tăng vọt tới ẩn linh sơ kỳ. Phải biết rằng ta phía trước nhưng là liền một cái tu luyện giả đều không phải là. Dạ Mệnh trong lòng sợ hãi than đồng thời, lại đem ánh mắt chuyển đến hệ thống thưởng cho. Một gã nhân tự hào nhất đẳng, 10 tên nhân tự hào nhị đẳng, thì tương đương với một gã động linh cùng 10 tên ẩn linh cảnh, vừa lúc ta huyết sắt các hiện tại đang nghèo rất mùng tơi, chỉ có một cái La Quân, những người này tới đúng dịp. Dạ Mệnh suy tư một tiếng. Có những người này, nho nhỏ Lâm Thiên Thành, trong mắt hắn liền giống như con kiến hôi. Chương 5, huyết sắt các. Hệ thống, kiểm tra hiện sở hữu nhiệm vụ. Đầu mối chính, kích sát Lâm Thiên Thành thành chủ, cùng bên ngoài Tam Đại cung phụng, trở thành huyết sát các uy danh bước ra bước đầu tiên. Thưởng cho, nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 5, nhân tự hào nhị đẳng sát thủ 20. Chi nhánh 2, hoàn thành giao dịch đơn số đạt được 100. Thưởng cho, hổ phách kim đao 10, huyền giai thượng phẩm. Chi nhánh 3, hoàn thành giao dịch đơn số đạt được 1000. Thưởng cho, Thái Hư kinh tầng thứ 3, đế cấp. Nhìn lấy hệ thống liệt kê ra một xia di nhiệm vụ, Dạ Mệnh nhất thời cảm giác có chút nhiệm nói nặng xa. Quên đi, việc này đợi ngày sau lại tới, suy nghĩ a. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trước đem cái này nhân tự hào nhất đẳng sát thủ lấy ra, nhìn là động linh cảnh cái nào một nặng, nếu như cùng La Quân giống nhau đều là lục trọng ở trên, vậy coi như kiếm bụng rồi. Dạ Mệnh dưới ánh mắt xuất hiện trước mặt một đạo bạch quang thiệp thước, một gã mang theo đơn mảnh nhỏ kính mắt, người xuyên nho sam thanh tú nam tử đi ra. Nam tử cầm trong tay một bả phiến, trên quạt còn viết Mưu Thiên Hạ ba cái Long Phi Phượng Vũ đại tự. Nho sam nam tử nhìn thấy Dạ Mệnh, liền nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay thi lễ nói: Toán Loạn Thiên bái kiến các chủ. Dạ Mệnh thời khắc này trong mắt cũng hiện ra đối phương bảng sở kỳ hiệu. Tính danh: Toán Loạn Thiên. Thân phận: Huyết Sát Các Nhân tự hào nhất đẳng sát thủ. Tu vi: Động Linh lục trọng. Công pháp: Kỳ Môn Tiểu Thuật, Xem Vận Nhãn, Hóa Cốt Trưởng. Giới thiệu văn tắt: Đến từ chính nào đó trung võ thế giới, từng có thiên hạ đệ nhất trí giả lời ca tụng, càng là bên ngoài thế giới tam đại tông sư võ học một trong. Dạ Mệnh nhìn một chút, gật đầu. Người này tu vi mặc dù không kịp La Quân, nhưng từ thiên hạ đệ nhất trí giả cái này 6 chữ, đó có thể thấy được người này mưu kế tuyệt đối phải vượt qua La Quân mấy lần. Vừa lúc mình bây giờ thiếu một trưởng quỹ cùng với quản lý, cái này nhân loại mới đến được ngược lại là đúng lúc. Dù sao mình thân là một cái tổ chức sát thủ phía sau màn lão đại, cũng không có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này tiếp thu người khác ủy thác a. Cái này nhưng có vi thân phận a. Dạ Mệnh suy nghĩ đồng thời nhìn về phía Toán Loạn Thiên, nhãn quang cũng buộc phát sáng như tuyết. Toán Loạn Thiên tự nhiên không biết trước mắt mình các chủ đầu góc đang suy tư điều gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi. Dù sao sống chết của hắn tất cả Dạ Mệnh một ý niệm. Dạ Mệnh chỉ cần ý niệm hơi động, liền là đủ làm cho trong hệ thống đưa bọn họ lao đi rơi. Dạ Mệnh, đứng lên đi. Đa tạ các chủ. Toán Loạn Thiên thong thả đứng dậy, hướng về phía Dạ Mệnh lễ độ cung kính. Kế tiếp Huyết Sát Các sự vụ liền giao cho ngươi xử lý, hiểu chưa? Minh bạch, có thể vì các chủ cống hiến sức lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Nghe sứ mạng của mình, Toán Loạn Thiên nội tâm trồi lên vẻ vui mừng. Lấy hắn chỉ số IQ không thể suy đoán ra, Huyết Sát Các ngày sau đường, nhất định là một cái hùng vĩ thông thiên chi lộ. Mà mình có thể trở thành một tọa tương lai lệnh vạn giới đều câm như hên thế lực to lớn sự vụ quản lý người, đây đã là một loại lớn lao việc vui. Mặt khác 10 người này liền giao cho ngươi xử lý. Dạ Mệnh ánh mắt rơi cùng chỗ. 10 đạo tia sáng chợt lóe lên. 10 tên nhân tự hào nhị đẳng sát thủ xuất hiện. Nửa quỳ trên mặt đất, đồng quát lên, bái kiến các chủ. Toán Loạn Thiên nghe vậy, lần nữa hướng Dạ Mệnh chắp tay thi lễ, tôn các chủ lệnh, thuộc hạ định sẽ vì Huyết Sát Các phát triển, cống hiến ra một phần của mình chút sức mọn. Dạ Mệnh gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Thành, thành chủ phủ. Buồn cười, rốt cuộc là cái nào kẻ xấu làm, dám đối với Cất Nhi dưới như vậy độc thủ. Thật coi ta Lâm Thiên Phong là trưng bày sao? Một gã người xuyên trường bào người đàn ông trung niên, ôm một cổ thi thể không đầu, biểu tình thập phần dữ tợn. Chợt, Lâm Thiên Phong đứng lên, nhìn về phía trốn ở một bên sắc mặt trắng bệch nô tỳ, nói: "Đến cùng ai?" "Hồi, trở về thành chủ đại nhân, đối với đối phương đeo mặt nạ, nô tỳ thấy không rõ diện mạo của hắn." Chỉ biết là Trần Cung Phụng một cái liền bị đối phương giết chết, sau đó thiếu ra. Nô tỳ hai chân quỳ xuống mặt, đầu dính sát vào nhau. Thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng khóc nức nở. "Đệ lời ngươi nói, cái kia kẻ xấu vì sao không có đem ngươi cái này tiện tỷ cùng nhau giết?" Lâm Thiên Phong trong lời nói sát ý tràn đầy. Có thể đoán ra. Một giây kế tiếp, cái kia nô tỳ nếu như dám nói hoảng sợ, cái mạng nhỏ của nàng chỉ sợ cũng trực tiếp mất. Nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ rõ ràng cảm giác sát ý đột nhiên thăng, vội vã nói tiếp: "Nhưng nô tỳ biết đối phương đến từ nơi nào." Nói, nghe người kia nói, hắn là đến từ một cái tên gọi là Huyết Sát Các địa phương. Huyết Sát Các? Lâm Thiên Phong chân mày cau lại, hắn căn bản chưa nghe nói qua tên này. "Ừm ân." Nô tỳ vội vàng gật đầu, lại nói: nô tỳ còn nhớ rõ người nọ nói câu nào?" Nói: "Giết ngươi mạng chó giả, khôi kim cũng." Nô tỳ thanh âm yếu ớt, rất sợ trước mắt vị này thủ đoạn vẫn lấy tàn nhẫn lấy xưng Lâm Thiên Thành thành chủ bạo khởi sát nhân. "Khôi kim?" Lâm Thiên Phong nhãn thần nheo lại. Huyết Sát Các hắn chưa bao giờ nghe, ngược lại là cái này Khôi Kim hắn biết rõ một chút. Chính là trước cái tuần lễ, tại hắn bên ngoài phủ lớn tiếng la hoảng cái kia tiện trùng. Liên quan tới nhà mình con trai về điểm này chuyện xấu xa hắn có thể nói cũng rõ ràng là gì. Chỉ bất quá Lâm Thiên Phong ngược lại là cảm thấy vô dụng cái gì không thích hợp. Tuổi trẻ sao, không phải là muốn tiêu sái sao. Hắn đối với mình ra con trai sủng nịch có thể nói là đến rồi một cái cực điểm, chỉ cần sự tình không vượt qua ra Lâm Thiên thành trưởng không phạm vi. Lâm Nhưỡng vô luận làm cái gì, hắn Lâm Thiên Phong đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với mấy ngày trước đây đột nhiên không nghe thấy cái kia tiện trùng thanh âm, hắn cũng suy đoán ra hẳn là bị Lâm Nhưỡng âm thầm xử lý xong. Nhưng thân là cha Lâm Thiên Phong vẫn là không có dùng chút nào thành tựu, theo đuổi toàn bộ. Hắn hiện tại duy nhất hối hận là cái kia tiện trùng lại vẫn sống, sớm biết như vậy nên hắn tự mình động thủ. Tốt một cái tiện trùng, tốt một cái Huyết Sát Các. Lâm Thiên Phong hai mắt phong mang tất lộ, vận linh tột cùng khí tức ép tới một bên nô tỳ căn bản thở gấp quá khí. Sắc mặt xanh lét trắng nhợt. Đột nhiên, một vị áo bào cho đầu đình tráng hán đột nhiên đi đến, mặt hướng Lâm Thiên Phong, chắp tay, "Lâm thành chủ." Nhìn thấy người tới, Lâm Thiên Phong khí tức mới chỉ có thu liễm lại. Làm cho kém chút hít thở không thông nô tỳ có một khẩu khí có thể thở gấp. Trịnh cung phụng, chuyện gì? Nguyên lai cái kia tráng hán chính là Lâm Thiên Thành Tam Đại cung phụng một trong Trịnh Nguyên. Cùng phía trước Trần cung phụng giống nhau, là một gã thuần linh cảnh trung kỳ cao thủ. Chương 6, khuyết khoát, lấy ngươi mạng chó. Ta cùng với Lô cung phụng quan sát một hồi, đã có thể kết luận, Trần cung phụng là bị một gã tu vi ít nhất là thuần linh hậu kỳ cao thủ nhất đao bị mất mạng. Trịnh Nguyên lúc nói chuyện, trong lời nói hàm chứa vẻ sợ hãi. Hắn từng cùng Trần cung phụng luận bàn quá, kết quả thật là chia 5 năm. Hắn dám chắc chắc, nếu là mình cùng hung thủ kia đối lên, hạ trang tuyệt đối không so Trần cung phụng tốt bao nhiêu. Cái kia đệ Trịnh cung phụng ý tứ, đối phương rất có thể là Huyền Linh đỉnh phong, thậm chí là động linh cảnh. Lâm Thiên Phong ánh mắt tràn đầy sát ý chung, rốt cuộc có một tia kiêng kỵ. Trịnh Nguyên gật đầu. Giữa lúc chàng diện hơi rơi vào trầm mặc lúc, Thành chủ đại nhân, một gã thủ vệ chiến nguy nguy đi đến. Khuôn mặt nhìn qua thập phần bối rối. Chuyện gì? Lâm Thiên Phong khuôn mặt nhăn lại. Mới vừa tiểu, nhỏ không hiểu ở trong phủ trước cửa thu đến một khối lệnh bài, được rồi, còn có một chứng tín. Tên lính gác kia hai tay dâng. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài cùng phong thư. Lâm Thiên Phong hai mắt khẽ biến, cất bước thuấn đến trước mặt thủ vệ. Cầm lấy trong tay hắn tấm lệnh bài kia cùng phong thư. Nhìn thấy lệnh bài dáng dấp, Lâm Thiên Phong đồng tử hơi co lại. Tấm lệnh bài này không phải là lúc trước Lâm Nhượng đưa cho hắn nhìn huyết sát lệnh. Cố nén nội tâm cái kia một chút tức giận, Lâm Thiên Phong lần nữa cái kia một tấm phong thư. Mở ra. Phong thư ở trên chữ lác đác không có mấy, chỉ có một câu nói: "Khuyết khoát, lấy ngươi mạng chó." Thấy, Lâm Thiên Phong chán nổi gân xanh lên, hai tay gắt gao nắm trong tay huyết sát lệnh. "Tốt, tốt, tốt. Bản thành chủ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao lấy cái mạng nhỏ của ta." Lâm Thiên Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tên lính gác kia. Thanh âm trầm thấp: "Lô cung phụng, làm phiền ngươi đi thông báo một chút kỷ hành thành chủ, nói với hắn, chỉ cần ngươi tới, ta Lâm Thiên Phong có thể hứa hẹn cho hắn, ta Lâm Thiên Thành một năm thu nhập từ thuế, cùng với nhất kiện hoàng giai thượng phẩm pháp bảo." "Tốt." Bên ngoài một đạo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt ba canh giờ liền qua. Khuya khoát, Lâm Thiên Thành từng nhà đều tắt đèn. Toàn bộ đường phố một mảnh tĩnh lặng, u ám lúc, chỉ có phủ thành chủ ngọn đèn chẳng bao giờ dập tắt, hơn nữa so với quá khứ sâu hơn mấy phần. Mấy trăm tên thủ vệ ở thành chủ phủ bên ngoài tuần tra, cầm trong tay cây đuốc cùng đại đao, bầu không khí một mảnh biến hóa kỳ lạ. Thành chỗ rẽ một ngôi lầu các tầng cao nhất, Dạ Mệnh lúc này đã mặc vào nhất kiện thanh sam, lặng lặng mà nhìn trước mắt gần phát sinh một hồi đại hí. Cười cười, đầu núi chính nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành thì nhìn ngươi. Thành chủ phủ, trong đại đường, Lâm Thiên Phong ngồi ở trên một chiếc ghế dựa. Hắn tả hữu hai bên ngoại trừ hai vị cung phụng bên ngoài, bên phải còn có một danh người xuyên ăn mặc người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trên mặt có mấy đạo bắt mắt dấu vết, toàn thân tiết lộ ra khí tức so với Lâm Thiên Phong lại không kém chút nào. Không nghĩ tới ở nơi này lớn như vậy Lâm Thiên Thành, vẫn còn có người có thể đem chúng ta Lâm Thành chủ bước đến mức độ này. Tô Phạm cũng chính là vị trung niên nam tử kia, hướng Lâm Thiên Phong trêu ghẹo nói: "Hành, ta hôm nay nếu như không có gọi ngươi, đối đãi ta gặp chuyện không may, dưới một cái khả năng liền không phải một tòa nho nhỏ kỳ hành thành, nói không chừng là cả Tuyển Thủy quận, cũng hoặc là toàn bộ Toại Nguyên Vương triều." Nghe thế lời nói, nguyên bản vẻ mặt trêu ghẹo ý Tô Phạm rốt cuộc nheo lại nhãn, không nhịn được nói: "Toàn bộ Toại Nguyên Vương triều, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi tới thật có ngươi nói mạnh mẽ như vậy." Lâm Thiên Phong đúng sự thật nói, đối phương là đến từ một cái tên gọi là Huyết Sát Các tổ chức, theo ta đoán lần này động thủ người, tu vi rất có thể là Huyền Linh đỉnh phong, thậm chí động linh. Huyết Sát Các, động linh cảnh. Tô Phạm cũng là chưa từng nghe nói qua tên này, đầu tiên là lắc đầu, nghe phía sau động linh hai chữ lúc, nội tâm mới chỉ có căng thẳng. Tiếp lấy, Tô Phạm dùng khó có thể tin ngữ khí nói, động linh hẳn là không thể nào đâu, Huyền Linh cảnh cùng động linh cảnh hai cái này cảnh giới giữa pháo đài, ta ngươi hai người lại không rõ lắm, muốn phá vỡ dựa vào là không phải nỗ lực, mà là thiên phú. Ở Toại Nguyên Vương triều trung, chỉ cần bước vào gần linh hậu kỳ trở lên liền có thể hướng triều đình thỉnh cầu người đứng đầu một thành. Mà tiến vào động linh, lại có thể trở thành một phương quận trưởng, nhân vật nổi tiếng sử sách. Ở Toại Nguyên Vương triều trung, gần linh tột cùng thành chủ có thể nói là có nhiều vô số kể, nhưng có thể đột phá bất quá lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng đại đa số người đều cả đời cắm ở gần linh đỉnh phong vị này vị trí, buồn bực sầu não mà chết. Lâm Thiên Phong cùng Tô Phạm hai người tự biết, nếu như sau này không có cơ duyên, bọn họ đời này đều hẳn là đứng ở cảnh giới này bên trên, cho đến chết giả. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong đại đường. Thấy người tới, trước hết phản ứng lại là Lâm Thiên Phong cùng Tô Phạm hai người. Sau đó mới là Trịnh Nguyên cùng cái kia lên hoa giáp tuổi Lô cung phụng. Lâm Thiên Phong dẫn đầu mở miệng trước, chính là ngươi giết Ngưỡng Nhi. Nếu như ngươi nói là đầu kia heo mập, đúng là ta. La Quân rất hiếm thấy mở miệng nói chuyện. Các hạ hảo đảm sắc, dám ám sát người đứng đầu một thành, sẽ không sợ bị Toại Nguyên Vương triều phát lệnh truy nã sao? Tô Phạm nói rằng, La Quân tuy là đeo mặt nạ, nhưng mọi người mơ hồ có thể cảm giác được đối phương dưới mặt nạ hiện ra tiêu ý. Ha ha ha, kiến càng há chỉ thương thiên cao. Ở ta huyết sát các trước mặt, cho dù ngươi là vạn năm thế gia vẫn là thánh địa chi chủ, huyết sát lệnh vừa ra, thiên thiên vạn vạn huyết sát các sát thủ liền sẽ lấy ngươi trên cổ thủ cấp. La Quân ngữ khí tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc, phảng phất toàn bộ tiên huyền đại thế giới sẽ không có huyết sát các giết không được nhân. Nghe vậy, Tô Phạm hai người bộ dạng liếc nhau. Ở trong mắt bọn hắn, La Quân liền phảng phất một người điên giống nhau. Cái gì huyết sát các? Phải biết rằng hiện nay khắp nơi thánh địa chi chủ, tu vi ít nói cũng là cổ tịch bên trên ghi lại thánh cảnh. Ám sát thánh địa chi chủ, sợ không phải là đang nói dân nói. Lúc này, Lâm Thiên Phong ánh mắt liếc liếc mắt đứng ở bên phải bên cạnh Lô Cung Phụng. Lô Chấn cũng là Lâm Thiên Thành Tam Đại Cung Phụng trung duy nhất bước vào gần linh hậu kỳ cường giả. Bởi vì Lâm Thiên Phong mấy năm trước đã cứu người này một mạng, người này là báo ân, liền trở thành Lâm Thiên Thành Cung Phụng một trong. Lô Chấn hơi gật đầu, dường như minh bạch Lâm Thiên Phong muốn cho tự mình nghĩ thăm dò một cái thực lực của đối phương. Lô Chấn trắng như tuyết chân mày nặng lớn, cả người trợ tuấn gì, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lô Chấn đống nhiên ra bây giờ cách La Quân một mét vị trí. Hổ khiếu điệp. Lô Chấn cấp tốc thi triển ra tuyệt kỹ của mình, tay phải đưa ra. Không khí phát sinh một trận âm bạo, trong hư không càng là mơ hồ vang vọng ra một đạo tiếng hổ gầm. Hổ hổ sinh uy. Phanh. Đánh trúng. Chương 7, đốc sát sứ. Lâm Thiên Phong trong con ngươi trồi lên vẻ vui mừng. Lô Chấn một chiêu này, liền chính hắn cũng muốn sử xuất 8 phần 10 khí lực tiến hành phòng ngự. Huống chi đối phương còn chưa kịp phòng ngự, liền bị Lô Chấn đánh trúng ngực. Coi như trước mắt người này bất tử, chí ít cũng có thể trọng thương rồi. Giữa lúc Lô Chấn đưa ra một chiêu này phía sau, muốn thu tay lúc, lại phát hiện bàn tay của mình vô luận như thế nào đều không thu về được, liền giống bị hút vào giống nhau. Không tốt. Lô Chấn nhìn thấy ác quỷ mặt nạ cái kia chợt lóe lên hàn mang, trong lòng hoảng hốt. Nhưng đã quá muộn. La Quân tay trái hướng Lô Chấn cổ, cấp tốc rạch một cái. Trong sát na, phốc phốc. Tiên huyết như suối thủy bản từ Lô Chấn cổ vết thương kia bắn tung tóe mà ra. Lô Chấn chỉ là trợn to hai mắt, sau đó ngã gục liền. Làm sao có khả năng? Lâm Thiên Phong cùng Tô Phạm hai người hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Một gã thuần linh hậu kỳ cao thủ, cứ như vậy bỏ mình. Nguyên bản trong lòng còn có chút do dự Trịnh Nguyên, khi nhìn thấy Lô Chấn bị mất mạng cái kia lấy trong nháy mắt, trong lòng rất nhanh làm ra quyết định. Trịnh Nguyên nhìn về phía Lâm Thiên Phong, chắp tay thi lễ nói, "Lâm thành chủ xin lỗi, ta cũng không muốn vì một số ân oán cá nhân mà vứt bỏ tánh mạng của mình." Nói xong, không đợi Lâm Thiên Phong đáp lại, Trịnh Nguyên liền lợi dụng thân pháp, cấp tốc rời khỏi nơi này. Lâm Thiên Phong thấy thế, sắc mặt cực kỳ xấu xí, cắn răng nói, "Tốt ngươi cái Trịnh Nguyên, ta Lâm Thiên Thành hàng năm dùng bó lớn vàng bạc tài bảo cung phụng lấy ngươi, thời khắc nguy cơ ngươi dĩ nhiên cho bản thành chủ chạy trốn. Nếu như hôm nay bản thành chủ có thể tránh được kiếp nạn này, ta phát thệ đào sâu ba thước cũng muốn tìm ra ngươi." Chợt, Lâm Thiên Phong liếc nhìn một bên Tô Phạm, rất sợ hắn cùng Trịnh Nguyên trực tiếp trốn. Tô Phạm tự biết Lâm Thiên Phong đang suy nghĩ gì, nhếch miệng cười nói, "Yên tâm đi Lâm thành chủ, nếu tới đều tới, ta cuối cùng không thể hai tay không trở về, chỉ sợ một hồi." Lâm Thiên Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Trong lòng cả giận nói, thực sự là lão hồ ly tinh, đều lúc này còn nghĩ nhiều kiếm một ít. Tuy là giận không kèm được, nhưng Lâm Thiên Phong vẫn là chỉ có thể khẽ cắn môi, nói, "Lại thêm một bội hoàng giai thượng phẩm bảo dược." "Tô Phạm, hai cây." "Ngươi?" Lâm Thiên Phong vừa định nộ xích, lại chứng kiến buộc phát ép tới gần La Quân. Chịu đựng hộp máu xung động, gật đầu, "Tốt. Hai cây liền hai cây." Tô Phạm nghe nói, rốt cuộc lộ ra được như ý cười gian. Hắn chỗ này, bên ngoài mục đích căn bản chính là vì Lâm Thiên Phong cái kia chút chân tảng nhiều năm bảo dược. Bên kia La Quân cũng không có rảnh rỗi như vậy, chờ bọn hắn nói xong, cả người bỗng nhiên đâm đến mục tiêu trước mặt. Quá nhanh. Lâm Thiên Phong bỗng nhiên hoàn hồn. La Quân tay phải phảng phất một thanh lợi kiếm, cắt không khí, hướng Lâm Thiên Phong thủ cấp chém tới. Đáng chết. Lâm Thiên Phong biết rõ mình nếu là không chặn được một kích này liền chắc chắn phải chết, vội vã móc ra chính mình bảo mệnh con bài chưa lật. Một khối đồng màu vàng la bàn bị Lâm Thiên Phong xuất ra. Liền tại La Quân gần hàng lâm lúc, la bàn lóe ra một vệt hoàng quang. Một đạo nhũ màu vàng bình chướng náo động từ la bàn trung dâng lên. Bình chướng lập tức bọc lại Lâm Thiên Phong. "Phanh!" Lâm Thiên Phong sợ hãi một tiếng, động linh cảnh cũng không thể một kích đem đánh vỡ. "Ngươi!" La bàn dâng lên bình chướng, lại thừa nhận La Quân một kích kia lúc cầm ầm nghiền nát. Lâm Thiên Phong vì thế cả người té bay ra ngoài. "Ba!" Lâm Thiên Phong bay đổ ở trên một mặt tường. Tường mặt ngoài tràn đầy khe nứt. Lâm Thiên Phong khỏe miệng không ngừng chảy ra vết máu, nhãn quang nhìn chằm chằm Tô Phạm mà không phải La Quân. Hiển nhiên hắn hy vọng Tô Phạm thực hiện mới vừa thừa nhượng, liên thủ với chính mình kháng địch. Nhưng Tô Phạm cũng không đốc. Hắn mới vừa cả người cũng bị La Quân đột nhiên một kích kia cho thấy choáng. Tô Phạm nuốt một ngụm bọt, mặt hướng hàn ý bao trùm cả người La Quân. Hướng bên ngoài chắp tay, tại hạ không phải có ý định quấy rối các hạ, đi trước một bước. Ở Lâm Thiên Phong khó tin dưới ánh mắt, Tô Phạm chạy trốn. Không sai, Tô Phạm trốn. Tô Phạm nhảy đến trên tường thành, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Phong, lắc đầu, biểu thị mình cũng bất lực. Dù sao mới vừa nếu như Lâm Thiên Phong không có lấy ra la bàn tiến hành phòng ngự, hắn khả năng còn có thể hướng La Quân tiến hành công kích, giúp hắn một chút. Nhưng nhất kiện hoàng giai cực phẩm linh khí trong mắt hắn nghiền nát, cái này có thể cũng không giống nhau. Chính như Lâm Thiên Phong nói, động linh nhất trọng cường giả cũng không nhất định có thể một kích đánh nát nhất kiện hoàng giai cực phẩm linh khí. Cái kia La Quân vì sao có thể? Duy nhất thuyết pháp, vậy là tu vi của đối phương muốn cao hơn nhiều động linh nhất trọng, khả năng đạt tới tam tứ trọng hoàng sợ cảnh giới. Chính mình một cái ẩn linh đỉnh phong, đối lên một gã tu vi rất có thể là động linh tam tứ trọng tu luyện giả, đó không phải là thỏa thỏa muốn chết sao? Còn như Lâm Thiên Phong đáp ứng với thủ lao của mình, sớm bị Tô Phạm chính mình ném đến sau đầu, chính mình nào có nhiều hơn nữa bảo vật, không có mệnh hưởng thụ đó cũng là không tốt ta. Đưa mắt nhìn Tô Phạm ly khai, Lâm Thiên Phong hai mắt đỏ bừng, một đôi tay gắt gao cầm lấy trên mặt đất một ít cỏ dại. Cuối cùng hắn giống như xì hơi bóng rổ, gọi ra một khẩu khí, ngươi có gan thì tới lấy bản thành chủ trên cổ thủ cấp, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là huyết sát các là thế nào tránh được Toại Nguyên Vương triều truy nã. La Quân thấy đối phương đã nhận mệnh, cũng không nét mực, từ từ đi đến Lâm Thiên Phong trước mặt, đang muốn dùng tay phải gắng gượng mở đinh ốc đầu của hắn. Một bả phi đao đột nhiên bay về phía La Quân phía sau. La Quân thân hình giống như quỷ mị, dễ dàng liền tránh ra rồi phi đao đánh lén. La Quân hơi xoay người, người tới đứng ở phủ thành chủ chỗ cao nhất, người xuyên quần áo phi ngư phục, đầu đội đỉnh đầu võ quan. Một cỗ hùng hậu khí tức từ tên nam tử này trên người phát sinh. Động linh cảnh. La Quân nhếch miệng lên. Hắn đi tới thế giới này mấy ngày, còn chưa từng gặp qua cùng mình cùng là một cảnh giới nhân. Thân là bá đao môn môn chủ, tự nhiên là hy vọng gặp gỡ một vị có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ. Hiện tại rốt cuộc gặp được một cái. Nguyên bản ánh mắt đã ảm nhiên Lâm Thiên Phong nhìn thấy xa bên tên này phục sức cổ quái nam tử. Trong con ngươi lộ ra hy vọng màu sắc. La Quân không biết trước mắt người đàn ông này thân phận, nhưng Lâm Thiên Phong có thể nhất thanh nhị sở. Cái này phục sức chính là Toại Nguyên Vương triều đốc sát sứ phục sức, đốc xúc sử dụng danh như ý nghĩa. Coi như chuyên môn giám sát các đại quận thành, cùng với mỗi cái thành tình huống, sau đó sẽ đăng báo cho giám sát bộ phận. Còn như Lâm Thiên Phong vì sao hưng phấn như thế? Đó là bởi vì mỗi một vị đốc sát sứ đều tu vi đều chí ít ở động linh tam trọng. Chương 8, quá yếu. Trước mắt tên này giám sát sử dụng nói không chừng có thể đánh bại cái này tự xưng đến từ huyết sát các sát thủ. Nam tử mặt chữ quốc, hai mắt nhìn thấy cả người đao ý La Quân, xẹt qua một tia nồng nặc kiên kỵ. Không nghĩ tới nho nhỏ Lâm Thiên Thành vẫn còn có bực này cường giả tồn tại. La Quân nội tâm tuy là thập phần muốn cùng người trước mắt luận bàn một cái võ công, nhưng dạ mệnh nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. La Quân không nói hai lời liền muốn vươn tay, đem trước mắt Lâm Thiên Phong đầu cho vặn dưới. Đốc sát sứ Diệp Kim Sùng thấy thế, thốt nhiên dâng lên một luồng lửa giận. Thật là phách lối kẻ xấu, bị hắn chém giết nhiều như vậy danh kẻ xấu chung, hắn còn là đầu một lần nhìn thấy có người đem chính mình coi là không khí, cũng tiếp tục tại chính mình hai mắt chuyến về hung. Dám ở bàn đốc sát sứ trước mặt tàn hại ta Toại Nguyên Quan Thần, ác khấu để mạng lại. Diệp Kim Sùng thân pháp linh mẫn, trong khoảnh khắc liền đột tiến đến La Quân phía sau. Tả trường mặt ngoài nổi lên một tầng kim ánh hào quang, rất mạnh đưa ra. La Quân chân mày cau lại, tựa hồ có hơi kinh ngạc đối phương tốc độ lại cùng mình so ra xê xích không bao nhiêu. La Quân lập tức hữu trưởng cùng theo đó đưa ra. Phanh, một tiếng không bạo tiếng chợt nổi lên, song phương một trưởng so đấu phía sau, Diệp Kim Sùng bị chấn được liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, khuôn mặt như lâm đại địch vậy đối đãi lấy La Quân. Trái lại La Quân đứng ở khi trước vị trí không nhúc nhích chút nào. La Quân hai mắt xuất hiện một đạo thất lạc. La Quân mặt hướng Diệp Kim Sùng lắc đầu, động linh tứ trọng vẫn là quá yếu, ngươi còn chưa xứng để cho ta rút đao. Nghe nói, Diệp Kim Sùng vẻ mặt nổi giận. Hắn nói cái gì? Chính mình đường đường Toại Nguyên Vương triều đốc sát sứ, ở toàn bộ đốc sát bộ phận chung đều miễn cưỡng cũng coi là hàng đầu cường giả đốc sát sứ, lại vẫn không xứng để cho ngươi rút đao. Khẩu suất của ngôn, bản đốc sát sứ hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút để cho ngươi cuồng vọng tự đại bản khí là cái gì. Diệp Kim Sùng nguyên bản trong lòng kiên kỵ, trong nháy mắt như một chiếc đèn dập tắt. Ta Diệp Kim Sùng, đến nay sở vượt cấp đánh chết động linh ngũ, lục trọng ác khấu vô số kể, còn có thể sai ngươi một cái. Suy tư về, Diệp Kim Sùng khẽ quát một tiếng, kim thân tử hình. Hắn chân phải về phía trước một bước, toàn thân trồi lên nhàn nhạt nhũ khí lưu màu vàng, rất có một tia Phật Đà tới người ý tứ hàm xúc. Diệp Kim Sùng cả người như bắn cung giống nhau hướng La Quân bạo xạ mà ra. Tiếp quyền, Diệp Kim Sùng hai mắt nộ mục kim cương nhìn La Quân, nắm tay hướng hắn thiên linh cái hung hăng hạ xuống. Đã đối với Diệp Kim Sùng mất đi luận bản hứng thú, La Quân căn bản không có một tia lưu thủ, hai mắt sát ý lộ, lẩm bẩm nói, gặp lại. Một đạo nhanh đến làm cho Diệp Kim Sùng không cách nào chứng kiến tàn ảnh nhất đao hạ xuống. Xôn xao, Diệp Kim Sùng cả người nhũ khí lưu màu vàng bị chém ra, nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Diệp Kim Sùng ngã vào lạnh như băng mặt đất, dại ra nhìn thoáng qua trên người ô huyết, Trước khi chết ánh mắt cuối cùng dừng lại ở La Quân thanh kia dính vết máu trên vỏ đao. Ngây ra như phông nói, đao, vỏ đao. Không sai. Mới vừa cái kia nhanh chóng đến nhìn không thấy bóng người nhất đao, nhưng chỉ là La Quân dùng vỏ đao thi triển. La Quân không nói chuyện. Chỉ là lần nữa lặng lẽ đem thân thể chuyển đi qua. Ngã vào một bên không dậy được người Lâm Tiên Phong đã triệt triệt để trợn tròn mắt. Toại Nguyên Vương triều tiếng tăm lừng lấy đốc sát sứ lại chết như vậy. Vẫn bị người dùng một cây đao vỏ cho đánh chết. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lâm Thiên Phong nhịn không được nói một câu nói như vậy. Huyết sát các nhân tự hào nhất đẳng sát thủ, La Quân, phụ mệnh chuyên tới để lấy ngươi thủ cấp. Phốc phốc. Dứt lời, Lâm Thiên Phong đầu liền bị La Quân gắng gượng vặn xuống. Một ngày qua đi, Lâm Thiên thành cửa sau nơi góc tường. Một tòa bầu không khí có chút quỷ quyệt hát sắc lầu cát. Bên trong, một gã thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt toàn bộ. Một viên chết không nhắm mắt, biểu tình tràn đầy thống khổ đầu lâu cứ như vậy lặng lặng đặt ở mặt đất một cái trong hộp gỗ. Đầu lâu chính là Lâm Thiên thành thành chủ, Lâm Thiên Phong. Mà thiếu niên thân phận, không cần đoán cũng biết. Chính là lúc trước tới chỗ này Ngụy Kim. Ngụy Kim có chút khiếp đảm mà nhìn trước mắt tên này xa lạ nho sam nam tử, mở mắt nhìn bốn phía. Nho sam nam tử dường như đoán ra đối phương đang tìm dạ mệnh tung tích. Dùng giọng ôn hòa, cười nói, người đã ly khai, tiểu gia hỏa không cần tìm rồi. Ngụy Kim nghe được, đầu tiên là có chút e lệ. Sau đó từ trong lòng xuất ra một khối mặt ngoài dịch thấu trong suốt hoàng sắc tảng đá. Xem ra đây cũng là thiếu niên phía trước nói dùng để đổ giao dịch không thể nghi ngờ. Toán Loạn Thiên chứng kiến tảng đá này, nhíu nhíu mày. Ngụy Kim chứng kiến đối phương bộ dáng này, trong lòng có chút tâm thần bất định. Dù sao hắn nhớ kỹ giả mệnh phía trước đã nói, nếu như giá trị không hợp, vậy liền dùng mệnh tới trả. Suy nghĩ một chút, Ngụy Kim cắn răng, nhắm mắt lại, một bộ tùy ý làm thịt dáng dấp. Một cái nho nhỏ tiện mệnh năng đổi một cái người tu luyện mệnh, đáng giá. Nhưng kế tiếp, Toán Loạn Thiên thanh âm làm cho hắn hồi thần lại. Tảng đá này so với ngươi lúc trước nói giá trị, sẽ nhiều chớ không ít. Toán Loạn Thiên cười tủm tỉm vừa nói lúc, bên tay phải từ dưới mặt bàn phương xuất ra một túi trầm điện điện tiểu bao tải, sau đó vứt cho Ngụy Kim. Ngụy Kim vô ý thức đưa nó ở, ánh mắt nhịn không được vào bên trong ngắm một cái. Lóng lánh kim quang chiếu xạ vào trong con mắt của hắn. Hoàng kim, thật là nhiều hoàng kim. Ngụy Kim nội tâm nhắc lên một trận cơn sóng thần. Toán Loạn Thiên nói tiếp, những thứ này nhiều hơn, chúng ta huyết sát các biết đổi thành tỷ lệ nhất định hoàng kim cho ngươi. Không phải, ta không thể nhận, cái này quá quý trọng. Ngụy Kim liền vội vàng nói. Toán Loạn Thiên nghe nói, không biết vô tình hay là cố ý, khỏe miệng vểnh lên, ngươi chắc chắn chứ? Những thứ này hoàng kim đủ để cho ngươi mẫu thân ở thành Chu Vi có một chỗ tốt mộ, còn có. Nghe. Ngụy Kim tay phải hơi bắt lại trong tay bao tải. Nhãn thần do dự, nhất vẫn là hút một khẩu khí, Ngụy Kim trên mặt đất đa tạ đại nhân. Thấy đối phương nhận. Toán Loạn Thiên lộ ra một vệ tế vi nụ cười. Cho đến đưa mắt nhìn đối phương rời đi nơi này phía sau. Toán Loạn Thiên đứng dậy, hướng về phía sau nửa quỳ trên mặt đất, gặp qua các chủ. Dạ mệnh thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Nguyên lai mới vừa dạ mệnh vẫn ẩn nấp ở chỗ này, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Dạ mệnh nhìn lấy Toán Loạn Thiên hai tay dâng hoàng sắc tảng đá, tay phải đem cầm lấy. Toán Loạn Thiên phi thường thượng đạo, giải thích, hồi các chủ, vật ấy nếu như thuộc hạ ta không nhìn lầm, nhất định là sách vở bên trên ghi lại tiên thiên nguyên bồi thạch không thể nghi ngờ. Chương 9, độ danh vọng. Nghe được tiên thiên nguyên bồi thạch năm chữ, dạ mệnh hơi giật mình. Mấy ngày hôm trước, hắn vừa vặn từ mua được một quyển sách, chứng kiến liên quan tới trong sách liên quan tới nó giới thiệu. Mọi người đều biết, tu vi của người tu luyện từ thấp lần lượt đến cao phân hay là luyện thân cảnh, Huyền linh cảnh, động linh cảnh, dưỡng thần cảnh, động phủ cảnh, đan hồn cảnh, thông thiên cảnh, bán thánh cảnh, thánh cảnh, đại đế. Mà đối ứng người tu luyện pháp bảo tuy cũng có cao thấp chi phần. Chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, tiên giai, đế cấp. Đợi ép một cái, pháp bảo, công pháp, bảo dược, ba người giai bậc phân chia đều là áp dụng này. Mà chế tạo thiên giai thậm chí thánh giai pháp bảo, tiên thiên nguyên bồi thạch đều là vật tất yếu. Có thể tưởng tượng được trong đó giá trị có bao nhiêu cự đại. Cho nên nói, mới vừa Toán Loạn Thiên nói cái câu kia nhiều hơn, đổi thành tỷ lệ nhất định hoàng kim những lời này. Đơn giản chỉ là dụ dỗ một cái đối phương mà thôi. Khối này tiên thiên nguyên bồi thạch chân chính giá cả đều có thể đổi lấy hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Dạ mệnh gật đầu, lại hỏi hướng Toán Loạn Thiên, mấy ngày nay đến bây giờ tổng cộng nhận được mấy chương ám sát ủy thác. Toán Loạn Thiên nghe nói, có chút mặt toát mồ hôi nói, hồi các chủ, cũng không. Nói xong, Toán Loạn Thiên liền muốn chịu đòn nhận tội lúc. Dạ mệnh khoát tay áo, ý bảo miễn. Chuyện này ta sớm có dự liệu, hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Toán Loạn Thiên nghe xong, lại nói, đa tạ các chủ đặc xá tri ân, kỳ thực thuộc hạ ngày hôm trước cũng đã nghĩ ra một bộ tiêu chuẩn phương án, chỉ là sai một cái cơ hội, hiện tại cơ hội hoàn thành, nghĩ đến hôm nay liền có thể thi hành. Dạ mệnh nghe vậy. Suy đoán nói, ngươi nói cơ hội chắc là Lâm Tiên Phong chết khi đó a. Toán Loạn Thiên mâu quang rất nhỏ sáng lên, các chủ thông tuệ, chính là. Toán Loạn Thiên sau đó bắt đầu hướng dạ mệnh giải thích chính mình kế hoạch. Nghe xong, Dạ Mệnh có chút kinh ngạc. Không hổ là ở nguyên lai thế giới có thiên hạ đệ nhất trí giả nổi tiếng toán loạn thiên, phương pháp này xác thực không phải thường nhân có thể nghĩ tới. Cái kia bản các chủ liền đang mong đợi biểu hiện của ngươi. Dạ Mệnh vỗ vỗ toán loạn thiên bả vai. Thất không phụ các chủ phó thác. Toán loạn thiên chắp tay thi lễ. Dạ Mệnh cười trừ, hướng lầu các chỗ cao nhất đi tới. Vừa đi lúc, Dạ Mệnh bên nỉ nó nói, hệ thống linh thưởng cho. Lạnh như băng tiếng cơ giới nhất thời đáp lại. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Thưởng cho nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 5, nhân tự hào nhị đẳng sát thủ 20. Hiện tuyên bố mới đầu mối chính nhiệm vụ. Mở ra. Dạ Mệnh mặc niệm. Đầu mối chính, ở trong vòng 7 ngày, làm cho huyết sát các tên vang vọng chu vi 4 tòa thành. Thưởng cho, huyền tự hào tam đẳng sát thủ 1, nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 10. Cái này nhiệm vụ nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản a. Dạ Mệnh hơi nheo lại hai mắt. Trong vòng 7 ngày, muốn cho huyết sát các uy danh làm cho chu vi 4 tòa thành đều biết. Ở trong đầu hắn, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là làm cho làm thịt 4 tòa thành thành chủ đầu lâu. Đây là nhanh chóng nhất, cũng là xây lập uy tên biện pháp tốt nhất. Tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ, tiêu diệt 4 tòa thành dễ dàng. Nhưng kể từ đó, rất dễ dàng lọt vào trên của hắn tuyển thủy quận phát hiện. Càng chưa nói, hôm qua Dạ La Quân còn làm thịt rất một cái tự xưng đến từ Toại Nguyên Vương triều đốc sát sứ Diệp Kim Sùng. Một gã đốc sát sứ vẫn lạc, tin tưởng không tới bao lâu, liền sẽ bị Toại Nguyên Vương triều đã biết. Nếu là mình ở giờ phút quan trọng này, lại làm thịt 4 gã thành chủ, đưa tới động tĩnh, tất nhiên sẽ bị tuyển thủy quận hiểu biết. Đến lúc đó Toại Nguyên Vương triều cũng sẽ nghe thấy tin tức, trực tiếp phái cường giả chạy tới. Dạ Mệnh lo lắng chính là điểm này. Theo hắn biết, Toại Nguyên Vương triều tổng hợp quốc lực, mặc dù đang chu vi mấy đại vương triều chỉ là coi như là bình thường vậy. Nhưng vương triều bên trong dưỡng thần cảnh cao thủ cũng có vài tôn, nếu như động tĩnh náo lượng quá lớn một người trong đó đưa tới cũng có chút không xong. Dạ Mệnh ánh mắt lại liếc mắt một cái, thưởng cho bên trên đối ứng huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Huyền tự hào tam đẳng sát thủ, đối ứng tu vi đúng lúc là dưỡng thần cảnh. Quên đi, phú quý hiểm trung cầu. Chỉ cần đến lúc đó hoàn thành cái này đầu mối chính phía sau, lại nhân cơ hội hoàn thành dưới một cái đầu mối chính, đến lúc đó ít nói cũng có hai gã huyền tự hào sát thủ, đối kháng Toại Nguyên Vương triều phái tới cường giả, vậy là đủ rồi. Dạ Mệnh trong lòng quyết định nói. Lúc này, Dạ Mệnh đã đi tới lầu các chỗ cao nhất. Dạ Mệnh nhìn thương mang một mảnh bầu trời. Ánh sáng hiện lên. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Dạ Mệnh tay phải từ trong lòng cầm chỗ một viên đen túi nhẫn. Chính là lúc trước Ngụy Kim Đồ giao dịch. Hệ thống, chiếc nhẫn này cùng với khối này tiên thiên nguyên bồi thạch có thể đổi thành bao nhiêu độ danh vọng? Cái giới chỉ này ở Dạ Mệnh đạt được sau đó, một mực tại mân mê lấy mở như thế nào? Dù sao hắn như thế nào đi nữa xem. Cái giới chỉ này đều giống như Ngụy Kim loại này phế vật lưu nhân vật chính nhận lao ra. Đáng tiếc dường như bởi vì Dạ Mệnh không phải nhân vật chính, mở ra phương pháp hắn vẫn không khỏi biết. Ngươi đã không chịu mở ra cho ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hệ thống ngoại trừ ban bố nhiệm vụ bên ngoài, còn có một thứ công năng, chính là có thể làm rơi nhất định vật có giá trị, hối đoái thành độ danh vọng cho hắn tiến hành rút thưởng. Hồi ký chủ, cái này càn khôn tu di giới giá trị 200.000 độ danh vọng, tiên thiên nguyên bồi thạch giá trị 60.000 độ danh vọng, có hay không tiến hành hối đoái? Dạ Mệnh sau khi nghe, ngẩn người. Tiên Thiên Nguyên Bồi Thạch bực này thiên địa chí bảo, nhưng chỉ giá trị 60.000 uy vọng, mà cái này miếng đen tui nhẫn dĩ nhiên giá trị 200.000. Tấm tắc, xem ra chiếc nhẫn này thật đúng là một cái không được chí bảo a. Dạ Mệnh không do dự, nhân tiện nói, tiến hành hối đoái. Rất nhanh. Dạ Mệnh trong tay chiếc nhẫn màu đen cùng Tiên Thiên Nguyên Bồi Thạch trong nháy mắt biến mất tìm không thấy. Xuống một giây, trong mắt hắn giao diện ảo đột nhiên xuất hiện một cái ba cái đại đĩa quay. Ồ, vẫn còn có thấp cao chi phân. Dạ Mệnh chứng kiến ba cái đại đĩa quay, mỗi lần chuyển động uy vọng chi cũng không giống nhau. Đệ một cái bạch sắc đĩa quay, mỗi lần chuyển động cần 1 vạn. Cái thứ hai màu tím đĩa quay, mỗi lần chuyển động cần 10 vạn. Mà cái thứ ba kim sắc đĩa quay, mỗi lần chuyển động thì cần muốn 100 vạn. Dạ Mệnh nhìn kỹ, phát hiện ba cái đĩa quay ở trên thưởng cho đều có cách biệt một trời. Thấp đến nhất kiện huyền giai hoặc là địa giai pháp bảo, cao đến nhất kiện tiên giai thậm chí đế cấp. Thấy Dạ Mệnh có thể nói là thèm chảy nước miếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chấn ngục ma cát. Quất một phát tử A. Dạ Mệnh suy tư một chút, tay phải điểm một cái tử sắc đĩa quay. Bảng góc trên bên phải 26 vạn độ danh vọng thoáng cái biến thành 160 ngàn. Một màn này, thấy Dạ Mệnh có chút nhức nhối. Thật là rút được cái vô dụng, chính mình khả năng liền thua thiệt chết rồi. Kèm theo thời gian lưu động, đĩa quay ở trên kim đồng hồ bắt đầu từ từ chuyển động. Xôn xao. Kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở một khối trên khu vực. Dạ Mệnh ngừng thở, hướng bên ngoài nhìn lại. T. Dạ Mệnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhãn thần lộ ra kích động màu sắc. Định nhãn hướng kim đồng hồ dừng lại thâm tử sắc khu vực nhìn một cái. Chấn ngục ma các một tòa một. Khá lắm, trực tiếp tới cái siêu thần khoản. Dạ Mệnh phía trước nhìn kỹ. Cái này tử sắc đĩa quay, bên trong thưởng cho mặc dù không biết phẩm cấp. nhưng hắn đó có thể thấy được mỗi cái thưởng cho dưới khu vực nhan sắc. Thiện tử sắc, tử sắc, thâm tử sắc. Đĩa quay bên trong thâm tử sắc vật phẩm vẹn vẹn có 7 dạng, không nghĩ tới chính mình hôm nay hô vận bạo phát, trực tiếp trúng rồi. Xác suất này so với chính mình kiếp trước ở nào đó bê chơi ma lực thưởng tốt chung nhiều. Hệ thống, cái này trấn ngục ma các làm sao lĩnh? Dạ Mệnh trong lòng tìm hỏi. Hồi ký chủ, trấn ngục ma các đứng xứng ở một tòa độc lập bí cảnh bên trong, không thể làm ra, chỉ có thể lấy môi giới hoặc là mặc niệm tiến nhập chỉ lệnh, do đó tiến vào bên trong. Nghe nói, Dạ Mệnh hai mắt một mạch thả tinh quang. Độc lập bí cảnh. Không nghĩ tới cái tòa này trấn ngục ma các dĩ nhiên là ở một tòa bí cảnh bên trong. Tấm tắc, phải biết rằng bí cảnh là chỉ có thánh cảnh đại năng mới có thể khai sáng địa phương. Không nghĩ tới chính mình cái này sao nhanh liền có một tòa. Nguyên bản còn có chút bận tâm, hiện tại khẽ ngược, có cái tòa này tiểu bí cảnh, ta sinh tồn đã có bảo đảm, hơn nữa đợi một thời gian, đem cái tòa này trấn ngục ma các coi như ta huyết sắt các tổng bộ, chẳng phải là đẹp thay. Dạ Mệnh đang suy tư về tương lai mưu hoa lúc. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nếu là muốn tiến nhập, chỉ cần mặc niệm tiến nhập liền có thể. Dạ Mệnh ngẩn một giây, mặc niệm, tiến nhập. Trong sát na, Dạ Mệnh quanh thân sự vật bắt đầu quay cuồng trời đất. Khi hắn dưới một lần mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình nằm ở một mảnh thương mang vô tận dưới bầu trời. Dạ Mệnh bắn quét liếc mắt quanh thân không có vật gì. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phía trước lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một tòa nguy nga, hùng vĩ màu tím đen lầu các sừng sững ở trong thiên địa này, cao tới nghìn trượng, liếc nhìn lại, càng nhìn không đến chỗ cao nhất. Phảng phất cái này mảnh nhỏ tiểu thiên địa cũng không chứa được cao như thế vật kiến trúc. Lầu các độ cao vượt quá Dạ Mệnh tưởng tượng. Dạ Mệnh ngây ngốc nhìn hơn 10 giây, mới chậm rãi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn bước nhanh hướng cái tòa này trấn ngục ma cấp đi tới. Không chờ hắn đẩy ra trước mắt cái này phiến cao lớn, huyễn lệ đại môn, cửa nhưng vẫn át chủ bài mở, phảng phất ở cung nên hắn vị chủ nhân này. Dạ Mệnh đi vào phía sau, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt có một cái cự đại quầy hàng, mà bốn phía đều là bố trí lấy cùng loại bố cáo cột thứ đồ thông thường. Mấy thứ này thấy Dạ Mệnh hai mắt sáng lên. Sau này địa phương này vừa vặn có thể dùng làm giao dịch cùng truy nã địa phương. Dạ Mệnh không có ở nơi đây dừng lại quá lâu. Hắn đi lên một tọa truyền tống trận, trực tiếp tiến nhập bên trên một tầng. Bên trên một tầng tựa hồ là một chỗ diễn võ trường, đưa tới Dạ Mệnh không có dừng lại lâu thêm, tiếp tục đi lên đi. Ngoại giới, qua ước chừng hai cái canh giờ, Dạ Mệnh phía trước sở tại, không gian phát sinh một trận liên y lìa. Dạ Mệnh từ từ đi ra. Chắc lần này thật là lớn buôn bán lời, không nghĩ tới tòa kia trấn ngục ma cắt theo tầng lầu càng cao, linh lực dĩ nhiên cũng làm bộ phát nồng nặc, tấm tắc, đây cũng là đi tới tầng cao nhất, cái này linh lực sợ rằng đều được cam lộ đi. Nói thầm một tiếng phía sau, Dạ Mệnh nội tâm lại nổi lên rất nhiều kế hoạch. Tâm tư khoảng khắc, hắn lắc đầu, những thứ này về sau lại suy nghĩ à, hiện tại việc cấp bách là hoàn thành hệ thống đầu mối chính. Dạ Mệnh xoay người, vung tay phải lên. Hơn 10 đạo quen thuộc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quang mang mất đi, lục tục xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Chính là phía trước hệ thống sở tưởng thưởng nhân tự hào sát thủ. Dạ Mệnh nhìn thoáng qua. Quy lệ ở trên mặt đất 25 danh nhân tự hào sát thủ. Nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 5 danh, nhân tự hào nhị đẳng sát thủ 20 danh, làm thịt 4 gã ẩn linh cảnh thành chủ vậy là đủ rồi. Ngày mai. Hiểu chưa? Nói chừng một phút. Dạ Mệnh liền đem chạm sát chu vi 4 tòa thành chủ nhiệm vụ nói cho bọn họ. Tôn các chủ chi mệnh. 25 đạo thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Dạ Mệnh hơi gật đầu. 25 đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hướng ngoài trăm dặm kỳ hành thành, Vô Ưu thành, Liệt Quan thành, Thái Bình thành, 4 tòa đại thành lẻn đi. Dạ Mệnh quay đầu tiếp tục xem phong cảnh, khoe miệng còn mang theo nụ cười. Hắn đã khẩn cấp sau khi thấy Thiên Nhất tới, cái kia phô thiên cái địa tin tức. Ngoài trăm dặm kỳ hành thành, Tô Phạm mới vừa từ Lâm Thiên thành chật vật trốn về. Thành chủ đại nhân, ngươi đây là? Kỳ hành thành một gã ẩn linh sơ kỳ hoa giáp cung phụng nhìn thấy Tô Phạm bộ dáng này, nhịn không được tìm hỏi. Tô Phạm lắc đầu, vô dụng giải thích, chỉ là hướng hoa giáp lao giả nói, cũng xin thi cung phụng bây giờ đi về dùng phi thư thông báo một chút Vô Ưu, Liệt Quang, Thái Bình ba tòa thành, liền nói có đại nạn gần hàng lâm, hiện tại chỉ có bỏ xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực mới có sinh tồn cơ hội. Cái này, thi cung phụng giàn mua khuôn mặt nhất thời cứng đờ, hắn không nghĩ tới nhà mình thành chủ lại sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Tô Phạm rất nhanh lại nói, một hồi ta sẽ dùng kính thạch tự mình liên hệ tuyển thủy quận bên kia, thi cung phụng cũng xin đi làm ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình a. Ta biết rồi. Thi cung phụng cũng không tiện nói cái gì đó, chỉ có thể chắp tay thi lễ một cái, ly khai thành chủ phủ. Đợi thi cung phụng ly khai, Tô Phạm biểu tình không che giấu nữa, lộ ra tràn đầy sợ hãi mặt mũi. Không hề nghi ngờ, Tô Phạm sợ hãi sự vật chính là ngày ấy thấy La Quân. Tên kia người khoác hắc bào, tự xưng đến từ huyết sắt các sát thủ, nhất chiêu đánh nát nhất kiện hoàng giai cực phẩm linh khí, chí ít cũng là động linh cảnh cao thủ. Còn có cái này huyết sắt các rốt cuộc là cái gì quỷ? Theo lý thuyết sở hữu tu vi như vậy cường đại chắc viện sát thủ, không có khả năng ở Tuyền Thủy quận, không phải, là cả Toại Nguyên Vương triều đều không có tiếng tăm gì mới đúng. Một ngày trong chớp mắt đi qua. Kỳ Hành Thành, thành chủ phủ. Chương 11, giải quyết tứ đại thành chủ. Vẫn nằm ở tinh thần buộc chặt dưới trạng thái Tô Phạm rốt cuộc tùng một khẩu khí, giống như là sống sót sau tai nạn vậy. Hắn nhìn thoáng qua trong tay một khối thấu kính một dạng vật phẩm. Đây cũng là hắn lúc trước ngôn ngữ nói kính thạch. Chỉ cần tiêu hao nhất định linh thạch liền có thể đem khởi động, sau đó cùng đối ứng ở Tuyển Thủy quận, quân thủ phủ bên kia kính thạch tiến hành liên lạc. Hắn đã vừa mới cùng Tuyển Thủy quận bên kia tiến hành rồi liên lạc. Khi biết Toại Nguyên Vương triều mấy ngày trước đây, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, phái một vị đốc sát sứ đi trước Lâm Thiên Thành. Hắn rốt cuộc tùng một khẩu khí. Đốc sát sứ? Dĩ nhiên là đốc sát sứ. Hắn cũng từng nghe nói qua đốc sát sứ đại danh đỉnh đỉnh. Cũng biết nó là Toại Nguyên Vương triều tượng trưng cho thực lực đại biểu. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là mỗi một vị đốc sát sứ cũng có chí ít động linh tam trọng tu vi. Điểm này là làm cho hắn cảm thấy tỉnh táo nguyên nhân. Tô Phạm chẳng biết tại sao giễu cợt một tiếng, cái gì huyết sắc cát, gặp mặt đốc sát sứ vẫn là một con đường chết. Thành chủ đại nhân. Ngoài cửa vang lên Thi Cung Phụng thanh âm. Tâm tình khoát đạt Tô Phạm, nhẹ giọng kêu, tiến đến. Thi Cung Phụng đẩy cửa ra, thong thả đi đến. Thi Cung Phụng, làm sao vậy? Tô Phạm chú ý tới đối phương biểu tình có chút không đúng lắm. Thi Cung Phụng chỉ là từ trong lòng xuất ra một khối lệnh bài. Đây là ta mới vừa ở bên ngoài phủ đại sảnh thấy, cũng xin thành chủ đại nhân xem qua. Tô Phạm đi đến trước mặt của hắn, đưa lệnh bài cầm trong tay. Tô Phạm nhìn chòng chọc mấy giây sau, trên gương mặt chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tô Phạm tự lẩm bẩm một tiếng, làm sao có khả năng? Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Còn có, Tuyền Thủy quận bên kia không phải nói có đốc sát sứ đi sao? Chẳng lẽ còn không có đem cái kia huyết sắt cắt cho tiêu diệt? Phía trước hắn cùng với Lâm Thiên Phong nói chuyện với nhau lúc, Lâm Thiên Phong từng cho gặp qua khối kia huyết sắt các giám sát lệnh bài. Tấm lệnh bài kia cùng trong tay hắn khối này, quả thực độc nhất vô nhị. Thành chủ đại nhân, ngươi đây là? Thi Cung Phụng thấy Tô Phạm khuôn mặt cứng ngắc, không khỏi tìm hỏi tới. Tô Phạm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thi Cung Phụng. Vật này là ai lưu lại? Còn có ngươi hôm qua đến bây giờ nhưng có thấy người nào tiến nhập trong đại sảnh? Hồi thành chủ đại nhân, hôm qua đến bây giờ ngoại trừ ta, vẫn chưa có thấy bất luận kẻ nào tiến nhập trong đại sảnh. Thi Cung Phụng lắc đầu. Tô Phạm mày nhăn lại, vậy ngươi có hay không nhận thấy được bất luận kẻ nào tới gần đại sảnh, dù cho một tia dấu hiệu? Thi Cung Phụng lần nữa lay động một cái đầu. Ta đây hôm qua gọi ngươi thông báo còn lại 4 tòa thành, tình huống thế nào? Hồi thành chủ đại nhân, bọn họ chỉ nói một câu nói. Nói cái gì? Bọn họ nói thành chủ đại nhân, hôm nay chính là tử kỳ. Thi Cung Phụng hai mắt xẹt qua một đạo huyết quang. Tay phải móc ra một bả không biết phẩm giai cấp pháp bảo đòn đao, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai cắm thẳng vào Tô Phạm lồng ngực. Phốc phốc. Tô Phạm trong mắt trừng lớn. Nhưng bây giờ tránh né hoặc là phòng ngự đã không còn kịp rồi. Tô Phạm dại ra mà nhìn trước mắt Thi Cung Phụng. Khó hiểu hắn vì sao làm như vậy. Thi Cung Phụng từng là cha hắn quen biết đã lâu, bởi vì một lần nào đó ngoài ý muốn, phụ thân hắn bất hạnh vẫn lạc lúc. Thi Cung Phụng liền tự nguyện trở thành hắn Kỷ Hành Thành Cung Phụng. Có thể nói, ở cái tòa này Kỷ Hành Thành trung, hắn người ngươi tín nhiệm nhất chính là trước mắt vị lao giả này. Nhưng hắn người ngươi tín nhiệm nhất, lúc này dĩ nhiên là không phải không nghĩ ra. Một tiếng ôn hòa giọng nữ từ Thi Cung Phụng trong miệng phát sinh. Ở Tô Phạm dưới ánh mắt, Thi Cung Phụng tay phải đem mặt mình xé mở, lộ ra một tấm cô gái khuôn mặt. Giả. Tô Phạm có ngốc cũng đều đoán ra, trước mắt vị này Thi Cung Phụng không phải thật, mà là một cái hàng giả. Ngươi là huyết sát các nhân. Cảm thụ được trong cơ thể sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, Tô Phạm yếu ớt nói. Không sai, tiểu nữ tử chính là huyết sát các nhân tự hào nhất đẳng sát thủ, Thiên Diện Hồ. Nữ tử khuôn mặt dáng đẹp, nhưng hai mắt huyết quang lộ. Có thể thấy được là một đóa có gai mân thôi. Ta có thể hỏi một chút. Các ngươi huyết sát cấp vì sao phải giết ta sao? Tô Phạm tự biết hôm nay chắc chắn phải chết, tráng bắt đầu can đảm, hỏi một câu. Tốt, tiểu nữ tử có thể nói cho ngươi biết. Nữ tử lộ ra trắng tinh tay phải, che ở miệng trước. Thiên Diện Hồ tựa đầu chậm rãi tới gần Tô Phạm bên hai, nhấp nhẹ nói, bởi vì giết ngươi, chúng ta các chủ mới có thể vui vẻ à. Thiên Diện Hồ tay phải tiếp tục đem cắm ở Tô Phạm lồng ngực đòn đao, đi phía trước nhấn một cái. Phúc! Đường đường một phương thành chủ. Một gã huyền linh cảnh hậu kỳ cao thủ cứ như vậy bị mất mạng với nhà mình trong thành chủ phủ. Giải quyết sau đó, Thiên Diện Hồ đem vũ khí của mình lần nữa từ Tô Phạm lồng ngực rút ra. Thiên Diện Hồ vẻ mặt thưởng thức mà nhìn đoạn đao dưới lưu lại đậm đặc huyết dịch, đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi đôi môi. Thiên Diện Hồ phía sau xuất hiện 4 đạo hắc ảnh. 4 đạo hắc ảnh chính là huyết sát các bên trong 4 gã nhân tự hào nhị đẳng sát thủ. Ở tại bọn hắn trước khi rời đi, dạ mệnh cũng đã phân phối xong. Vì để ngừa vạn vô nhất thất, hắn làm cho mỗi 4 gã nhân tự hào nhị đẳng sát thủ theo một gã nhân tự hào nhất đẳng sát thủ. 4 người nhìn thấy Thiên Diện Hồ, nửa quỳ trên mặt đất. Như thế nào đây? Thiên Diện Hồ xoay người, nhìn về phía 4 người. Bẩm đại nhân, Kỳ Hành Thành 2 vị cung phụng đã bị mất mạng với ta trở, các loại bao vây tiêu trừ phía dưới. Rất tốt, các ngươi hiện tại đi hoàn thành một cái các chủ đại nhân bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ a. Thiên Diện Hồ cười dài đứng lên. Là. Bốn người chăm miệng một lời, thân hình tiêu tán ở cái này trong thành chủ phủ. Cùng lúc đó, mặt khác ba tòa thành. Vô Ưu Thành. Một vị cả người quỷ khí quấn quanh âm nhu nam tử, quanh thân nằm bảy tám cụ chết bộ dạng thảm thiết tử thi. Âm nhu nam tử mặt hướng bốn gã nhân tự hào nhị đẳng sát thủ, các chủ đại nhân giao phó sự tình liền từ ngươi nhóm làm đi. Liệt Quang Thành. Một gã khô gầy lao đầu, cầm trong tay ba tòng, chậm rãi từ trong phủ thành chủ đi ra. Khô gầy lao đầu, đi thôi. Lao đầu phía sau bốn đạo hắc ảnh tứ tán rời đi. Thái Bình thành chủ phủ đệ. Chân chuông nửa thân trần tráng hán tay phải đang dẫn theo một cái nửa chết nửa sống, mặc thành chủ phục sức, nhưng cả người lại tà khí lộ ra hoa giáp lao giả. Tráng hán hướng địa mặt nhổ một bãi nước miếng bọn, ta còn tưởng rằng ngươi cái này Thái Bình thành thành chủ tu tập ta công, ăn nhiều như vậy cái hài đồng sau đó thật lợi hại đâu, nguyên lai vẫn là một cái yếu kê. Tráng hán tạ quyền vung lên, trực tiếp đem vị này Thái Bình thành chủ đầu, một quyền đánh thành nát nhừ. Thực sự là quá yếu, căn bản không đủ lý giải nghiện a. Hình dáng hán tướng thi thể tùy ý vứt xuống nơi nào đó, liếc liếc miệng. Ánh mắt lạc hướng vẫn tựa ở một căn trụ bên trên. Miệng ngậm một căn cỏ đuôi chó, bên hông đeo một bả một kiếm, hai mắt nhắm nghiền trung niên kiếm khách bên trên. Muốn không hai chúng ta tới đánh một trận. Muốn đánh? Có thể, sự tình xong xuôi ta thích phục bồi, hiện tại nhưng là nhiệm vụ thời kỳ, cũng đừng quên các chủ bàn giao. Trung niên kiếm khách mở mắt nhập nhèm con ngươi, nói: "Tốt, đây chính là ngươi nói." Chương 12, mới ủy thác. Thoáng qua rồi biến mất, lại một ngày trôi qua. Xếp bằng ở lầu các tầng trên nhất Dạ Mệnh chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng dậy nguyên nhân cũng không phải là bởi vì những chuyện khác, chính là vì đầu óc hắn đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, thưởng cho huyền tự hào tam đẳng sát thủ 1, nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 10. Nghe thế một chuỗi thanh âm, Dạ Mệnh thì biết rõ, hắn giao phó sự tình đã hoàn thành. Vừa lúc đi ra xem một chút tình huống, Dạ Mệnh lập tức đi ra lầu các, đi ra bên ngoài đường phố. Đi ra ngoài không bao lâu, Dạ Mệnh liền chứng kiến rất nhiều người đang ở đường phố trò chuyện với nhau. Người nghe nói không? Lâm thành chủ mấy ngày trước đây bị quan binh phát hiện chết bởi trong phủ thành chủ, tấm tắc, cái kia thảm trạng có người nói còn bị chém đứt đầu. Người tin tức này cũng quá rơi ở phía sau à, tin tức này ta ngày hôm qua thì biết rõ, ta hôm nay còn biết cùng chúng ta Lâm Thiên Thành lần cận kỳ hành, Liệt Quang, Thái Bình, Vô Ưu bốn tòa đại thành thành chủ cũng theo chúng ta Lâm thành chủ giống nhau trước sau cho giết chết. T. Thiệt hay giả, tuy nói Lâm Thiên Phong tên xuất sinh này chuyện làm người người hoán trách, chết cũng là đáng đời, nhưng giết người đứng đầu một thành, một khi bị phát lệnh truy nã, toàn bộ Thoại Nguyên Vương triều đều muốn không dựng thân chỗ a. Ha ha, quên theo như ngươi nói, giết cái này năm vị thành chủ người tựa hồ vẫn là đến từ cùng là một thế lực. Khủng bố như vậy, là thế lực kia to gan như vậy dám khiêu khích Thoại Nguyên Vương triều. Ta cũng không rõ ràng, nghe người ta nói, động thủ người dường như đều là tới từ một người tên là Huyết Sắt các tổ chức sát thủ. Dạ Mệnh đi khoảng chừng mấy trăm mét. Trên đường nghe được tin tức không phải có quan hệ Huyết Sắt các, chính là lân bên bốn tòa thành trì thành chủ tin người chết. Khoe miệng hắn độ cung bộc phát giơ lên. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Dạ Mệnh đi dạo gần nửa cái thành phía sau, hắn phát hiện Lâm Thiên Phong tử vong không chỉ không có mang đến sợ hãi bầu không khí, ngược lại làm cho dân chúng trong thành vui sướng bầu không khí bộc phát tăng vọt. Có thể thấy được Lâm Thiên Phong toàn gia khi còn sống là bao nhiêu làm người ta chán ghét. Dạ Mệnh quay trở về lầu cát, hắn thấy trưởng quỹ đài bên kia, Toán Loạn Thiên trước mặt đã đứng một gã chiến chiến căng căng người. Ồ, cái này là tới sinh ý rồi hả? Dạ Mệnh mâu quang sáng lên. Một bên Toán Loạn Thiên nhìn thấy Dạ Mệnh, cần muốn đứng lên lúc, lại bị Dạ Mệnh một ánh mắt ngăn lại. Dạ Mệnh khoát tay áo, ý bảo trước mặt người ở bên ngoài không cần như vậy, chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác liền có thể. Toán Loạn Tiên gọi ra một khẩu khí, tiếp tục xem hướng trước mắt tên này nghe một ít tin tức, tới chỗ này Lâm Thiên Thành bách tính. Còn như tên này Lâm Thiên Thành bách tính từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện Dạ Mệnh tồn tại. Dù sao Dạ Mệnh hiện tại cũng không phải là một gã phàm nhân. Chỉ cần hắn nhớ, chỉ cần thu liễm lại khí tức, người thường căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Đại nhân, ngươi các ngươi thật là, cái kia trong tin đồn Huyết Sắt các. Dẫn đầu ăn mặc áo vải hán tử nuốt một ngụm bọn, thanh âm khẽ run nói. Hắn hôm qua khuya khoắt từ tiểu quán đi ra, say rượu chi tế, trên đường về nhà may mắn nghe được hai người trong ngõ hẻm nói chuyện với nhau. Mà sở đàm luận nội dung chính là ở vào Lâm Thiên Thành cửa thành sau một tòa hát sắc lầu các. Lúc đầu hán tử không dùng tại ý, nhưng khi hắn nghe được Huyết Sắt các tam tự lúc, đông nhiên tỉnh rượu. Cuối cùng càng là cái kia hai cái quỷ quỷ túy túy người ở giữa, biết được tòa kia cổ quái hắc sắc lầu các chính là mấy ngày trước đây trong tin đồn tiếng tăm lừng lây Huyết Sắt các phân bộ lúc. Hôm nay sáng sớm, hắn liền lén lút đến nơi này. Toán Loạn Thiên nghe vậy, không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là cười híp mắt nhìn trước mắt tên này hắn tử, ngươi cảm thấy thế nào? Từ mới vừa bắt đầu, hắn tử chẳng biết tại sao, thấy trước mắt vị này khí chất thật tốt nho sam nam tử đáy lòng luôn có một loại âm thầm sợ hãi. Hắn tử mặc áo gai hơi cắn răng, đột nhiên gọi ra một ngụm thở dài, bắt đầu thổ lộ tiếng lòng nói, ta nhi thiên tư thông tuệ, từ lúc 3 năm trước đây liền bị kiểm tra đo lường ra căn cốt cực tốt, là tu luyện hạt giống tốt, liền trước đây Lâm thành chủ cũng đúng ta nhi tán thưởng cực kỳ. Nói cái gì, nếu như nỗ lực tu luyện ẩn linh có hy vọng. Ta một nhà từ tổ tiên bắt đầu chính là làm ruộng đại lao to, cái kia ra khỏi giống như ta nhi như vậy tu luyện hạt giống, sở dĩ ta liền nghe theo Lâm thành chủ nói, làm cho hắn bang ta đem nhi tử mang đi Tuyển Thủy quận Tuyển Thủy học phủ bên trên tu luyện. Nói đến đây, hắn tử mặc áo gai ngữ khí bỗng nhiên nghẹn ngào, nắm chặt nắm tay, trước đây ta thì không nên nghe theo cái kia cậu vật lời nói. Phía trước Lâm thành chủ nói cho ta biết, Tuyển Thủy học phủ cách mỗi một năm liền có thể cho phép học tử về nhà nhìn một cái thân nhân, nhưng ta nhi vừa đi chính là 3 năm không lâu, chẳng bao giờ về nhà nhìn qua ta. Ta hàng năm đều sẽ đi thành chủ phủ tìm hỏi ta nhi vì sao không có trở về, nhưng Lâm thành chủ nhưng mỗi lần dùng ta nhi tư chất quá tốt bị học phủ phu tử thu làm môn đồ, trong lúc nhất thời không về được. Lúc đầu ta còn tin, nhưng lâu ngày ta cũng hiểu được có chút không đúng. Bởi vì ta mỗi lần viết thư gửi cho ta lúc đó, qua không lâu ta nhi đều sẽ hồi âm, nhưng từ hơn một năm phía sau, ta nhi liền từ tới không lại cho ta đầy trở lại tin. Liên tại ta chuẩn bị lại đi thành chủ phụ tìm, Lâm thành chủ lý luận lúc. Hán tử mặc áo gai hai mắt đỏ bừng, ngựa khí tràn đầy căm giận ngút trời, Lâm thành chủ lại nói ta nhi ở mấy tháng trước lịch lắm lúc, không cẩn thận bị một đầu yêu thú giết đi. Ta não quang không linh hoạt, cho rằng thực sự là như vậy, liền thất hồn lạc phách về tới ra, thu thập bao quần áo chuẩn bị đi một chuyến Tuyển Thủy quận đem ta nhi thi thể mang về. Nhưng không nghĩ tới, ta trải qua thiên tân vạn khổ đạt đến Tuyển Thủy quận phía sau, lại nghe thấy người khác ngầm bên dưới cùng ta nói, ta nhi là bởi vì trêu chọc Tuyển Thủy học phủ một gã học tử, sở dĩ đưa tới bị người bí mật hại chết. Cho nên, ngươi là muốn cho chúng ta giết sát hại con trai của ngươi hung thủ. Toán Loạn Thiên cười trừ. Hán tử mặc áo gai gật đầu. Toán Loạn Thiên, có thể. Bất quá chúng ta thủ lao có thể không phải thấp a. Hán tử mặc áo gai ngẩng đầu, nhãn thần có chút né tránh, ngựa khí có chút yếu ớt, nhà ta còn có 7 lượng bạc, đủ, đủ. Toán Loạn Thiên vô dụng đội vã trả lời, mà là nói sang chuyện khác, ta nhớ được nhà ngươi phải có nhất kiện tổ truyền giáp trụ đúng không? Chương 13, Huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Hán tử mặc áo gai tinh thần chấn động, giật mình nói, đại nhân làm sao mà biết được? Nhà bọn họ quả thật có nhất kiện đen thui, tràn đầy vết rách áo giáp. Theo cha hắn theo như lời, đó là hắn thái gia gia trước đây ở ruộng cày lúc thấy một khối lưu tinh vẫn lạc ở cách đó không xa một khối ruộng đồng. Hắn thái gia gia đến gần nhìn một cái lúc, liền ở trong hố lớn phát hiện cái này áo giáp. Lúc đầu hắn thái gia gia còn tưởng rằng là cái kia vị thiên thượng thần tiên pháp bảo, vội vã cầm lại ra, muốn nỗ lực từ đó thu được thành tiên lực lượng hoặc là bí mật. Nhưng cuối cùng cả đời cũng vô pháp từ đó nhìn thấy cái gì. Mà hắn hậu đại mãi cho đến duy trì liên tục đến hán tử mặc áo gai thế hệ này, cũng là chẳng bao giờ ở nơi này món tổ truyền áo giáp chúng phát hiện cái gì. Trước mắt tên này thần bí nho sam nam tử dĩ nhiên không chỉ có biết áo giáp tồn tại, lại vẫn hướng mình mở miệng tìm hỏi. Hán tử mặc áo gai nuốt một ngụm nước bọt, là Toán Loạn Thiên cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng, ngươi có thể mang cái này giáp trụ thành tựu lần giao dịch này thù lao, như thế nào đây? Hán tử mặc áo gai không hề nghĩ ngợi, vớt cằm nói, tốt, có thể. Bất quá ta các ngươi phải trước giết chết cái kia hại chết ta nhi hung thủ, ta mới đưa nó cho ngươi. Thành giao. Toán Loạn Thiên từ ngăn kéo dưới xuất ra một phần tờ giấy màu vàng. Rõ ràng là phía trước Dạ Mệnh cùng Ngụy Kim giao dịch lúc sở lấy ra trang giấy. Loại này trang giấy để hệ thống thuyết pháp, tên gọi là sinh tử giao dịch giấy, là thuộc về hệ thống không ràng buộc đưa tặng, hơn nữa còn là không hạn lượng. Chỉ cần song phương định ra điều kiện phía sau, mua mạng giả lại đem giọt máu ở trên tờ giấy, phần này sinh tử giao dịch giấy coi như hoàn thành. Còn như tác dụng của nó, hệ thống từng cùng Dạ Mệnh giải thích qua, nếu như sau khi chuyện thành công mua mạng giả nếu như trái với ước định, không nguyện dành cho thù lao hoặc là cùng lúc trước nói thù lao có chút sai biệt, mua mạng giả liền sẽ chịu đến từ hệ thống chế tài. Trái lại nếu như Dạ Mệnh bên này trái pháp luật ước định, cũng là giống nhau như vậy. Đem máu của mình rơi vào tờ giấy này lên đi. Toán Loạn Thiên thành thạo nói. Tốt. Hán tử mặc áo gai cắn bể tay phải ngón tay cái, đem huyết in ở phía trên. Đúng rồi, hung thủ tên ngươi cũng đã biết chút gì sao? Toán Loạn Thiên đột nhiên hỏi. Hán tử nặng nghề mà một cái đầu, ta nghe người ta nói, cái kia hại chết ta nhi hung thủ dường như họ Phương. Toán Loạn Thiên khuôn mặt một trống, nhưng vẫn là mỉm cười, nếu giao dịch hoàn thành, vậy thì mời ngươi chờ tin tốt lành a. Tốt, nếu như đại nhân thật có thể bang ta báo được như thế huyết hãn thâm cửu, món đó hung giáp ta nhất định hai chân quỳ xuống, tự tay cung thượng. Hán tử mặc áo gai nói xong, liền quay đầu nhìn về dưới bậc thang đi tới. Sau đó rời đi nơi đây. Toán Loạn Thiên đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Liền vội vàng đứng lên, hướng Dạ Mệnh chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ gặp qua các chủ đại nhân. Làm sao ngươi biết nhà bọn họ có món hung giáp? Dạ Mệnh cũng không hàm hồ kỳ tử, nói thẳng. Toán Loạn Thiên như thực chất bẩm báo, hồi các chủ, thuộc hạ lúc trước từng tận lực phái người đi lục soát quá. Dạ Mệnh gật đầu, thì ra là thế, cái kia người hán tử kia có thể biết được cái chỗ này, xem ra cũng là bút tích của ngươi rồi. Toán Loạn Thiên gật đầu. Hán tử mặc áo gai nghĩ như thế nào đều sợ rằng không ngờ rằng, chính mình hôm qua nhìn thấy cái kia hai cái quỷ quỷ túy túy người, kỳ thực đều là Toán Loạn Thiên trước đó an bài tốt, mà hết thể này cũng là vì đạt được một cái mục đích. Toán Loạn Thiên vừa tiếp tục nói, có thuộc hạ mấy ngày nay chúng từng dùng qua xem bảo thuật tìm ẩn giấu cái này phương viên 10.000 thước bảo vật tung tích, nguyên tưởng rằng là công dã tràng, không nghĩ tới. Món đó lời ngươi nói giáp trụ. Không sai, xem bảo thuật tung tích liền rơi vào cái kia lạc phách hán tử trong nhà, vì để ngừa một phần vạn, ta lại sai người tướng giáp trụ lén lén mang đến quá, tỉ mỉ quan sát một phen. Kết quả thế nào? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái kia giáp trụ trên có rất cường đại cấm chế, liền ta cũng vô pháp khởi ra, muốn giải khai ít nhất phải một gã dưỡng thần cảnh cao thủ. Hiện tại cái kia giáp trụ vẫn còn ở trên tay của ngươi. Toán Loạn Thiên lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, các chủ chưa từng mở miệng, thuộc hạ không dám vọng tự quyết định, sở dĩ lại sai người len lén tướng giáp trụ còn trở về. Dạ Mệnh cười trừ. Bị hệ thống triệu hồi gia nhân, Dạ Mệnh có quyền lực kiểm tra bọn họ thế giới bây giờ trải qua. Mà Dạ Mệnh có đôi khi nhàn rỗi, có thể tra xem qua liên quan tới trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất trí giả trải qua. Cả đời mặc dù dính máu vô số, nhưng giết chết người đều là làm nhiều việc ác, hoành hành ngang ngược người. Dạ Mệnh nhìn xong cả đời trải qua phía sau cũng không nhịn được bình luận một câu tốt một cái vì thương thiên bách tính lưu thiên hạ. Còn như Toán Loạn Thiên vì sao lại tướng giáp trụ còn trở về, hiển nhiên là nguyên tắc nguyên nhân. Tổ chức sát thủ cũng không thể đi trộm đạo A, vậy còn tính cái gì tổ chức sát thủ? Đúng rồi các chủ, hiện tại giờ phút quan trọng này, ta cảm thấy cái này có tất muốn nói với ngươi một cái. Chuyện gì? Mới vừa người nọ cho mục tiêu họ Phương, nếu như đoán không sai, Toại Nguyên Vương triều ngoại trừ Vương thất ở ngoài, quyền lực lớn nhất đương trúc Liễu gia cùng Phương gia. Ngươi nghĩ nói mục tiêu rất có thể là Phương gia con em dòng chính. Ừm. Không nghĩ tới còn có như thế một mối liên hệ. Dạ Mệnh tay phải sờ sờ cằm, trong chớp mắt biến nét miệng cười bắt đầu. Nếu như lời khi trước ta còn khả năng do dự một chút, bất quá ta hiện tại chỉ có một câu nói chặn đường giả, giết không tha. Bốn tòa thành chủ hố tin tức sợ rằng không quá một hai ngày, liền sẽ chuyển tới Tuyển Thủy quận bên kia. Sau đó liền toàn bộ Toại Nguyên Vương triều đều đã khiêu khích, bây giờ còn bận tâm nhiều như vậy làm gì? Giết một cái Phương gia con em dòng chính, nói không chừng đúng lúc có thể để cho hắn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ đâu. Dạ Mệnh mở miệng, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo một chút Thiên Diện Hồ, Quỷ Vụ, La Quân chờ, các loại, 6 người, đem cái này nhiệm vụ giao cho bọn họ đi làm đi. Thuộc hạ minh bạch rồi. Sự tính giao phó xong, Dạ Mệnh cũng chuẩn bị làm một cái chuyện chính. Giới thiệu cho ngươi một vị đồng nghiệp mới. Dạ Mệnh vung tay lên. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một vị người khoác bạch ngân chiến giáp, hai bên tóc mai hơi bạc, còn ở sau lưng một cây trường thường trung lão niên nam tử từ từ xuất hiện. Mặt tướng bái kiến các chủ đại nhân. Nam tử nửa quỳ dưới đất, hai tay chắp tay thi lễ nói. Cảm thụ được cái kia phảng phất ngưng tụ thành thực chất sát khí, Toán Loạn Thiên hô hấp cũng có chút gấp. Toán Loạn Thiên dùng kinh người ngữ khí, dưỡng thần cảnh. Không sai, trước mắt người này chính là Dạ Mệnh triệu hồi ra cái vị kia huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Dạ Mệnh đang nhìn không chớp mắt trước mắt bảng sở kỳ hiệu. Tính danh: Vũ Trấn. Thân phận: Huyết sát các huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Tu vi: Dưỡng thần lục trọng thiên. Công pháp: Binh gia thuật lục, Huyết Long Hóa Cương môn, Trấn Man Cửu Quyền, Phá Sát Bộ. Giới thiệu văn tắt: Đến từ chính nào đó trung võ thế giới, chính là một phương vương triều đại tướng quân, tay cầm trăm vạn hùng binh, từng có binh thần danh xưng là. Chương 14: Tuyền Thủy Quận. Dạ Mệnh nhìn đối phương cái kia chuỗi giải công pháp tên, nói thật thấy làm hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Dưỡng thần lục trọng thiên, có người nói hiện tại Toại Nguyên Vương triều tối cường giả, cũng chính là hiện nay Toại Nguyên hoàng đế, cũng bất quá khó khăn lắm dưỡng thần nhị trọng thiên. Mặc dù không biết âm thầm cường giả thực lực, nhưng bây giờ Vũ Trấn tồn tại làm cho huyết sát các ở Toại Nguyên Vương triều đi ngang tuyệt đối không phải vấn đề. Dạ Mệnh hoàn hồn, ngữ khí bình tĩnh, đứng lên đi. Là. Đứng dậy sát na, Vũ Trấn trong lòng đối trước mắt vị này tân chủ nhân thủ đoạn càng phát ra cảm thấy giật mình. Hắn nhìn ra được Dạ Mệnh tu vi mới bất quá huyền linh sơ kỳ. Chính mình mới lúc đi ra, bởi vì còn chưa phản ứng kịp. Không thể tới lúc đem trên người cái này cổ lệnh thường nhân không cách nào ngăn cản sát khí thu liễm lại. Sát khí một tiết lộ, liền Dạ Mệnh sau lưng Toán Loạn Thiên đều có chút hô hấp dồn dập. Mà trước mắt Dạ Mệnh lại còn là vẻ mặt hồng nhuận, biểu tình từ đầu đến cuối như một tòa yên tĩnh giống nhau chưa từng dao động. Vận linh sơ kỳ tu vi liền có thể ngăn cản chính mình cái này vị dưỡng thần lục trọng thiên cường giả toát ra sát khí. Vị này tân chủ nhân sát thực thâm bất khả chắc. Đáng tiếc Dạ Mệnh không có nghe lòng người năng lực. Không phải vậy hắn nhất định sẽ bật cười. Bởi vì hệ thống tồn tại, đưa tới những thứ kia gọi tới người. Căn bản là không có cách đối với Dạ Mệnh tạo thành bất cứ thương tổn gì, đồng thời triệu hoán đi ra độ trung thành hầu như đều ở đây 100%, căn bản không khả năng xuất hiện đối với chủ nhân khả năng động thủ. Mấy ngày gần đây nhất ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này. Trước làm quen một chút một cái hoàn cảnh a. Toán Loạn Thiên, hắn giao cho ngươi. Các chủ. Được rồi. Toán Loạn Thiên đầu tiên là có chút nhỏ bé lăng, sau đó cười khổ một tiếng. Nhân gia đường đường dưỡng thần cảnh cao thủ thuộc về chính mình một cái nho nhỏ động linh cảnh quản lý. Nhân gia đánh không để ý ngươi đều là một vấn đề, càng chưa nói quản chế. Tuy nói hệ thống có rõ ràng ở trong đầu của bọn họ khắc vào theo một quy tắc, tỷ như không thể cùng đều là sát thủ người tự giết lẫn nhau các loại. Nhưng coi như vậy, nhân gia dù sao cũng là thân là một cái dưỡng thần cảnh cường giả tôn nghiêm bày ở nơi đó. Bị một cái tu vi thấp hơn chính mình một mảng lớn nhân quản giả, khó tránh khỏi không hiểu ý sinh khó chịu. Toán Loạn Thiên lần nữa nhìn về phía Dạ Mệnh lúc. Dạ Mệnh đã ly khai. Vũ tướng quân. Toán Loạn Thiên dò xét tính nói một câu. Xin hỏi các hạ chính là Tính Tiên Sinh a, ngươi kêu ta Vũ Chấn là tốt rồi, một ít khách khí tử cũng không cần. Vũ Chấn theo dự đoán biểu tình vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là dùng một loại cực kỳ cung kính ngữ khí nói với Toán Loạn Thiên. Không chờ Toán Loạn Thiên phản ứng, Vũ Chấn nói, ta được triệu hoán chi tế, các chủ đại nhân từng cho ta xem quá tiên sinh cả đời trải qua. Ta Vũ Chấn, cả đời bất kính thần quỷ nhân ma, nhưng duy chỉ có chỉ kính đại thiện đại lương hạng người. Vũ Chấn đang nhìn hết Toán Loạn Thiên cả đời trải qua phía sau, chỉ có cảm thán không ngừng. Trong lòng cái kia một tia khúc mắc cũng theo đó mất đi. Dù sao Toán Loạn Thiên cả đời, liền có thể so với một ít truyền cổ tiểu thuyết vậy, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, vô an táng dương. Nhân tài bực này nếu như sanh ở Hán Vương triều, tất nhiên là một buổi sáng tể tướng một dạng tồn tại. Vũ huynh nói quá lời, đại thiện đại lương cái này bốn chữ xác thực không dám nhận, không dám nhận. Toán Loạn Thiên hiếm thấy lắc đầu. Ha ha ha, ta cũng không nói thêm cái gì, Tính Tiên Sinh yên tâm, các chủ không ở lúc, ta Vũ Chấn tùy thời có thể nghe theo Tính Tiên Sinh điều khiển. Vũ Chấn vô vô lồng ngực, nói: "Cảm tạ." Toán Loạn Thiên hơi chắp tay thi lễ. Bên kia, Tuyền Thủy quận, Tuyền Thủy phủ đệ. Dâu cá trên người đàn ông trung niên đang ở cao ghế, bên trái tay phải cầm một ít thông quan văn điệp cùng văn kiện. Ngồi ở cao ghế người đàn ông trung niên không hề nghi ngờ chính là Tuyền Thủy quận quận trưởng Kim Viên Chính, một gã động linh tứ trọng cao thủ. Toàn bộ Tuyền Thủy quận vì số không nhiều động linh cảnh một trong cường giả. Tựa hồ nghe được âm thanh nào đó, Kim Viên Chính không có quan khán văn kiện, mà là đem để qua một bên. Thanh âm hùng hậu nói, đi ra a. Một gã huyền linh tột cùng nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện. Sau đó nửa quỳ ở Kim Viên Chính trước mặt. Kim Viên Chính mở miệng, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Những hắc y nhân này là hắn Tuyền Thủy quận, không phải, chính xác là độc trúc cho hắn Kim Viên Chính một bí mật của người cơ cấu. Liên triều đình cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Kim Viên Chính mặc dù có thể ở mấy chục năm trước, lấy động linh nhất trọng tu vi, ngồi lên quận trưởng chi vị, rồi đến bây giờ trình độ như vậy. Sự tồn tại của bọn họ không thể bỏ qua công lao. Hồi chủ thượng, trải qua người của chúng ta điều tra, ở phát hiện Tuyển Thủy quận hạ phát sinh một đại sự. Đại sự? Lâm Thiên, Vô Ưu, Liệt Quang, Thái Bình, Kỳ Hành năm tòa thành thành chủ đều bị người ám sát. Cái gì? Kim Viên Chính bỗng nhiên đứng lên. Nguyên bản bình tĩnh con ngươi lúc này trừng lớn đến rồi cực hạn. Kim Viên Chính chân mày khẩn túc đến cùng nhau, không phải đoạn thời gian trước triều đình bí mật phái một gã đốc sát sứ đi qua sao? Nghe nói là đang làm đại sự gì, chẳng lẽ đốc sát sứ không có để ý chuyện này? Chủ thượng ta mới vừa nói chuyện này coi như nhỏ, kế tiếp mới là đại. Còn có, Kim Viên Chính giờ khắc này thật là ngồi không yên, ánh mắt giống như hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân. Đúng, đúng. Bị một gã động linh cường giả nhìn chăm chú vào, Hắc Y Nhân nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút áp bách. Hắc Y Nhân mở miệng, chúng ta đi điều tra thi thể lúc, ở Lâm Thiên thành thành chủ phủ, phát hiện một cái gì, nói rõ một chút. Kim Viên Chính quát lên. Phát hiện một hư hư thực thực đốc sát sứ đại thi thể của người. Hắc Y Nhân nói đến phần sau, ngữ khí trực tiếp xẹp xuống tới. Nghe vậy, Kim Viên Chính vô ý thức lui về phía sau một ngã. Cả người ngồi về cao ghế. Hư hư thực thực. Thi thể đâu? Thi thể ngươi có không có mang về tới? Mang về, hiện tại đang ở phòng giữ sát chung. Đem thi thể mang tới cái này tới. Là. Ước chừng một khắc đồng hồ. Kim Viên Chính sắc mặt âm trầm cho trước mặt bị chém thành hai nửa thi thể đậy lại vải trắng. Cái này xác xác thật thật là đốc sát sứ thi thể không sai. Hơn nữa cái này nhân loại đúng lúc chính mình còn nhận thức. Chính là đốc sát sứ trung đỉnh đỉnh đại danh Kim Pháp chính nhân, Diệp Kim Sùng. Cho đến nay kích sát hơn 10 danh động linh cảnh, trong đó càng là có xuất từ Tà Tông, tu vi đạt đến động linh lục trọng đại ma đầu. Cái này dạng một vị nổi tiếng nhân vật dĩ nhiên chết ở nho nhỏ Lâm Thiên trong thành. Nếu là cho toại Nguyên Vương triều đã biết, sợ rằng cái kia vị bệ hạ đều sẽ vì vậy mặt rồng giận dữ. Mà chính mình cái này quận trưởng chi vị là xác định vững chắc khó bảo toàn, nói không chính xác còn phải bị khấu cái quản lý không nói tội danh, chịu đủ lao ngục thai hương. Chương 15, Phương Thiên Minh. Cha đi ra chưa, rốt cuộc là phương nào thế lực làm? Kim Viên Chính lần nữa tìm hỏi. Hắc Y Nhân cái này một lần không có nhiều hơn suy nghĩ, liền trả lời, chủ thượng, có người nói những thứ này thủ bút đều là một cái danh tác huyết sát các tổ chức sát thủ làm. Tổ chức sát thủ? Có thể kích sát đốc sát sứ tổ chức sát thủ, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Kim Viên Chính nhíu mày lại nhãn. Hắn rất nhanh lắc đầu, bất kể, hiện tại việc cấp bách là thừa dịp người của triều đình còn không có phát hiện chuyện này, nhân cơ hội đem cái này cái gọi là huyết sắt cắt cho tiêu diệt rơi. Nếu là ở triều đình phát hiện phía trước, đem cái này huyết sắt cắt cho tiêu diệt, nói không chừng bệ hạ không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại sẽ mặt rồng vui mừng, đều là ta thăng quan cơ hội đã đến. Kim Viên Chính trên mặt trồi lên tiêu ý xuất hiện không bao lâu, liền biến đến ông trầm. Nhìn về phía Hắc Y Nhân, nếu là không có, lấy triều đình lực lượng, để cho ngươi ta chờ người thống khổ dễ dàng. Nghĩ đến triều đình một ít thủ đoạn bị cấm kỵ, coi như đã trở thành tử sĩ Hắc Y Nhân cũng không khỏi cảm thấy sợ run. Chủ kia bên trên, đối phương có thể kích sát đốc sát sứ, bực này lực lượng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta phạm vi, chúng ta làm sao? Kim Viên Chính ngắt lời nói, nếu vẹn vẹn một cái Tuyển Thủy quận làm không được, cái kia thêm lên Tuyển Thủy quận cùng với xung quanh mấy cái quận động linh cao thủ như thế nào đây? Hắc Y Nhân hỏi, chủ thượng là muốn lấy nhân số ưu thế đánh tan đối phương. Ừm. Kim Viên Chính gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Hắc Y Nhân, liên quan tới cái kia huyết sát các gần nấp vị trí, các ngươi có thể có phát hiện gì? Chủ thượng, theo phán đoán của chúng ta, vị trí rất nhanh có khả năng liền tại Lâm Thiên Thành hoặc là Lâm Thiên Thành chung quanh vài tòa thành cùng trong dãy núi. Chỉ cần 3 ngày thời gian, chúng ta thì có thể tra được mục tiêu vị trí. Tốt, cái kêu bản quận thủ liền cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày thời gian còn không có tra được, ngươi biết ta phải làm gì? Là, thời gian cấp bách, đem thi thể tìm được một cái so sánh ẩn nấp địa phương giấu kỹ, sau đó đi làm việc đi. Tuân mệnh. Nhìn lấy Hắc Y Nhân đem thi thể mang đi, Kim Viên Chính chậm rãi ngồi trở lại cao ghế. Cả người gọi ra một ngụm thở dài, hô. Ngoài cửa bên, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Kim Viên Chính lúc này tuy là tâm tình không tốt, nhưng vẫn là nói, tiến đến. Một gã Tuyển Thủy phủ quản gia vội vội vàng vàng đi đến. Lao nô gặp qua quận trưởng đại nhân. Quản gia hướng Kim Viên Chính quỳ xuống. Kim Viên Chính chứng kiến đối phương nhãn thần toát ra một chút hoảng hốt, hỏi, chuyện gì? Hồi quận trưởng đại nhân, mới vừa phương thiếu gia đến nơi này, muốn gặp quận trưởng đại nhân ngài, nhưng là ngài mới vừa phân phó trong vòng một khắc đồng hồ ai cũng không gặp, Lao nô liền làm cho phương thiếu gia ở bên ngoài chờ. Quản gia chưa nói xong, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề mà ngã vào một căn trụ cột bên trên. Quản gia khỏe miệng toát ra một tia huyết dịch, mắt mở hai mắt tràn đầy sợ hãi. May mắn quản gia là một gã thuần linh sơ kỳ tu luyện giả, không phải vậy mới vừa Kim Viên Chính một cái kia, đủ để cho một người bình thường trực tiếp qua đời. Quận trưởng đại nhân, Kim Viên Chính hiện tại đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, vẻ mặt lửa giận, còn không mau đi đem Phương thiếu mời vào. Khái khái, là. Quản gia thong thả đứng dậy, sau đó rời đi. Hai anh, thực sự là thùng cơm một cái. Đưa mắt nhìn đối phương ly khai, Kim Viên Chính lạnh rên một tiếng. Phương thiếu, tên gọi là Phương Thiên Minh, chính là Tuyển Thủy học phủ nội môn học tử. Người thường sợ rằng không nghĩ tới đường đường một vị quận trưởng tại sao lại đối với một gã học phủ học tử tôn kính như vậy. Nhưng Kim Viên Chính lại biết Phương Thiên Minh lai lịch khủng bố. Toại Nguyên Vương triều ngoại trừ Vương thất bên ngoài hai đại thế gia, Phương gia cùng Liễu gia. Mà cái kia Phương Thiên Minh chính là hiện giữ Phương gia gia chủ thân sinh cốt đục. Vẹn vẹn một câu Phương gia dòng chính, liền có thể làm cho Phương Thiên Minh địa vị gần với trên triều đình một ít trọng thần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kim Viên Chính đã từ cao ghế đi xuống, vẻ mặt quyến rũ ý nhìn lấy ngoài cửa. Rất nhanh, một vị khí miệng phi phàm, người xuyên có giá trị không nhỏ pháp bảo linh ý từ từ đi đến. Thanh niên chính là Phương Thiên Minh. Không đợi đối phương nói, Kim Viên Chính liền cười ha hả, đi nên đón nói, gặp qua Phương thiếu gia. Phương Thiên Minh cười nói, nghe ngươi cái kia nô tài nói, ngươi mới vừa có chuyện quan trọng cần, sở dĩ bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến đến. Kim Viên Chính cười hì hì, nơi nào, ta cái kia nói qua lời như vậy, hết thảy đều là cái kia nô tài lời nói của một bên, nếu như mới vừa sự tình chọc Phương thiếu không vui, ta cam đoan, bắt đầu từ ngày mai Phương thiếu liền vĩnh viễn không thấy được hắn. Ngươi coi như biết làm việc, cha ta bên kia ta ngược lại là có thể giúp ngươi nói tốt vài câu. Kim Viên Chính nghe vậy lại hỉ, chắp tay, vậy đa tạ Phương thiếu. Đúng rồi Phương thiếu, ta còn có một việc muốn ủy thác ngài. Nói, mấy ngày trước đây, quá thêm vài phút đồng hồ, Phương thiếu không lại một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp, mà là cao mày, đốc sát sứ đều bị giết cái kia huyết sát cá giết. Tốt, xem ở ngươi mấy năm này phân thượng, ngươi nói sự tình bổn thiếu đáp ứng rồi. Đa tạ Phương thiếu. Kim Viên Chính nội tâm lộ ra mỉm cười. Có Phương gia trợ giúp, tiêu diệt huyết sát các bất quá là mấy ngày mà thôi. Huyết sát các bị giết lúc, đến lúc đó liền là của mình thăng quan ngày. Sau đó, Phương Thiên Minh ly khai quận thủ phủ. Mà vừa đi ra khỏi, Phương Thiên Minh liền hướng hư không, nhẹ giọng hỏi, Phúc bá ngươi cảm thấy cái kia Kim Viên Chính theo như lời thật hay giả? Hồi thiếu gia, lão nô cảm thấy có chín thành thật. Chỗ tối, một giọng nói tiến nhập truyền vào thai của hắn mở. Chín thành sao? Quên đi niệm tình hắn cũng không dám lừa dối ta. Không phải vậy bóp chết hắn liền cùng bóp chết phía trước cái kia đến từ Lâm Thiên Thành không biết trời cao đất rộng con kiến cỏ nhỏ giống nhau. Phương Thiên Minh cười cười. Nói ra câu nói này thời điểm, Phương Thiên Minh không biết mình đang bị tận mấy đôi nút trong bóng tối ánh mắt nhìn chằm chằm. Xem ra không sai, người này chính là mục tiêu. Là quân mâu quang lạnh lùng. Kiệt kiệt kiệt, hắn không biết chúng ta bóp chết hắn, cũng cùng bóp chết con kiến hôi giống nhau không có quá lớn khác biệt. Tên gọi là âm luyện âm nhu nam tử buồn rười rượi nói. Hai người bên cạnh còn có vài vị đến từ huyết sắt các nhân tự hào nhất đẳng sát thủ. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Phụng Phương gia chi mệnh, ẩn nấp, bảo hộ ở Phương Thiên Minh quanh thân một gã động linh ngũ trọng lão giả nói thầm một tiếng. Chương 16, quần quận sóng ngầm, thêm một canh. Tuyền Thủy học phủ. Thanh Cửu Tuyền Thủy quận chuyên môn bồi dưỡng người tu luyện địa phương, tuy là đặt ở ngoại giới chỉ là một cái liền thất phẩm thế lực đều chưa được xếp hạng địa phương. Nhưng ở rất nhiều nước suối trong dân chúng, có thể đi vào học phủ thì tương đương với thành công bước ra thoát ly phàm nhân bước đầu tiên, có thể nói là thánh địa một dạng tồn tại. Mà Phương Thiên Minh thành tựu Phương gia con em dòng chính, càng là gia chủ đương thời con cái một trong. Từ mấy năm trước, vừa tiến vào học phủ chính là cao quý nhất nội phủ học tử. Ở nơi này mấy năm gian, tu vi càng là đã đạt được ẩn linh sơ kỳ. Từ bên ngoài trở lại học phủ bên trong Phương Thiên Minh, đang hưởng thụ hết một đường thổi phồng phía sau, về tới chính mình tòa kia học phủ độc nhất vô nhị biệt thự gian phòng. Phương Thiên Minh đẩy cửa ra đi vào. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt ôn hòa khuôn mặt, trong chớp mắt biến đổi. Hành, nếu không phải là phụ thân nói ai ở trong vòng 10 năm có thể đột phá đến động linh, người đó liền có thể trở thành là vị kế tiếp Phương gia gia chủ người thừa kế, bổn thiếu mới sẽ không ở chỗ này cái chim không địa phân ở nông thôn địa phương. Phương Thiên Minh vẻ mặt chẳng đáng. Hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, là tốn giá thật lớn, từ nơi này biết được Tuyển Thủy quận ở nơi này 5 năm gian sẽ xuất hiện một tòa tiểu động thiên. Tiểu động thiên, đây chính là có thể đản sinh ra thiên địa tài bảo tiểu động thiên a. Chỉ cần có thể tiến nhập tiểu động thiên bên trong, chính mình đột phá động linh cảnh tuyệt đối là vô cùng đơn giản sự tình. Nói không chừng còn có thể lại trong đó thu được chí bảo, do đó bước vào dưỡng thần cường giả hàng ngũ cũng nói không chính xác. Cho nên nói, nếu không có tiểu động thiên tồn tại, hắn sao lại vẫn đứng ở nho nhỏ này ở nông thôn địa phương? Có người đã tới phòng của ta. Phương Thiên Minh chân mày cau lại. Hắn thấy trên bàn sách của chính mình có một khối lệnh bài. Phương Thiên Minh ôm lòng hiếu kỳ đi tới, sau đó đem cầm lấy. Nhìn khoảng chừng vài giây, Phương Thiên Minh khuôn mặt xuất hiện một tia lửa giận. Hắn tùy theo cười nhạt, ha ha, huyết sắc các. Bổn thiếu còn chưa có đi tìm ngươi, mình ngược lại là đụng vào. Bất quá là giết một gã động linh tứ trọng đốc sát sứ mà thôi, dĩ nhiên kiêu ngạo đến bộ dáng này, liền bổn thiếu cũng dám di chuyển. Thiếu gia có muốn hay không đem chuyện này bẩm báo gia chủ? Phúc bá thanh âm tại hắn trong thai quanh quẩn. Phương Thiên Minh nghe nói, cười lạnh, ngươi là lo lắng chỉ dựa vào hai người các ngươi không bảo vệ được bổn thiếu. Âm thầm Phúc bá rất mau trở lại nói, cũng xin thiếu gia yên tâm, ta cùng với Lưu Công tuy là tu vi đều là động linh ngũ trọng, nhưng ta hai người hợp kích kỹ đã đủ đơn giản kích sát một dạng động linh lục trọng thậm chí thất trọng tu luyện giả, coi như đối mặt động linh bắt trọng cường giả ta hai người cũng có thể chu toàn 1-2-4. Ta chỉ là có chút không yên lòng. Phương Thiên Minh chậm rãi nói, hiện tại nếu như nói cho phụ thân, sẽ chỉ làm ta ở trong mắt hắn địa vị giảm bớt, mà ta liền sẽ cách chức gia chủ xa hơn một điểm. Nhưng nếu là ta có thể một mình đem cái này huyết sắt các tiêu diệt, lại đem công lao đăng báo cho triều đình, phụ thân, thậm chí toàn bộ người của Phương gia, ta ở trong mắt bọn họ địa vị sẽ từng bước tăng lên. Phương Thiên Minh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình mục đích thực sự. Huyết sắt các, hắn cho tới bây giờ không có con mắt nhìn quá, trong mắt hắn, loại thế lực này chỉ xứng trở thành hắn từng bước leo lên chức gia chủ đá cây chân. Phương Thiên Minh mỉm cười. Khối kêu huyết sắt lệnh bị hắn không thèm để ý chút nào vứt sang một bên. Phúc bá, một hồi ngươi thông báo một chút Lưu bá, còn có Tuyển Thủy quận những động linh cảnh đó lao bất tử. Nói cho bọn hắn biết, chỉ cần có thể bắt được hoặc là kích sát huyết sắt các nhân, ta Phương gia sẽ không keo kiệt. Là, ước chừng một canh giờ, một đạo tin tức kinh người âm thầm ở Tuyển Thủy quận tu luyện trong vòng truyền ra. Có một người tên là huyết sắt các tổ chức, dĩ nhiên muốn ám sát Phương gia gia chủ chi tử. Biết được tin tức này, tên kia Phương gia dòng chính không chỉ có không ý kỵ tí nào, còn trực tiếp nói, ai chỉ cần có thể kích sát hoặc là bắt được huyết sát các nhân viên, Phương gia sẽ dành cho phần thưởng nhất định. Mấy câu nói đó, trong nháy mắt dẫn bạo Tuyển Thủy quận các người tu luyện. Đặc biệt là tiềm tàng ở Tuyển Thủy quận hồi lâu, vài tên động linh cảnh lão bất tử cũng đã bị kinh động. Dù sao đây chính là toại nguyên vương triều hai đại trong thế gia Phương gia a. Tùy tiện ban thưởng một ít thưởng cho liền đủ để cho bọn họ những thứ này may mắn bước vào động linh cảnh lão bất tử sống lâu mấy năm. Thậm chí nhờ vào đó đột phá cảnh giới cũng có khả năng. Tin tức này đưa ra, làm cho cả Tuyển Thủy quận đều nhấc lên một hồi lục soát huyết sắt các nhân viên báo táp. Lại qua mấy giờ, đã đêm lúc, ảm nhiên màn trời bao phủ cái tòa này Tuyển Thủy quận. Tuyển Thủy học phủ bên trong, vô số cường giả ẩn nấp ở học phủ bên trong bốn phương tám hướng, liền một con muỗi cũng vô pháp tới gần. Kim Viên Chính tự nhiên cũng biết vậy thì tin tức. Sở dĩ hắn một cỗ khí trực tiếp điều động học phủ gần 8 phần 10 lực lượng thủ vệ ở Phương Thiên Minh gian phòng bốn phía. Nhưng coi như đại động can qua như vậy, Kim Viên Chính cũng vẫn là không có yên tâm, tự mình đi tới nơi này. Tòa chấn học phủ, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao nếu như Phương Thiên Minh thật xảy ra ngoài ý liệu, Phương gia chỉ cần một câu nói liền đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ thống khổ. Phòng trong, Phương Thiên Minh lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt vẻ mặt rộng rãi ý. Đêm nay Thiên Lang Tinh hiện hiện, chính là giết người điều kiện tốt nhất lúc, không biết huyết sát các nhân có dám qua đây. Có thể ngàn vạn lần chớ bị chiến trận này sợ đến tè ra quần, xám xịt trốn. Phương Thiên Minh trêu ghẹo nói. Thiếu gia theo như lời cực kỳ, hiện tại cái tòa này học phủ chung có 4 gã động linh cảnh, thêm lên ta cùng với Lưu Công càng là có ước chừng 6 gã. Lại tăng thêm rời giả quần linh, nhục thân cảnh tu sĩ. Nhiều người như vậy hợp lại, người tới coi như là động linh cựu trọng cũng phải thua ở nơi đây. Phúc Bá bây giờ ngữ khí cùng lúc trước cái chủng loại kia cẩn thận một chút nghiễm nhiên bất đồng. Hiển nhiên ở đây nhiều như vậy người tu luyện tồn tại, mang đến cho hắn thập phần cự đại sức mạnh. Phía trước phát hiện một người, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Một giọng nói vang lên. Một người. Phương Thiên Minh ngây ngẩn cả người. Thiếu gia cứ đợi ở chỗ này, đối đãi ta dùng trước tinh thần phương pháp đi vào dò xét một phen. Phúc Bá vận khởi tinh thần lực, hướng Viễn Vương nhìn lại. Trong tầm mắt chỗ, một vị người khoác hắc bào, bên hông treo đao, mặt mang lấy ác quỷ mặt nạ người vào đám người tầm mắt. Quận trưởng đại nhân nói qua, không báo thân phận, tới gần học phủ người, đều lấy ám sát thân phận chí chi, động thủ. Một gã huyền linh hậu kỳ quận trưởng vệ binh quát lên. Rất nhanh, không đợi quận thủ phủ một bên thành vệ binh có hành động, hơn 10 người huyền linh cảnh tán tu bay thẳng đến La Quân đánh tới. Hiển nhiên bọn họ đều đem Phương Thiên Minh trên đầu môi nói thưởng cho ghi ở trong lòng. Thêm một canh, cũng xin các vị đạo hữu xem quan môn, nhiều thưởng điểm hoa tươi, vẽ tháng, phiếu đánh giá hay lợi à, cái gì đều được, tác giả nấm quỷ cầu. Chương 17, không biết tự lượng sức mình. Đệ một cái thủ sát là của ta. Một người tu luyện thân pháp cực nhanh, dẫn đầu đi tới La Quân trước người, đang đem rút lên bên hông thanh kia hoàng giai trung phẩm đại đao, hướng La Quân thủ cấp chém tới. Người xứng sao dùng đao? La Quân lạnh lùng vô tình thanh âm sổ khởi. Người tu luyện đồng tử hơi co rụt lại, bởi vì đầu của hắn đang bị một cái tráng kiện mạnh mẽ bàn tay nắm. Phốc phốc. Người tu luyện đầu bị La Quân gắng gượng bị vặn xuống. Hình ảnh huyết tinh không gì sánh được. Không tốt, cái gia hỏa này ít nhất là động linh cảnh. Lúc trước xông lên người ở giữa, không ít người sắc mặt kỳ biến. Bọn họ đều phát giác chính mình quá xung động, bị cái kia hư huyễn thưởng cho xông bất tỉnh đầu não. Đối phương nếu là thật là một gã động linh cảnh, bọn họ tôm thức nhỏ thì tương đương với là cho người tiễn thức ăn ngoài. Đáng tiếc La Quân sao lại cho bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cơ hội. Hắn nắm lên bên hông vào đao, thì thào một tiếng, nhất đao phá vọng. Đao quang kiếm ảnh. Một đạo tốc độ cực nhanh đao ảnh trong nháy mắt rồi biến mất. Hơn 10 danh ẩn linh cảnh tu luyện giả tại chỗ đầu lâu nhất tề rơi xuống đất. Huyết dịch như yên hỏa một dạng văng khắp nơi. Thật là tàn nhẫn, huyết sát các người đều là loại này giết chóc người điên sao? Một người nuốt một ngụm bọn, hắn rất rõ ràng bị trước mặt hình ảnh cho kinh sợ đến rồi. Không chỉ có như vậy, một ít tâm linh yếu ớt tu luyện giả còn là đệ một lần nhìn thấy loại này hình ảnh. Nôn mửa, hai chân run rẩy, làm cho lão giả ta tới gặp lại hắn. Một người chân đạp hư không, từ học phủ bầu trời đằng không bay lên, sau đó vững vàng rơi vào La Quân ngay phía trước. Là Ngô gia thái tổ, nghe đồn hắn không phải đã chết rồi sao? Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt dĩ nhiên đột phá đến động linh cảnh, nhưng lại bước vào tam trọng. Không ít người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cảm thấy cái này tàn nhẫn ma đầu rốt cuộc phải đối mặt chế tài. Động linh tam trọng. So trước đó cái kia tự xưng đốc sát sư nhân còn yếu, các ngươi tuyển thủy quận cũng chỉ còn lại có những thứ này người vô dụng rồi hả? La Quân giễu cợt một tiếng. Nhưng hắn những lời này không có, tại chỗ có người trong lỗ tai như ngũ lôi oanh vang. Ta không nghe lầm chứ, nghe ý tứ này người này dường như còn giết một gã đốc sát sứ. Cái này, không thể nào đâu, đốc sát sứ cường đại dường nào, mỗi một danh đốc sát sứ đều là có thể nhảy kỳ giết địch tồn tại, làm sao có khả năng thua ở một cái không có tiếng tăm gì người trong tay. Kim Viên Chính đã nhận ra quân tâm bắt đầu tan rã, quát to, câm miệng, ai nếu như còn dám ngầm bên dưới thảo luận, bản quận thủ liền theo đào binh tội xử trí. Thoáng cái, ngoại trừ một ít động linh cao thủ, sở hữu huyền linh cảnh thậm chí trở xuống nhân đều câm như hến. Nô gia thái tổ nghe được đối thủ của mình, rất nhanh có khả năng từng đánh chết một gã đốc sát sứ. Trong lòng tuy có chút hối hận, chính mình vì Phương gia thưởng cho quá mức trùng động. Nhưng việc đã đến nước này, mình đã không có đường lui lý do. Thắng chính là sinh, bại lại là chết. Lão phu hôm nay dù cho chết trận ở nơi này, cũng có thể lưu lại một thân công tích vĩ đại, làm cho Ngô gia được ích lợi không nhỏ. Nô gia thái tổ nội tâm nói thầm một tiếng phía sau, hai mắt nghiêm nghị nhìn lấy La Quân. Lục môn khí thuật. Nô gia thái tổ quát lên một tiếng lớn. Nguyên bản không lưng lưng gù thân thể trong giây lát biến đến bành trướng. Nô gia thái tổ nguyên bản hình thể chỉ 1m5 như vậy, lúc này sử dụng bí pháp phía sau, thân hình dĩ nhiên bạo tăng đến 2 thước. Nô gia thái tổ thương lão dung mạo cũng theo đó biến đến tuổi trẻ, cuối cùng dừng lại ở trung niên lúc. T, dĩ nhiên biến tuổi trẻ, Nô gia thái tổ lại vẫn nắm giữ bực này tiên pháp bí kỹ. Ồ, không nghĩ tới nho nhỏ này tuyển thủy quận trung vẫn còn có người sở hữu huyền giai hạ phẩm công pháp. Một gã bạch phát bà sa lão giả áo bào trắng ngồi xếp bằng ở học phủ tháp chuông bên trên, mở tràn đầy tang thương mắt lão. Người này chính là Phương Thiên Minh, một vị khác hộ pháp, cùng Phúc Bá cùng xưng hắc bạch song sát Lưu Công, một vị động linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Lưu Công lập tức lắc đầu một cái, đáng tiếc cái này môn huyền giai công pháp là không trọn vẹn, không phải vậy phẩm cấp ít nhất là trung phẩm nhóm. Trở lại tình hình chiến đấu, La Quân nhìn lấy đại biến bộ dáng Ngô Gia Thái Tổ, trong mắt chưa từng xuất hiện một tia sóng lớn, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này. Hành, một hồi ngươi sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Ngô Gia Thái Tổ thấy đối phương khinh thị mình như vậy, gầm lên một tiếng, một cước bước ra, tay phải bắp thịt cuồn cuộn bành trướng, lộ ra từng cục quả đấm lớn bắp thịt nhỏ. Một quyền vung xuống, hư không chấn động, phảng phất một kích này ẩn chứa thiên thạch chi lực, đã đủ đục lỗ một tòa núi nhỏ. Phanh, thanh âm vang dội truyền khắp phương viên ngàn mét. Đánh trúng. Không hổ là Ngô Gia Thái Tổ, một kích này chỉ sợ là một vị động linh ngũ trọng cao thủ cũng không dám cùng với liều mạng a. Đám người hoan thiên hỉ địa đồng thời, chỉ có mấy vị động linh cao thủ đã nhận ra không đúng. Kim Viên Chính biểu tình hơi cứng ngắc, sau đó cắn răng, đáng chết, huyết sắt các làm sao sẽ mạnh như vậy, dĩ nhiên phái ra một vị động linh thất trọng. Động linh thất trọng. Mấy vị khác động linh cảnh cũng phát hiện dị sự, dồn dập sắc mặt đại biến. Liên Lưu Công cùng Phúc Bá cái này hai gã ở vương triều trung đều tiếng tăm lừng lẫy cao thủ cũng khuôn mặt cả kinh. Dù sao nho nhỏ Tuyền Thủy quận lại sẽ xuất hiện bực này cao thủ, là hắn hai người vô luận như thế nào đều khó có thể tưởng tượng. Bên kia, những thứ kia tự cho là đại hoạch toàn thắng ẩn linh thậm chí nhục thân cảnh tu luyện giả cũng nhận thấy được không khí không đúng. Mau nhìn, làm một tiếng thét kinh hãi chợt nổi lên. Mọi người ánh mắt tụ vào mà đi. Ngô Gia Thái Tổ túi đầu xem cùng với chính mình tay phải tuy là đánh trúng La Quân lồng ngực, nhưng theo dự liệu ngã xuống cũng không có phát sinh, mà là bị một cái lòng bàn tay tràn đầy vết đao bàn tay bắt được cánh tay. Còn chưa đủ, Tuyền Thủy quận xem ra cũng liền nơi này, đánh nhanh thắng nhanh. La Quân tự nói một tiếng, khí tức trong người thoáng chốc bạo phát. Hàng loạt linh áp từ trên người La Quân lộ. Động linh cảnh thất trọng. Ngô Gia Thái Tổ khuôn mặt đã bị sợ hãi tràn ngập, liền phía sau cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Làm sao? Làm sao có khả năng Tuyền Thủy quận làm sao sẽ xuất hiện bực này? Ngô Gia Thái Tổ cả người sợ run. Một giây kế tiếp, một cái ánh đao thoáng hiện, trực tiếp đem Ngô Gia Thái Tổ đầu lâu cho chém xuống. La Quân nhãn thần băng lãnh, lắc lắc tay phải trong đao dòng máu. Hắn quyết định không ở giấu giếm thực lực, đánh nhanh thắng nhanh. Di chuyển, động linh thất trọng. Một vị nhục thân cảnh viên mãn thành vệ binh bị này cổ linh áp sợ đến ngã nhào trên đất mặt, hai chân run rẩy liên tục. Không chỉ có như vậy, thật nhiều nhục thân cảnh tu luyện giả đều xuất hiện trạng huống như vậy. Đáng chết, động linh thất trọng đặt ở trong triều cũng là một đại tông sư, hơn nữa cái này huyết sắt các có thể mời chào cao thủ như thế, là muốn chuẩn bị khởi binh tạo phản sao? Cầu hoa tươi, cầu toàn bộ a. Chương 18, Thiên Diện Hồ. Kim Viên Chính không lại nhàn nhã xuống phía dưới. Tay trái bóp nát trong tay đồ uống trà, quá sợ hãi nói: "Kim quận trưởng." Lưu Công Thuấn Di đến Kim Viên Chính bên người. Kim Viên Chính nói: "Lưu tông sư có gì phân phó sao? Ta nhớ được mỗi một cái quận trưởng trên người đều sẽ có một khối cầu viện lệnh a." Cầu viện lệnh? Chẳng lẽ là tên sát thủ này liền hắc bạch song sát hai vị tông sư liên thủ cũng? Kim Viên Chính sắc mặt hoảng sợ. Cầu viện lệnh là toại nguyên vương triều thống nhất cấp cho từng cái quận trưởng. Một dạng chỉ cần một cái quận thành đối mặt cái gì đại nguy cơ, mới có thể bóp chết bên ngoài lệnh, tại màn trời bên trên triệu hồi ra một cái cứu viện đồ án. Chu vi mấy cái quận chỉ cần thấy được đồ án, đệ toại nguyên vương triều pháp luật đều phái này binh đi vào viện trợ. Mà bây giờ Lưu Công ý tứ rõ ràng chính là muốn cho hắn bóp ra lệnh bài. Cái kia huyết sát các sát thủ chẳng lẽ liền giang hồ nghe tiếng đã lâu hắc bạch song sát cũng khó địch. Ta cùng với Phúc Vượng Thịnh hợp kích kỹ tuy mạnh, nhưng dùng về sau liền sẽ linh khí hao tổn rất lớn, tứ chi không còn chút sức lực nào, nếu như đều là lại có huyết sát các nhát gan bọn chuột nhắt đến đây, thiếu gia nhà ta có thể khó bảo toàn sẽ không bị thương chút nào. Lưu Công ngữ khí trầm thấp. Kim Viên Chính cũng là gật đầu. Nếu như Phương Thiên Minh thật xảy ra điều gì sai lầm, chính mình khả năng liền muôn lần chết khó từ tội lỗi. Tốt, ta biết rồi. Kim Viên Chính từ trong lòng xuất ra một khối nhũ màu vàng hình tròn ngọc bội, đang muốn đem bóp nát. Một đạo hắc ảnh thoáng qua rồi biến mất dàn, liền đem Kim Viên Chính trong tay cầu viện lệnh lấy mất. Người nào? Hai người phản ứng kịp, ánh mắt nhất tề tập trung đến học phủ trên tường rào đứng tên kia khuôn mặt dáng đẹp, quyến rũ hắc sắc trang phục nữ tử. Thiên Diện Hồ liếc nhìn trong tay cầu viện lệnh, cười nữa nhìn Kim Viên Chính cùng Lưu Công hai người, xin lỗi, tiểu nữ tử không thể để cho nhị vị như ý. Ngươi cũng là huyết sát các nhân. Lưu Công hí mắt nói, chính là. Tiểu nữ tử chính là huyết sát các nhân tự hào nhất đẳng sát thủ Thiên Diện Hồ, mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Thiên Diện Hồ bắn quét bốn phía một cái lần lượt phát hiện chính mình tu luyện giả, cười dài đứng lên. Lại tới rồi một cái. Huyết sát các quả nhiên sẽ không chỉ phái ra như vậy một cái người. Trước có lang sau có hổ, chúng ta làm sao bây giờ hả? Ta thật vất vả đột phá đến ẩn linh cảnh, cũng không muốn chết liền bỏ mạng ở cái này. Kim Viên Chính nhìn lấy lại bắt đầu tan rã quân tâm. Trong mắt xuất hiện một vệt lệ khí. Kim Viên Chính giơ tay trái một cái, trong tay háo bay ra một bả phi đao. Trong sát na, đống nhiên quán xuyên phía trước nói cái câu kia không muốn bỏ mạng ở cái này sọ đầu của nam tử. Kim Viên Chính mặt lộ vẻ âm trầm, quay đầu nhìn về phía đầu góc đột nhiên đờ đẫn đám người, cái này chính là nhiễu loạn lòng quân hạ tràng. Đám người mặc dù lòng có không phục, nhưng vẫn là chỉ có thể để làm. Lưu Công nói, chúng ta cùng tiến lên, đem cầu viện lệnh đoạt lại. Kim Viên Chính gật đầu, tốt. Hai người từ trái phải thiên diện hồ giáp công mà đi. Cũng xin hai vị quan nhân, hảo hảo thương tiếc tiểu nữ tử yêu. Thiên diện hồ ngoài miệng tuy là mỹ ý tràn đầy, nhưng một đôi mắt đẹp lại hàn ý thiểm thước. Hồ mị. Thân pháp. Thiên diện hồ thân hình khẽ nhúc nhích. Mỗi một động tác, phảng phất một gã mỹ nhân tuyệt thế ở phiên phiên khởi vũ. Cái này liền tránh khỏi. Lưu Công hai người phát hiện thiên diện hồ thân hình lại xuất hiện lần nữa đến bên kia trên tường rào. Lưu Công nhãn thần híp lại, cái này yêu nữ thân pháp cổ quái, mỗi một cái nâng đều có ảo thuật ý, cái này rất có thể là một môn huyền giai cấp bậc thân pháp. Huyền giai? Kim Viên Chính trong mắt xẹt qua một vệ tham lam. Chính mình tuy là cũng có học tập huyền giai công pháp, nhưng này cửa huyền giai công pháp bất quá là triều đình ban cho mỗi một vị quận trưởng công pháp. Sở dĩ tại chỗ có huyền giai hạ phẩm công pháp, có thể nói là đứng đầy đường tồn tại. Ngoại trừ ngoài ra, chân chính một ít quý báo huyền giai công pháp đều bị Toại Nguyên Vương thất cùng với Phương gia cùng Liễu gia hai đại thế gia nắm trong tay. Bọn họ những thứ này không đối cảnh chút nào người, trừ phi trên triều đình có chút cống hiến. Bị triều đình ban thưởng thu được một lần chọn vương thất bảo khố cơ hội. Không phải vậy muốn tìm được một môn thượng hạng huyền giai công pháp có thể nói là khó lại càng khó hơn. Đây cũng là Kim Viên Chính nghe được huyền giai hai chữ, hai mắt khó tránh khỏi biết trồi lên ước ao cùng tham lam. Không xong quận trưởng đại nhân, mặt khác ba vị tông sư liên hợp lại cùng nhau, vẫn bị cái kia ma đầu đánh tiệt tiệt lui bại. Một vị thành vệ binh từ tiền tuyến đã chạy tới, hướng Kim Viên Chính bẩm báo. Cái gì? Ba vị động linh cảnh tông sư vẫn là đánh không lại người kia. Kim Viên Chính chân mày mánh thiêu, quay đầu thất kinh. Ba vị này động linh cảnh cùng cái kia Ngô gia thái tổ giống nhau đều là nằm vùng ở Tuyển Thủy quận thật lâu lão quái vật. Hôm nay đều là bị Phương gia miệng hứa hẹn hấp dẫn đi ra. Liên thương ngày mình cùng bọn họ trong đó một cái đối lên, cũng không dám nói có 100% nắm chặt có thể thắng. Một cái động linh nhị trọng, hai cái động linh tam trọng, tuy nói đối thủ là động linh thất trọng đại tông sư, nhưng không đến mức thoáng cái liền bị đánh thành như vậy đi. Kim Viên Chính mặc dù lòng có khó hiểu, nhưng bây giờ cũng không phải là hắn thả lỏng cảnh giác thời khắc. Dù sao trước mắt còn có một vị không biết sâu cạn huyết sát các sát thủ. Phân phó, mọi người quấy rầy dây dưa ở cái kia ma đầu, tận lực hiệp trợ ba vị tông sư chiến đấu. Là, cái kia thành vệ binh đang muốn xoay người ly khai. Một đạo thân ảnh quen thuộc phiêu đến trước người của hắn. Ngươi. Thành vệ binh nhìn thấy thiên diện hồ cái kia tràn đầy quyến rũ y dung mạo, vô ý thức ngừng đi tới thân thể cùng tâm thần. Kèm theo một tiếng phốc phốc, một bả đoạn đao xen vào trái tim của hắn lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt hết đường thống khổ màu sắc ngã xuống. Ngươi! Kim Viên Chính tức giận chỉ vào thiên diện hồ. Làm sao? Chẳng lẽ tiểu nữ tử phải ngoan ngoãn nhìn lấy hắn đi mật báo sao? Thiên diện hồ cười trừ. Đang tức giận dưới sự kích thích, Kim Viên Chính hai mắt sáng lên. Quay đầu hướng về Lưu Công nói, Lưu Tông Sư, ta chợt nhớ tới, ta phía trước đi tới nơi này trước, từng thông báo qua phong hỏa tháp bên kia, chỉ cần học phủ bên kia chuyện gì xảy ra đại động tĩnh liền lập tức nhen lửa phong hỏa. Nói vậy hiện tại các đại quận trưởng viện quân đã tại trên đường chạy tới. Lưu Công rốt cuộc triển lộ ra một luồng tiêu ý. Tốt, chỉ cần hôm nay thiếu gia bình yên vô sự, trở lại phương gia ta tất đăng báo gia chủ bẩm báo việc này, nhớ ngươi một cái đại công. Lạc lạc lạc. Một bên thiên diện hồ đông nhiên nở nụ cười. Kim Viên Chính cả giận nói, yêu nữ ngươi cười cái gì? Kế tiếp tăng thêm biết tồn đến trưng bày lúc cùng nhau bạo nổ cảng, cũng xin các vị độc giả đại lão nhiều thưởng điểm hoa tươi a, hoa tươi số lượng quá ít, ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Chương 19, nhất đao chẳng sát. Ta cười ngươi quá ngu, ngươi nghĩ rằng chúng ta huyết sát các ngoại trừ vẹn vẹn tới nơi này ám sát mục tiêu, sẽ không có còn lại chuẩn bị sao? Hiện tại xem ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Oeng. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh với học phủ bên ngoài hướng đông nam vang lên. Đây là phong hỏa tháp bên kia. Đáng chết huyết sát các. Kim Viên Chính hai tay cầm thật chặt, trong mắt càng là như muốn phun ra lửa giống nhau. Phong hỏa tháp đỉnh chót, không thích nhất những thứ kia chuyện phiền toái, vẫn là loại chuyện như vậy thích hợp ta. Du Vô Gian miệng treo căn cỏ đuôi chó, bên hông trang bị đem một kiếm, hai mắt từ chỗ cao nhìn xuống đi, nhìn xa bên học phủ chiến đấu phát sinh. Sau đó, Du Vô Gian xoay người, nhìn về phía tên kia đưa tới sở hữu canh dự ở phong hỏa tháp thành vệ binh hôn mê đầu sỏ gây nên. Một vị 15-16 tuổi thanh niên ăn mặc thành vệ binh áo giáp, hai tay run rẩy cầm đao. Có thể nói một chút ngươi vì sao làm loại sự tình này sao? Du Vô Gian nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất bởi vì nguyên nhân nào đó mà té xỉu trên đất thành vệ binh, nói. Thấy Du Vô Gian liếc mắt đoán mặc hắn, nguyên bản thần sắc hoảng sợ thiếu niên biểu tình chợt biến đổi, tay không phải còn run rẩy, đao cũng theo đó bị hắn vứt bỏ trên mặt đất. Dùng thoáng thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Du Vô Gian, hỏi, ngươi là làm sao phát hiện? Du Vô Gian không trả lời, chỉ là cười híp mắt nhìn lấy hắn. Thiếu niên gọi ra một khẩu khí, xoay người nhìn về phía cái kia bình tĩnh tường hòa, phảng phất thái bình thịnh thế một dạng Tuyển Thủy quận. Ngươi có phải hay không cũng hiểu được cái này quận thành bị quận trưởng thống trị được cẩn thận, ngay ngắn có thứ tự. Không đợi Du Vô Gian, thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười nói, cái này quận trưởng đem sở hữu không trả nổi bảo hộ phí bình dân cùng người nghèo đều đuổi ra khỏi cái tòa này quận thành, chỉ để lại phú quý người, đương nhiên thống trị được ngay ngắn có thứ tự, không nhặt của rơi trên đường. Yên lặng như tờ. Du Vô Gian nghe thế thì kinh thiên bí văn, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Chỉ là chậm rãi đi tới thiếu niên bên cạnh, cười nói, như thế nào đây? Muốn gia nhập chúng ta huyết sát các sao? Trở lại một bên. La Quân nhìn trước mắt ba vị. Trong cơ thể linh khí đã sắp không chống đỡ được nữa ba vị động linh tông sư. Cái này căn bản không cách nào đánh, người này đao pháp đã tiếp cận đã chăn hóa cảnh tình trạng, coi như không dùng tới linh lực cũng có thể cùng ta ba người chống lại, mà ba người chúng ta giờ tờ S thủ đoạn đều là dựa vào linh khí khu xử, nếu như tiếp tục nữa sẽ chỉ là bọn ta linh lực hao hết, sau đó chém đầu. Tuyền Thủy quận tiếng tăm lừng lấy Bích Thủy tông sư, Kình Thiên Lệ từ từ nói rằng, cái kia Kình Thiên huynh có thể có cái gì diệu kế? Từng lấy dốc hết sức kích sát hai vị động linh tam trọng bá nguyên mở miệng hỏi. Có, vậy chính là ta trong ba người, hai người khác đem linh lực toàn bộ chuyển vận cho một người khác, sau đó làm cho người nọ một kích đem ma đầu chém giết. Nói, Kình Thiên Lệ cùng bá nguyên đều là nhìn về phía người thứ ba. Từng lấy sát lực lấy xưng, một lần hành động chạm sát bốn vị động linh nhất trọng. Dù chưa bước vào thất trọng thu được đại tông sư tên, nhưng người người lại gọi hắn là Đường đại tông sư Đường Lâm Vân. Tốt, nếu Kình Thiên huynh cùng bá nguyên huynh đều như vậy tín nhiệm ta, ta đây cũng không tiện cự tuyệt. Đường Lâm Vân là một vị hình thể cực kỳ to lớn đại hán. Lúc nói chuyện có một tia lôi âm quần quần tuôn ra. Hắn lần này tới trước mục đích cùng hai người khác nhất trí, cũng là vì đạt được phương gia tưởng thưởng, làm cho tu vi tiến thêm một bước. Tốt, vậy mời Lộ huynh chuẩn bị. Kình Thiên Lệ, Bá Nguyên hai người liếc nhau, gật đầu một cái, tay trái tay phải phân biệt đụng vào đến Đường Lâm Vân phía sau. Từng cổ một linh khí bị chuyển vận đến Đường Lâm Vân trong cơ thể. Hiếm thấy là, nhìn thấy cử động này, La Quân vẫn chưa nhân cơ hội xuất thủ cắt đứt. Ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn một màn trước mắt này. Hắn ở thế giới cũ ít có địch thủ. Sở dĩ cho tới nay đều khó dùng sinh tử để rèn luyện cảnh giới, đưa tới chậm chạp bị nhốt động linh lục trọng. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn từ đi tới phía thế giới này, biết được tu luyện giả cái kia khai thiên tích địa một dạng vô thượng vĩ năng, hắn bắt đầu chờ mong cùng những cường giả này gặp mặt. Đây cũng là hắn không có nhân cơ hội động thủ nguyên nhân chủ yếu. Vù vù. Kình Thiên Lệ hai người rất nhanh sắc mặt trắng bệnh, cánh tay thu về. Lộ huynh đệ, nhờ vào ngươi. Yên tâm, ta Đường Lâm Vân cũng sẽ không cô phụ nhị vị phó thác. Đường Lâm Vân chân phải hơi về phía trước một bước. Hai khí tức của người hướng phương viên trăm mét khuếch tán. Các hạ, xin chỉ giáo. Trấn không quyền đệ tam thức, phá hiểu quyền. Đường Lâm Vân chân phải về phía trước một bước, tay trái làm ra một cái xúc lực động tác. Nếu có cẩn thận tỉ mỉ người đó có thể thấy được. Đường Lâm Vân quanh thân linh lực lúc này đang điên cuồng hướng hắn tả quyền tụ vào. Vúng. Kèm theo quát to một tiếng, một đạo khí quyền đống nhiên từ Đường Lâm Vân tả quyền bên trên đánh ra. La Quân cảm thụ được này cổ lực lượng. La Quân hơi không lưng, trong tay đại đao làm ra một động tác. Một kích này đã tiêu hao hết ta ba người toàn bộ linh lực, uy lực đã có thể so với động linh lục trọng một kích toàn lực, nói vậy cái này ma đầu hẳn là 10 phần chết chắc đi. Bá Nguyên thì thào một câu. Liên tại ba người cảm thấy ở chỗ này đánh phía dưới, đối phương lại không ngăn cản khả năng chi tế. Một câu nói ở ba người bên thai rất nhỏ vang lên. Quy Yến đao pháp. Xôn xao. Đao cắt khí quyền thanh âm chợt nổi lên. Ba người ánh mắt nhất tề trừng lớn. Nhìn lấy thân thể cái kia một cái vết đao. Phúc. Tiên huyết phun trào. Ba vị Tuyền Thủy quận tiếng tăm lừng lấy động linh tông sư cứ như vậy chết ở người khác nhất chiêu đao pháp dưới, trở thành dưới đao vong hồn. La Quân tay phải hơi lau lau rồi mép một cái vết máu, vẫn là nhẹ nhàng cơ cơ một cái đầu, vẫn là kém một ít. Dứt lời, La Quân tiếp tục cầm đao cất bước đi tới. Ba vị động linh cảnh tông sư đều chết hết. Quái vật a, cái này huyết sát các chẳng lẽ là một cái thất phẩm thế lực? Không phải vậy sao sở hữu như vậy cường đại tông sư? Canh giữ ở học phủ trên tường rào thành vệ binh cùng khắp nơi tu luyện giả thoáng cái hoàng hồn. Không ít người càng là muốn trực tiếp ly khai đất thị phi này để bảo đảm tính mệnh. Tưởng tượng gì, lao tử mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chư vị, tại hạ đi trước một bước. Gặp lại. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tu luyện giả tứ tán thoát đi. Một bên Kim Viên Chính giận dữ hét, ai nếu như dám đi, đều là lấy tội phạm bị truy nã xử trí, ngày nghỉ nhất định phải chịu ta toại Nguyên Vương triều đốc sát sứ đuổi bắt. Nhưng những lời này chỉ trấn nhiếp một phần nhỏ chạy trốn người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bốn bể thọ địch. Đại thể người đều muốn những lời này coi như gió bên tai. Tiếp tục thoát đi. Dù sao Kim Viên Chính hiện tại mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có thời gian quản bọn hắn. Có thể sống đến ngày mai đều tính thật tốt. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra tiếp tục đợi tiếp chắc chắn phải chết. Đáng chết. Nhìn lấy buộc phát không ổn tình trạng, Lưu Công Lạc hướng Kim Viên Chính, Kim quận trưởng, cái này yêu nữ ta quan sát một hồi. Tu vi hẳn là cùng ta chênh lệch không bao nhiêu, ngươi nhân cơ hội đi thiếu gia bên kia mau sớm dẫn hắn rời đi nơi này, những thứ khác bao quát cái này yêu nữ đều do ta tới ngăn chặn. ông tử đạo hưu bất tử bần đạo tâm tính. Kim Viên Chính lập tức gật đầu nói, tốt. Lần này Tuyền Thủy Quận chắc là không giữ được, nhưng chỉ cần bảo trụ rồi Phương Thiên Minh chính mình vẫn là một cái công lớn. Dù cho bên trên trách tội, cũng có Phương gia vì mình chỗ dựa. Muốn đi. Thiên Diện Hồ cười, đang muốn tiếp tục sử dụng Hồ Mị thân pháp dắt hai người lúc. Mơ tưởng. Kim Cương ấn. Một đạo Phật quang hướng Thiên Diện Hồ bắn mạnh tới. Thiên Diện Hồ động tác cấp tốc, đem đoạn đao trong tay che trước mặt mình. Phanh. Thiên Diện Hồ hướng về sau rút lui mấy bước. Hoàng giai thượng phẩm pháp bảo. Thiên Diện Hồ chứng kiến Lưu Công trong tay móc ra một khối Phật môn con dấu. Hai người rằng có không bao lâu, Kim Viên Chính đột nhiên quay đầu hướng Lưu Công hô, "Lưu tông sư, mau tránh ra." Lưu Công hơi đổi thân, chứng kiến một đạo hắc ảnh hướng chính mình cái này phương hướng hạ xuống. Lưu Công trắng như tuyết chân mày manh thiêu, dường như thấy rõ hắc ảnh là cái gì, liền vội vàng xoay người, tay phải đem ngăn chặn. "Phúc Vượng Thịnh, là ai đem bị thương như vậy?" Lưu Công nâng đạo thân ảnh kia, chính là vẫn đợi ở Phương Thiên Minh chung quanh thiếp thân thị vệ, bị Phương Thiên Minh gọi là Phúc Bá Phúc Vượng Thịnh, cũng là cùng Lưu Công cùng xưng hắc bạch song sát bên trong hắc sát. Không nghĩ tới đường đường một vị động linh ngũ trọng, ở trong triều tiếng tăm lừng lây hắc sát lại sẽ bị người đánh thành cái này dạng. Phúc Vượng Thịnh kỳ kinh bát mạch toàn bộ bị người chấn vỡ, liền trên ngực xương sườn trở, các loại cũng đều không một hoàn hảo không chút tổn hại. Coi như được người cứu sống, cả đời cũng chỉ có thể làm cái liền người thường cũng không bằng suy yếu phế vật. Phúc Vượng Thịnh không trả lời, chỉ là tay phải khẽ nâng lên, chỉ vào một cái phương hướng, thiếu gia. Ngón tay đột nhiên rũ xuống. Ghê tầm A, quân trời đánh huyết sắc các. Cảm nhận được Phúc Vượng Thịnh trong cơ thể đã không hề sinh mệnh dấu hiệu, Lưu Công đau buồn gầm lên đứng lên. Kế tiếp, đám người đều thấy một đạo cao tới thân ảnh xuất hiện đến một tòa nhà ngói đỉnh cao. Ở ánh trăng chiếu xuống, đám người rất mau nhìn rõ ràng cao tới thân ảnh tướng mạo. Một gã nửa người trần trụi trắng hán, ngực cùng song quyền tràn đầy vết máu lưu lại. Nhưng chân chính khiến người ta chú mục chính là không phải điểm này, mà là tráng hán tay phải dẫn theo cái một thân áo bào trắng bị vết máu bao trùm, vẻ mặt hoảng sợ thanh niên. Thanh niên không cần đoán đều biết, chính là Phương Thiên Minh. Cái này trước mấy giờ vẫn còn ở cao đàm khoát luận Phương gia dòng chính, mới vừa mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái này tráng hán đem thị vệ của mình, cũng chính là Phúc Bá gắng gượng đánh thành tàn phế, sau đó sẽ phế bỏ toàn thân tứ chi toàn bộ quá trình. Hắn hoàn toàn bị sợ hãi dọa sợ ở. Vị này Phương gia thiên tài, đi tiểu quần, ở đờ đẫn trong nháy mắt cứ như vậy không nhúc nhích ngồi trên mặt đất. Nhìn lấy Phúc Bá liều mạng hướng mình gào thét chạy mau nói. Trong ngực của hắn rõ ràng còn có rất nhiều Phương gia ban cho bảo mệnh pháp bảo. Rõ ràng có thể ở mới vừa quá trình chiến đấu chung cho Phúc Bá tranh đoạt một ít thời gian. Nhưng hắn vẫn bị trước mắt sợ hãi làm cho sợ choáng váng. Động cũng không dám động. Lưu Công thấy thế, lần nữa gầm lên, vô liêm sỉ. Mau buông ra thiếu gia. Không biết là phục hồi tinh thần lại, vẫn là thấy được cứu tinh. Phương Thiên Minh hướng về Lưu Công, hết lòng hết sức gào thét, Lưu Bá nhanh cứu ta à. Thiếu gia chớ hoảng sợ, lao nô cái này liền. Lưu Công vừa định hướng tráng hán phương hướng nhảy lên. Phía sau lưng truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, làm hắn không thể không quay đầu. Quay đầu. Vẻ mặt nụ cười Thiên Diện Hồ trong tay đang cầm đoàn đao. Đoàn đao bên trên dính đầy sền sệt huyết dịch. Huyết dịch này không cần phải nói là của ai, cơ bản đều đã đoán được. Ngươi. Lưu Công vừa định vận khởi linh lực, lại phát hiện toàn thân tứ chi linh lực phảng phất bị phong tỏa tựa như, chỉ có thể điều động một tia. Lưu Công cắn răng, giật mình nói, đao này bên trên có độc. Lúc này Lưu Công tình trạng giống như bốn bể thọ địch vậy. Kim Viên Chính gò má dưới đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắc bạch song sát, một cái tử vong, một cái trúng độc. Còn như những thứ khác động linh tông sư cũng toàn bộ vẫn lạc. Hiện tại chính mình sợ rằng phải trốn, cũng là chắp cánh khó chạy thoát. Phương Thiên Minh tự nhiên thấy cảnh ấy, vội vội vàng vàng lạc hướng duy nhất tại chỗ động linh cảnh, cũng chính là Kim Viên Chính. Không chút nào phía trước cái loại này tự cho mình là tài trí hơn người tư thái. Điên cuồng quát tầm lên, Kim quận trưởng chỉ cần ngươi hôm nay có thể cứu ta, ngày sau đối đãi ta trở thành Phương gia chi chủ, định để cho ngươi trở thành ta Phương gia khách khanh, hưởng hết sở hữu vinh hoa phú quý. Kim Viên Chính vẫn là thờ ơ. Hắn cũng không ngốc tử, vì hiện tại cái gọi là miệng nói như vậy, liền liệu mình cứu rút. Không nói có thể hay không cứu hắn. Giả như coi như cứu, đợi chờ mình vận mệnh không chỉ có không phải vinh hoa phú quý, ngược lại rất có thể đó là một con đường chết. Dù sao đường đường Phương gia dòng chính, gia chủ chi tử. Vậy mà lại có hiện tại bộ dáng này. Nếu để cho người tiết lộ ra ngoài, chắc chắn thân bại danh liệt. Mà xem như duy nhất thấy qua một màn này chính mình, nhất định mười phần chết chắc. Hắn bây giờ nội tâm có thể nói là tâm thần bất định không ngớt. Sớm biết hắn nên chạy trốn. Dù cho bị Toại Nguyên Vương triều phát lệnh truy nã, hắn cùng lắm thì bỏ chạy còn lại vương triều. Lấy chính mình động linh cảnh tu vi, hôn cái tiểu quan vẫn là dễ dàng. Thấy Kim Viên Chính không có chút nào cử động, Phương Thiên Minh nhất thời liền luống cuống. Kim quận trưởng, ta nhưng là phụ thân nhưng là Phương gia gia chủ, chỉ cần cứu. Phương Thiên Minh không có cơ hội nói xong, một cái quyền kích trực tiếp bắn trúng bụng của hắn. Nôn. Phương Thiên Minh nôn ra một ngụm dịch mật. động thủ chính là bắt hắn lại nửa thân trần trắng hán. Ngũ Thiên Cương ngữ khí bất thiện, tiểu phế vật, ngươi nếu như lại léo nha léo nhéo một câu nói, quyền kế tiếp sẽ là của ngươi đầu. Phương Thiên Minh nơm nớp lo sợ, không dám nói nữa nửa điểm ngôn ngữ. Kim quận trưởng, hà tất như vậy phiền não đâu? Kim Viên Chính bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị cả người âm khí lộ ra âm nhu nam tử. Kim Viên Chính cả người run lên, thấp nói, các hạ chẳng lẽ cũng là? Âm nhu thanh âm nam tử buồn rười rượi, không sai, huyết sát các nhất đẳng sát thủ, âm luyện. Chương 21, kế hoạch. Các hạ có ý tứ là? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần giết cái kia Phương gia đệ tử, ngươi không chỉ có thể sống, đến lúc đó có thể được ta huyết sát các trợ giúp, từng bước thăng trước, phủ diêu mà lên. Giết, giết hắn đi. Kim Viên Chính sắc mặt trắng nhợt. Không sai, chính là giết hắn đi. Cô lỗ. Kim Viên Chính nuốt một hớp bọn, dùng tâm thần bất định bất an ngữ khí, giết hắn đi, ta làm sao xác định các ngươi sẽ thả ta một cái mạng, muốn giết lời nói, ngươi tự mình động thủ không được sao? Không phải, để cho ngươi giết hắn chỉ là để bày tỏ ngươi quyết định, còn nữa, chính là Kim quận trưởng sự tồn tại của ngươi còn đối với chúng ta huyết sát các có tác dụng lớn. Chỉ cần ngươi có thể duy trì liên tục đối với huyết sát các cung cấp chúng ta mong muốn đồ vật, chúng ta chính là vĩnh viễn minh hữu. Sau này nếu như giao dịch lợi ích đầy đủ, để cho ngươi ngồi một chút cái này vương triều bảo tọa cũng không phải là chuyện không thể nào. Đương nhiên những thứ này còn phải xem Kim quận trưởng nỗ lực. Nghe xong, Kim Viên Chính tâm thần hoảng hốt. Do dự vài giây, Kim Viên Chính rốt cuộc hít một hơi thở dài, lần nữa không xác định nói, các ngươi nói là sự thật. Âm luyện khẳng định nói, thiên chân vạn xác. Kim Viên Chính từ từ đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cao Phương Thiên Minh. Ngũ Thiên Cương xứng vô cùng hợp đem vật cầm trong tay Phương Thiên Minh hướng trên mặt đất ném đi. 3. Phương Thiên Minh trùng điệp rơi trên mặt đất. Bùi bằng kích khởi, cả người chật vật không chịu nổi. Kim Viên Chính lấy dũng khí hướng Phương Thiên Minh chậm rãi đi tới. Một bên Lưu Công thấy thế, trong mắt trợn to, hét lớn, Kim Viên Chính ngươi dám? Phương Thiên Minh té ngồi liệt trên mặt đất, nhìn lấy buộc phát tới gần Kim Viên Chính. Sợ hãi nói, Kim Viên Chính cha ta nhưng là Phương gia gia chủ, ngươi giết ta, lấy Phương gia quyền thế, không ra một ngày liền có thể đưa ngươi tìm ra, đem ngươi thiên đao vạn quả, nhưng ngươi nghe ta, chỉ cần ngươi hôm nay có thể cứu ta đi ra ngoài, ngươi. Dứt lời, Kim Viên Chính vẫn là không có dừng bước lại, tiếp tục hướng cùng với chính mình đi vào. Thằng đến đứng ở trước mặt của mình. Kim Viên Chính trên mặt vẫn còn có chút do dự, lòng bàn tay phía dưới tràn đầy mồ hôi. Chính như Phương Thiên Minh theo như lời, mình bây giờ nếu như động thủ, liền thực sự không cách nào quay đầu lại. Phương Thiên Minh tựa hồ bị sợ hãi dẫn bạo nội tâm, tựa như nổi điên, quát lên, ngươi cái nho nhỏ quận trưởng nếu như giết ta, cha ta định đem ngươi nhốt vào trong lao ngục, chịu luyện hồn đau đớn, lại. Phương Thiên Minh những lời này, dường như làm cho Kim Viên Chính triệt để làm quyết định. Kim Viên Chính đôi mắt hiện lên một vệ hàn mang, bàn tay nâng lên. Phương thiếu, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cựu u hoàng tuyển dưới ngươi cùng đừng trách ta. Kim Viên Chính tay phải linh khí hội tụ. Phanh. Một trường trực tiếp đánh tan nát Phương Thiên Minh thiên linh cái. Nhìn lấy ngã vào trước mặt thi thể, Kim Viên Chính trong lúc nhất thời đầu có chút dại ra. Bên hai đột nhiên vang lên một trận chợt quát. Các ngươi sao dám? Chỉ thấy, nguyên bản thân chúng kịch độc, không cách nào nhúc nhích cùng điều động linh lực Lưu Công bỗng nhiên bạo khởi thân thể. Hướng Kim Viên Chính vụ giết tới. Thật đúng là một người điên, chợt bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ của mình, cưỡng ép áp chế kịch độc, bất quá. Thiên Diện Hồ cười dài. Còn chưa xông đến Kim Viên Chính quanh thân, Lưu Công trước mặt hư không đống nhiên xuất hiện một mảnh hắc vụ. Trong hắc vụ đi ra một vị khô gầy lão đầu. Đây chính là phía trước giết chết Liệt Quang Thành thành chủ khô gầy lão giả. Quỷ vụ cũng chính là khô gầy lão giả. Thanh âm khàn khàn, thâm chi cầm. Ở Lưu Công bất ngờ không kịp đề phòng sát na, một cái từ xương mù màu đen tạo thành xương mù chảo trực tiếp từ hư không chui ra, phá vỡ hắn lồng ngực, từ đó móc ra một viên máu chảy đầm địa, vẫn còn ở phình vang rội trái tim. Lưu Công ngã xuống mặt đất, trước khi chết lẩm bẩm một câu nói, động linh, thất trọng. Kim Viên Chính cũng phản ứng kịp, nhìn lấy lại một vị huyết sắt các động linh cường giả xuất hiện, nội tâm hắn đã bị chấn kinh đến chết lặng. Kim Viên Chính mở miệng, ngươi, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Làm cái gì? Rất đơn giản, chúng ta một hồi sẽ để cho ngươi dùng một viên giả chết đan, ăn vào sau đó. Ngươi mạch đập cùng kỳ kinh bát mạch đều sẽ rơi vào gần chết trạng thái duy trì liên tục một ngày. Thời gian lâu như vậy đầy đủ làm cho còn lại quận trưởng nhân hoặc là người của triều đình phát hiện nơi này tình hình chiến đấu. Đến lúc đó không có ra không may ngươi. Thiên Diện Hồ nói khoảng chừng mấy phút mới đưa kế hoạch hoàn toàn nói cho Kim Viên Chính. Mà Kim Viên Chính từ âm luyện trong tay tiếp nhận viên kia giả chết đan phía sau, thần sắc phiêu hốt bất định. Kim quận trưởng bộ dáng này, chẳng lẽ là đang sợ cái này đan có độc sao? Âm luyện tay phải đụng vào đến Kim Viên Chính bả vai. Kim Viên Chính nhất thời mặt toát mồ hôi nói, các hạ hiểu lầm, ta chỉ là sợ sau khi tỉnh lại, bị đốc sát sứ nhân câu hỏi, theo ta được biết đốc sát sứ bên kia có một cái có thể dò xét nói dối pháp bảo. Yên tâm bọn ta sớm có chuẩn bị, cho ngươi viên kia giả chết đan, ngoại trừ có giả chết tác dụng bên ngoài, còn phụ gia có thể miễn dịch ngoại lai vật dò xét nội tâm công hiệu. Trừ phi đối phương dò xét pháp bảo đạt được huyền giai thượng phẩm, không phải vậy tầm thường huyền giai pháp bảo căn bản vô dụng. La Quân lúc này đã chậm rãi đi đến. Cái kia, được rồi. Cô lỗ. Kim Viên Chính lưỡng lự một tiếng, một ngụm đem giả chết đan nuốt vào. Như vậy được chưa? Kim Viên Chính liều thuốc dưới, liền cảm giác cả người bắt đầu dần dần không còn chút sức lực nào. Một loại hoang mang cảm giác bắt đầu lan tràn đến não hải. Cái kia Kim Quận Trưởng, chờ mong dưới này gặp mặt. Âm Luyện cười ta một tiếng, ly khai Kim Viên Chính bên cạnh. Ở đây mấy vị huyết sát các sát thủ liếc mắt nhìn nhau. La Quân nói, đừng quên, cái kia Phương gia dòng chính thi thể còn muốn mang về. Vậy bây giờ vấn đề chính là ai một đường mang theo cổ thi thể này trở lại Lâm Thiên Thành. Tiểu nữ tử có thể chịu không nổi loại này thô bị chân mượn, loại chuyện như vậy liền giao cho mấy vị công tử. Thiên Diện Hồ cười cười. Mọi người thấy xem. Cuối cùng đều đem ánh mắt xem ở một thân bắp thịt quần quận Ngũ Thiên Cương trên người. Ngũ Thiên Cương nội tâm hơi cảm thấy không lành, đều xem ta làm gì. Thiên Diện Hồ mở miệng, công tử tiên sinh thần lực, càng là tập được huyền giai nhục thân pháp môn. Loại chuyện như vậy tiểu nữ tử vẫn cảm thấy bàn giao cho công tử tương đối khá. Rất nhanh. Không chờ Ngũ Thiên Cương mở miệng, vẫn tồn tại cảm giác cực thấp quỷ vụ. Cũng chính là khô gầy lão đầu chậm rãi đi ra. Loại chuyện như vậy liền giao cho lão hủ ta đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Quỷ vụ khô gầy như xài trên tay phải một viên tinh quang sáng chói nhẫn, hơi lóe ra ánh sáng. Chương 22, Thái Hư Kinh tầng thứ 2. Phương Thiên Minh thi thể trong nháy mắt không thấy tung tích. Phương Thốn Vật. Không có nghĩ đến nho nhỏ này khô gầy lão giả lại có Phương Thốn Vật bực này vật phẩm. Đám người chỉ là hơi kinh hãi. Mặc dù lòng có ước ao là khó tránh khỏi, nhưng vẫn là ổn được tâm thần. Phương Thốn Vật loại này đơn giản mà nói chính là không gian loại hình pháp bảo. Bởi vì mỗi món Phương Thốn Vật chế tạo đều chí ít cần một viên huyền giai thiên địa tài bảo, dây lát thạch. Huyền giai ở toàn bộ Thoại Nguyên Vương triều đều có thể xem như là cực kỳ chân quý tồn tại. Đặc biệt là Phương Thốn Vật bực này vật phẩm. Nói vậy chỉ có Vương thất cùng Phương gia cùng gia hai đại thế gia mới có thể có. Thời gian qua mau, một ngày liền qua. Cùng lúc đó, một cái tin tức khiếp sợ toàn bộ Thoại Vương Vương triều. Đó chính là Đông Châu một người tên là Tuyền Thủy quận địa phương, trong một đêm động linh cao thủ toàn bộ trận vong. Liên địa phương quận trưởng người cũng bị thương nặng, nằm ở gần chết trạng thái, hiện tại đang bị Vương triều phái tới y sư cứu chữa. Có người nghe thế sự kiện, khẳng định không nhỏ nghi hoặc. Từ Thoại Nguyên Vương triều thành lập tới nay, tuy là loại sự tình này hầu như rất ít phát sinh. Nhưng loại này tin tức nhiều lắm truyền khắp Đông Châu mà thôi. Quy tắc chung rất khó truyền khắp toàn bộ Thoại Nguyên Vương triều, làm cho người người đều biết. Này nghi hoặc vừa ra, rất nhanh có người tuân ra càng giật mình dưa. Ở Tuyên Thủy học phụ trung, còn phát hiện hai vị Phương gia cung phụng, cũng chính là người giang hồ xưng Hắc Bạch song sát hai vị tông sư thi thể. Hơn nữa chết bộ dạng cực thảm. Một người bị phế tu vi, toàn thân căn cốt toàn thân nát bấy. Khác một cái lại là trái tim bị móc ra, từ vết máu nhìn lên, dường như còn thân chúng kịch độc. Điểm này tuy là làm cho nhiều người hoảng hốt, nhưng so với tiếp theo thì chính là lông gà hành cụ sự tình. Đại sự này rõ ràng là hiện nay Phương gia chi chủ nhị nhi tử Phương Thiên Minh mất tích bí ẩn. Lại không thấy ở hiện trường phát sinh thi thể, cũng không phát hiện vết tích. Liên triều đình phái một ít đốc sát sứ cũng khó mà bình thường đến chút nào quy tích. Phảng phất cả người là hư không tiêu thất. Vì thế, Phương gia biết được tin tức này phía sau giận dữ. Càng là tuyên bố muốn đem cái kia cái gọi là huyết sắt các cùng với mua con trai của hắn cái kia mạng phía sau giả chém thành muôn mảnh. Không sai. Căn cứ đại sự này huyết sắt các ba chữ, bây giờ đang ở Thoại Vương Vương triều chúng có thể nói là mọi người đều biết. Liên bên ngoài mấy cái vương triều, cũng nghe đến không ít nghe đồn. Mà Thoại Nguyên Vương triều phía dưới Dũng Động thế lực ngầm cũng là đệ một lần nghe được cái này danh hiệu. Nhưng không chút do dự đem huyết sắt các thăng tới thập đại thế lực ngầm bài danh chung. Đứng hàng đệ tam. Dù sao có thể giết chết Hắc Bạch song sát tổ chức nhưng là ít lại càng ít, càng chưa nói đối phương còn dựa lưng vào Phương gia bực này quái vật lớn. Liên đứng hàng đệ nhất thế lực ngầm tổ chức cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Giờ này khắc này, Thoại Nguyên Vương triều phía đông, ở cao thủ răng đầy Tuyền Thủy quận quản chế dưới, một tòa không chút nào bắt mắt thành nhỏ. Một khối liền đại đế cấp bậc cường giả đều khó theo dõi độc lập bí cảnh. Dạ Mệnh đang ở trấn ngục ma các trung, chậm gì gì uống chân quý linh trà. Tựa hồ nghe được nào đó dễ nghe thành âm. Tướng mạo bất phàm khuôn mặt khẽ mỉm cười một cái, vung đồ uống trà. Nhìn lấy thường nhân không thấy được một khối giao diện ảo. Bảng bên trên, đầu mối chính, làm cho huyết sắt các tên vang vọng Thoại Nguyên Vương triều. Đã hoàn thành. Thường cho, Thái Hư Kinh tầng thứ 2, đế cấp, Huyền Tự Hào tam đẳng sát thủ 2, Nhân Tự Hào nhất đẳng sát thủ 10. Nhân Tự Hào nhị đẳng sát thủ 200. Hệ thống cho ta lĩnh thưởng cho. Dạ Mệnh tâm niệm vừa động. Nhất thời, một cỗ ánh sáng màu vàng ngất bọc lại Dạ Mệnh cả người. Cùng lúc đó, mênh mông vô tận lực lượng với Dạ Mệnh toàn thân trung hiện lên. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu này cổ lực lượng. Một lúc lâu, Dạ Mệnh thong thả đứng dậy, gọi ra một ngụm trọc khí. Hai mắt mở, thâm thúy mâu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này liền động linh cảnh cửu trọng. Dạ Mệnh cầm hai tay cảm thụ được trong cơ thể cái kia bàng bạc như là biển linh khí, có chút không phải chân thực nói. Theo ta được biết, đế cấp công pháp ở mảnh này tiên huyền đại lục, coi như là thánh địa cũng khó mà sở hữu hoàn chỉnh một bộ, mà ta hiện tại trong tay nắm giữ bộ này Thái Hư Kinh nếu như truyền đi nhất định sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Dạ Mệnh tự lẩm bẩm, bởi vì hệ thống nguyên nhân, đưa tới ta không cần tu luyện Thái Hư Kinh liền có thể một cơ lực thăng cấp, xem ra muốn bước vào cao hơn tu vi, hệ thống nhiệm vụ là ắt không thể thiếu. Hắn lập tức lại đem ánh mắt đặt ở tiếp theo thì đầu mối chính nhiệm vụ bên trên. Đầu mối chính, một năm bên trong, làm cho huyết sát các thống ngự tọa nguyên vương triều. Thường cho, huyền tự hào nhị đẳng sát thủ 1, huyền tự hào tam đẳng sát thủ 10, nhân tự hào nhất đẳng sát thủ 100. Trảm hồn đao 100, huyền giai hạ phẩm, nhân tự hắc bảo 500, hoàng giai thượng phẩm, huyền tự hắc bảo 50, huyền giai thượng phẩm. Tấm tắc, thống ngự tọa nguyên vương triều, đây không phải là gián tiếp rõ ràng muốn cùng tọa nguyên vương thất tuyên chiến sao? Dạ Mệnh mặc dù có chút giật mình, nhưng khi hắn chứng kiến phía dưới cái kia liên tiếp thưởng cho lúc, tâm hắn động rồi. Dạ Mệnh tìm hỏi, hệ thống cái gì đó nhân tự, huyền tự hắc bảo là cái thứ gì? Nghe được Dạ Mệnh nghi hoặc, hệ thống trả lời, hồi ký chủ, hai thứ này hắc bảo thuộc về quần áo pháp bảo một loại, không chỉ có thể dựa vào người mặc vóc người cùng với giới tính tiến hành tự do biến ảo, càng có thể thủy hỏa bất xâm. Lại hắc bảo phẩm cấp bất đồng, công năng trong lúc đó cũng có cự đại sai biệt. Còn có một chút, những thứ này hắc bảo đồng thời cũng là huyết sắt các sát thủ tượng trưng thân phận. Chiếu nói như vậy, nhân tự hào sát thủ mặc vào là nhân tự hắc bảo, cái kia huyền tự sát thủ chính là huyền tự hắc bảo. Tấm tắc, hệ thống so với ta nghĩ đến còn chú đáo, cái này bức cách thật đúng là đủ a. Dạ Mệnh cảm thán một tiếng. Đệ toán loạn thiên theo như lời, người không sai biệt lắm cũng nên đến rồi, đi ra trước xem một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dạ Mệnh thân hình ly khai ở tại mảnh này bí cảnh. Bên ngoài trong lầu các, toán loạn thiên vẫn chưa phát hiện từ nơi nào đó trong hư không đi ra Dạ Mệnh. Lúc này, toán loạn thiên đứng trước mặt một gã bóng người quen thuộc. Chính là trước đó vài ngày cùng toán loạn thiên làm qua giao dịch, người xuyên áo vải, thần sắc vẻ vải hán tử trung niên. Bởi vì nghe qua không ít tình báo, Dạ Mệnh biết được tên này áo tang tráng hán tên gọi là Lý Nhị Thành, là cái tòa này Lâm Thiên Thành một gian tiểu cửa hàng gạo cửa hàng chủ. Lý Nhị Thành viền mắt tử đỏ bừng hiển nhiên là nghe được nào đó tin tức, vội vã chạy tới nơi này. Đại nhân, bên ngoài nói tin tức nhưng là thực sự. Toán loạn thiên mỉm cười gật đầu một cái. Lý Nhị Thành cả người run lên. Không chờ hắn nói, toán loạn thiên mở miệng. Người nọ đã bị ta trong các sát thủ giết chết, tin tưởng không ra mấy giờ, thi thể liền sẽ mang tới nhà ngươi. Lý Nhị Thành hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên quỳ xuống. Chương 23, người ngu xuẩn. Ta Lý Nhị Thành phát thệ, nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa tuyệt không đổi ý. Toán loạn thiên dường như không thích hành động này, nhíu mày. Ý niệm hơi động, một cỗ linh khí từ hư không dâng lên, đem Lý Nhị Thành nâng lên. Nhìn thấy bực này thần tiên thủ đoạn, Lý Nhị Thành trong lòng buộc phát cảm thấy trước mắt người này vĩ lực, kích động trong lòng không ngớt. Người trước mắt này nói vậy chính là trong tin đồn như Lâm Thiên Phong như vậy tu luyện giả. Hơn nữa xem ra, vị đại nhân này dường như so với Lâm Thiên Phong cái loại này tu luyện giả còn mạnh hơn vạn lần không ngừng. Ta đây con à, có thể có bực này tiên nhân vì ngươi giải oan, ngươi chết coi như là nhắm mắt. Toán loạn thiên, ngươi ta trong lúc đó chỉ là giao dịch, ngươi đây là ý gì? Ta phía trước nói qua, chỉ cần đại nhân nguyện ý giúp ta báo thủ, ta coi như cả đời làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Lý Nhị Thành nói rằng, toán loạn thiên lắc đầu, đúng sự thật nói. Ta huyết sát các muốn một gã phàm nhân để làm gì? Lý Nhị Thành trầm mặc không nói gì. Lập tức, Lý Nhị Thành dường như trở về nhớ ra cái gì đó. Từ trong lòng xuất ra một khối đen thui áo giáp. Chính là toán loạn thiên phía trước nói món đó giáp trụ. Đệ đại nhân thuyết pháp, ta ra tổ truyền áo giáp liền thuộc về ngươi. Không biết vì sao, nói ra những lời này lúc. Lý Nhị Thành nhãn thần có chút né tránh. Toán loạn thiên tiếp nhận áo giáp phía sau, hai mắt ở Lý Nhị Thành khó có thể phát hiện dưới tình huống hiện lên vẻ thất vọng. Toán loạn thiên trầm mặc hồi lâu. Biện xuất một câu nói như vậy, ngươi, đi thôi. Lý Nhị Thành thì toàn thân run lên, nhưng không nói gì thêm, cũng không có làm cái gì. Cứ như vậy hôi lưu lưu ly khai lầu cát. Đưa mắt nhìn Lý Nhị Thành ly khai, toán loạn thiên lại nhìn thoáng qua trong tay áo giáp. Trong mắt thất vọng lộ không thể nghi ngờ. Gặp qua các chủ, nhìn thấy Dạ Mệnh đột nhiên xuất hiện. Toán loạn thiên bỗng nhiên đứng lên chắp tay thi lễ. Trong lòng hắn hiện tại có thể nói là nhấc lên một hồi sóng biển. Hắn nhìn thấy cái gì? Dạ Mệnh cả người hiện đang phát tán ra một cỗ không rõ khí chất. Loại khí chất này, toán loạn thiên không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng là động linh gần bước vào dưỡng thần dấu hiệu. Không nghĩ tới vẹn vẹn hai ngày tìm không thấy, Dạ Mệnh tu vi vậy mà thoáng cái đuổi kịp và vượt qua chính mình cái này sao nhiều. Nhưng mà Dạ Mệnh hiện tại cũng không có gì hảo tâm tình theo người tán gẫu. Bởi vì hảo tâm tình của hắn đều ở đây mới vừa trong chớp mắt ấy đã phá hủy. Dạ Mệnh ngữ khí tràn đầy một tia không được phép nghi ngờ, ngươi cảm thấy cách làm của mình đúng sao? Toán loạn thiên cúi đầu, cũng xin các chủ giáng tội. Dạ Mệnh thấy thế, lắc đầu, có nữa dưới này, không cần ta nói a, hậu quả là cái gì? Toán loạn thiên hai chân quỳ xuống, hướng phía Dạ Mệnh, đa tạ các chủ đặc xá tri ân, loạn vân tuân mệnh. Bên kia, Lý Nhị Thành đã về đến nhà. Đem cửa phòng khóa phía sau, nhìn bốn phía phát hiện cũng không dị thường phía sau. Từ trong lòng xuất ra một khối cùng mới vừa cho Toán Loạn Thiên giống nhau như đúc áo giáp. Hiện tại ngốc tử đều có thể đoán được hắn mới vừa đến cùng làm cái gì. Tiên nhân đều mong muốn đồ vật, bên trong nói không chừng có năng lực làm cho ta nhi sống lại phương pháp, chỉ cần đem ta nhi sống lại, đến lúc đó lại hướng tiên nhân chịu đòn nhận tội cũng không trễ, đến lúc đó cho dù là hồn phi phách tán ta cũng không một câu oán hận nào. Lý Nhị Thành ngữ xuất kinh nhân. Nguyên lai hắn trước đó cầm hai khối dáng dấp chênh lệch không bao nhiêu hung giáp, một giả một thật. Giả cho Toán Loạn Thiên, thực sự thì lưu cho mình. Thảo nào khi đó Toán Loạn Thiên sẽ như thế thất lạc. Toán Loạn Thiên khẳng định đã nhìn thấu Lý Nhị Thành về điểm này mở ám. Nhưng mà coi như đã nhìn ra. Toán Loạn Thiên mà không có chút nào cử động, tùy ý đối phương như vậy thầu thiên hóa nhật. Nếu như đổi thành giả mệnh, tuy là trong lòng biết đối phương có cái gì nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn sẽ tuyển trạch một cái tát đưa hắn đập chết. Giao dịch chính là giao dịch, không được phép nửa điểm tư tình. Nếu không phải là Toán Loạn Thiên đối với mình tác dụng cực đại, đổi thành người bình thường đã sớm giết gà dọa khỉ, đã sớm làm cho hệ thống đưa hắn hồi phi yên diệt. Nói bảo vật này đến cùng phải mở như thế nào? Lý Nhị Thành mới suy tư không bao lâu, tay phải che ngực, biểu tình thống khổ mà lại dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Ta đây ngực đau quá a. Cảm giác giống như là có vật gì ở ta đây ngực bên trong đốt. Lý Nhị Thành trong tay háo giáp rớt xuống đất, hai chân quỳ xuống mặt, hai tay tử tử mà che ngực. A. Lý Nhị Thành cả người bỗng nhiên toát ra từng luồng ngọn lửa màu đỏ thẫm. Hỏa diễm hung thế ngập trời, thoáng cái bọc lại Lý Nhị Thành toàn thân. Không cần đoán đều biết, đây là Lý Nhị Thành ở ký kết điều ước phía sau, trái với điều ước hậu quả. Cảm thụ được này cổ thần hồn giống như bị xé nứt một dạng thống khổ. Lý Nhị Thành không ngừng hướng lầu các phương hướng dập đầu nổi lên khấu đầu. A. Tiên nhân đại nhân, là ta sai rồi. Là ta sai rồi. Là ta không giữ chữ tín. Cũng xin ngài dơ cao đánh khẽ. Nhưng mà coi như Lý Nhị Thành nói như thế nào, bốn phía đều không có nửa điểm tiếng vang đáp lại. Mà Lý Nhị Thành trên người hồng liên nghiệp hỏa hỏa thế cũng nửa điểm biến yếu vết tích. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, Lý Nhị Thành thi thể liền mang thần hồn đều toàn diệt nơi này, vĩnh sinh không được siêu sinh. Kèm theo Lý Nhị Thành tử vong, một vị huyết sát các sát thủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầy căn phòng. Nhặt lên trên mặt đất khối kia áo giáp, nhìn lấy đã liền cho cốt đều không thừa mặt đất. Hói ra một cái nước bọn, thực sự là không biết mùi vị, nho nhỏ phàm nhân dám mưu toan lừa dối tính tiên sinh cùng các chủ đại nhân, chết chưa hết tội. Sát thủ thân ảnh trong nháy mắt rồi biến mất. Lầu các một bên, Toán Loạn Thiên đang nhìn trong tay cái gương. Mặt kính truyền lại tới hình bóng, rõ ràng là Lý Nhị Thành từ trước khi chết đến chết sau một màn. Toán Loạn Thiên nội tâm ngũ vị tạp trần. Vô luận là phương nào thế giới, kết quả lòng người đều vẫn là giống nhau sao? Hắn vung tay phải lên, cắt đứt trong gương hình bóng. Hơi đứng lên, nhìn về phía lầu các bên ngoài toàn bộ, tự lẩm bẩm, hai cỏ còn một lòng, lòng người không như cỏ. Một trận thanh phong hơi từ trên người Toán Loạn Thiên phát sinh. Đây là bình cảnh giãn ra. Lầu các đỉnh cao ở trên dạ mệnh nhận thấy được này cổ dị dạng. Hơi giật mình. Không nghĩ tới dĩ nhiên mượn chuyện lần này đột phá tâm tình. Tuy là có thể đột phá cũng là chuyện tốt, bất quá đột phá điều kiện tiên quyết nếu là ở không nên làm việc bên trên làm, vậy ha ha. Dạ mệnh nghĩ chẳng qua là thuần toái trung thành với hắn thuộc hạ. Chương 24, Vũ Trấn xuất thủ. Toàn bộ lấy mệnh lệnh của hắn là tối cao, đang ra lệnh trước mặt toàn bộ đều là phù vân cái chủng loại kia thuộc hạ. Chuyện hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt. Nếu có lần sau, hắn dạ mệnh cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương thánh mâu hạng người. Cá lớn nuốt cá bé. Mỗi cái thế giới đều ở đây diễn dịch cái này tàn khốc định luật. Huống chi, hiện tại chính mình thân xử thế giới có thể không phải mình nguyên lai thủy lam tinh, mà là nguy cơ từ phía huyền huyễn thế giới. Ở chỗ này định luật tức thì bị diễn dịch tới cực điểm. Cường giả sở hữu toàn bộ, mà người yếu chỉ có thể phụ phục với cường giả dưới chân. Mà hắn dạ mệnh nhất định bước trên cái tòa này tân thế giới đỉnh cao. Hiện tại trước tiên cần phải kế hoạch một cái ngày sau quy hoạch. Còn có, không lâu triều đình bên kia sai phái đốc sát sứ hẳn là liền sẽ đạt đến nơi này, nghe tin tức đốc sát sứ chắc là tới ước chừng 3 người như vậy, xem ra là một gã khác đốc sát sứ mất tích làm cho triều đình chú ý tới nơi đây. Nếu bọn họ dám đến, ta liền dám đem bọn họ lưu lại nơi này. Còn như cái kia cái gọi là Phương gia cùng Liễu gia, muốn khống chế vương thất, hai nhà này là ắt không thể thiếu, đến thời cơ thích hợp. Dạ mệnh suy tư về ngoại nhân nghe bắt đầu giống như tới như sóng to gió lớn kế hoạch. Mọi người đều không biết, tương lai không lâu, Toại Nguyên Vương triều sẽ phát sinh nhất kiện long trời lở đất đại sự. 3 ngày sau khi đi qua, hiện tại tình huống thế nào? Dạ mệnh mặt hướng Toán Loạn Thiên. Toán Loạn Thiên trước sau như một hướng dạ mệnh hồi báo tình huống, hồi các chủ, chính như dự nghĩ như vậy, cái kia Kim Viên chính sau khi tỉnh dậy, dựa vào trợ giúp của chúng ta, không chỉ có thoát khỏi hoài nghi, còn sử dụng triều đình đặc biệt cho hắn một cái vinh dự phó châu sứ chức vị. Quyền thế cùng địa vị đã không thua kém nhất châu chi sứ. Mà chúng ta cũng ở Kim Viên chính trợ giúp, triệt để ở Tuyển Thủy quận trầm ổn gót chân, cũng không ngừng hướng ra phía ngoài, thậm chí toàn bộ vương triều khuyết tán mà đi. Ngoại trừ ngoài ra, còn có hai kiện đại sự. Đại sự gì? Kiện thứ nhất là, nghe Kim Viên Chính truyền tới tin tức, tổng cộng 3 vị đốc sát sứ sẽ phải tại ngày mai buổi trưa đạt đến Lâm Thiên Thành. Kiện thứ hai đâu? Cái kia Phương gia bởi vì Phương Minh Thiên mất tích giận dữ, đưa tới vận dụng rất nhiều chúng ta không tưởng được thủ đoạn, cuối cùng đưa tới 3 gã nhân tự hào tam đẳng sát thủ tự sát. Nghe đệ một lần có người tử trận. Dạ Mệnh hơi nhíu mày. 3 gã nhục thân cảnh mặc dù đối với ta huyết sát các mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng nếu dám giết ta huyết sát các nhân, liền muốn làm tốt bị chúng ta điên cuồng trả thù chuẩn bị. Nếu bọn họ như thế thích muốn chết, chờ, các loại, giải quyết đốc sát sứ sự tình, dưới một cái mục tiêu chính là cái kia Phương gia. Đúng rồi, cái này 10 chuôi hổ phách kim đao phân phối liền giao cho ngươi, nhìn trong khoảng thời gian này ai là huyết sát các cống hiến lớn nhất 10 người là ai, sau đó ở đem cái này 10 chuôi đao chia ra cho dư bọn họ. Dạ Mệnh tay phải giương lên. 10 cái huyền giai thượng phẩm pháp bảo cứ như vậy lẳng lặng xuất hiện ở Trác Thái Thượng. Ở nơi này 3 ngày chung, hắn từ hệ thống biết được huyết sát các hoàn thành đơn số đã đạt đến kinh khủng hơn 400. Mà cái này 10 chuôi hổ phách kim đao đúng là hắn hoàn thành hệ thống chi nhánh 1. Từ trong hệ thống lấy được. Bởi vì huyết sát các ám sát mục tiêu chẳng phân biệt được bất luận kẻ nào. Chỉ cần giao dịch nội dung phù hợp điều kiện, không quá 3 ngày liền sẽ có một cái kết quả. Cho nên bây giờ toàn bộ Toại Nguyên Vương triều không hề nghi ngờ đều lâm vào bị ám sát trong sự sợ hãi. Không phải, chính xác là, phần này sợ hãi là độc chúc với những Toại Nguyên Vương triều đó quyền quý. Toại Nguyên Vương triều từ trước có không ít quyền quý làm nhiều việc ác, áp bách cùng tàn hại một phương bách tính. Mà bách tính cũng thế, nhưng đối phương quyền thế to lớn, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái không kết quả hạ tràng. Mà huyết sát các xuất hiện không hề nghi ngờ cho bọn hắn một cái tự cứu tự quang. Sở dĩ đại đa số quyền quý mua mạng giả đều là một ít đã từng bị hại người đáng thương, hoặc là có sinh tử đại thù người. Tuân mệnh. Nghe xong Dạ Mệnh phân phó, Toán Loạn Thiên chắp tay thi lễ một tiếng. Ngày hôm sau buổi trưa, 3 đạo tốc độ thật nhanh thân ảnh ở Lâm Thiên ngoài thành rừng cây bên trên nhảy, cực tốc hướng Lâm Thiên thành vị trí tới gần. Căn cứ tình báo, Lâm đốc sứ chính là ở cái tòa này Lâm Thiên trong thành mất đi liên lạc. Một người dừng bước lại, nhìn cách đó không xa Lâm Thiên thành, nói rằng: "Thực sự là kỳ quái, nho nhỏ này Lâm Thiên thành chẳng lẽ là có cất giấu cao thủ gì không thành? Ta cảm giác tòa thành nhỏ này bốn phía thiên tượng có chút không đúng." Một gã tinh thông thiên tượng quẻ thuật đốc sát sứ đột nhiên nhíu mày. "Đừng nghi thần nghi quỷ, coi như tòa thành nhỏ này thật có cao thủ gì, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở ba chúng ta vị đốc sát sứ liên thủ? Cũng là, chúng ta đây." Frank. Trong 3 người, cái kia vị tinh thông quẻ thuật đốc sát sứ cả người giống như là bị nào đó trùng kích, trực tiếp té bay ra ngoài. Có địch tập. Hai người khác nhất thời cả kinh, vội vã trở về rút lui. Hai người lui trí cương mới bị đánh bay tên kia đốc sát sứ bên cạnh. Một người liếc mắt một cái, "Hứa đốc sát, làm sao rồi? Không có sao chứ?" Khu khu khụ, "Yên tâm, còn chưa có chết." Hứa đốc sát sứ ho khan vài tiếng, chậm rãi đứng dậy. "Cái này Lâm Thiên thành quả nhiên có quỷ, nói không chừng rất có thể chính là cái kia tiếng xấu lan xa. Huyết sát các căn cứ. Đừng nói nhảm, nói không chừng người vẫn còn ở âm thầm ẩn giấu, chúng ta trước." Không đợi một người nói ra kế hoạch, 3 người cảm giác trước mặt hư không hơi chấn động. Trong giây lát, một vị cao tới hùng vĩ, tóc mai vi bạch trung lão niên nam tử vào 3 người trong con ngươi. "Các ngươi chính là cái kia cái gọi là đốc sát sứ." Vũ Trấn thanh âm hùng hậu, phảng phất một đầu hùng sư đang gầm thét. "Cổ khí thế này." 3 vị đốc sát sứ sắc mặt nhất tề biến đổi, dĩ nhiên cả người giống như là bị áp chế lại giống nhau. "Tản ra." Động linh lục trọng tống đốc sát sứ cạn kiệt cả người linh lực, khẽ quát một tiếng. 3 người giống như là phá khai rồi cấm chế nào đó, vội vã lại lui đến ngoài 100 thước. Lui đến 100 mét. 3 người mới, chỉ có, phát hiện sau lưng của mình, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi sở thấm ướt. Bọn họ mới vừa kỳ thực đều đã bị Vũ Trấn sở triển lộ ra khí tức chấn áp không cách nào nhúc nhích. Nếu không phải là tống đốc sát học qua một môn bí pháp, có thể lấy cả người linh khí phá tan cổ hơi thở này uy áp. Nói không chừng bọn họ bây giờ còn là chỉ có thể không thể động đậy, trở thành mặc người chém giết trên nền thịt cá. Ồ, đã vậy còn quá nhanh liền phá khai rồi, ngược lại là bản tướng coi thường. Vũ Trấn chân mày cau lại. Tống đốc sát hướng về Vũ Trấn chắp tay, "Xin hỏi các hạ vì sao ngăn cản bọn ta?" Vũ Trấn cũng không có trả lời, mà là lẩm bẩm, "Ba người, còn có xem cái này áo liền quần, chắc là không sai." Thấy Vũ Trấn không có xử lý bọn họ. Chương 25, lấy nhất sát ba. Tống đốc sử dụng khó tránh khỏi có chút tức giận, "Các hạ không khỏi quá trong mắt không người. Coi như ngươi là một gã động linh cựu trọng đại tông sư, muốn đối địch với Toại Nguyên Vương triều, chính mình còn cần cân nhắc một chút phân lượng." Trong mắt hắn, Vũ Trấn cường thịnh trở lại cũng không khả năng vượt lên trước động linh cựu trọng. Dù sao dưỡng thần cũng không phải cái gì người tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được cảnh giới. Mỗi một vị dưỡng thần cường giả ở vương triều bên trong địa vị, đều chỉ lần này với thừa tướng chi vị, có lúc thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Như trong triều để trụ một dạng tồn tại. Nho nhỏ này Lâm Thiên Thành có thể ra một vị động linh cảnh đều xem như là thiên đạo quan tâm. Càng chưa nói dưỡng thần, không coi ai ra gì. "Hành, các ngươi bất quá là con kiến hôi, dùng cái gì vào trong mắt ta? Tống đốc sát nội trận lôi đình đứng lên, khinh người quá đáng. Dùng tam đấu dẫn tinh trận, làm cho thằng nhãi này trông thấy chúng ta đốc sát sứ lực lượng. Tốt. Hai người khác lập tức gật đầu. Người trước mắt này xác thực quá mức lớn lối. Đổi lại một dạng. Dù cho bất luận một vị nào động linh cựu trọng đại tông sư cũng không dám đối với bọn họ đốc sát sứ bất kính như thế. Dù sao bọn họ đại biểu cho chính là vương triều hiện nay hoàng đế thánh chỉ. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần chưa siêu thoát động linh, bước vào dưỡng thần. Gặp mặt bọn họ đốc sát sứ cũng không dám bất kính. Ba người vây quanh vũ trấn, thành một cái tam giác vây quanh tư thế. Hai tay kết ấn. Ngoài miệng lẩm bẩm một chuỗi chú ngữ. Thiên tinh chúc phúc, long vận ơn trạch. Tam đấu dẫn tinh trận. Ba người cùng kêu lên vang lên. Vũ trấn dưới chân đột ngột gian dâng lên một tòa trận pháp. Binh trận sao? Vũ trấn trong mắt phía dưới lộ ra một tia hoài niệm. Nhưng cái này sợi hoài niệm, trong chớp mắt liền hóa thành giễu cợt. Binh trận uy lực, chủ yếu là xem chúng nhân chi lực, đám người chi thần, đám người chi tâm ba giờ. Mà các ngươi, sát ý tuy mạnh, quan tâm đã hết hy vọng, mà lực cũng co không đủ, còn như tinh thần càng là nhu nhược bất kham, cái này binh trận buộc phát ra uy lực nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó một gã động linh bắt trọng. Đổi thành mạnh hơn một chút đối thủ, chỉ cần một cước. Vũ trấn về phía trước một bước. Nhìn như cực kỳ cường hãn tam đấu dẫn tinh trận trong nháy mắt tan biến. Phốc, làm sao có khả năng? Theo lý thuyết ngay cả bình thường động linh cựu trọng cũng vô pháp một cước chấn vỡ, ngươi đến cùng thần thánh phương nào? Khái khái. Ba vị đốc sát sứ dồn dập chịu đến bất đồng trình độ phản phệ. Các hạ chẳng lẽ là thật muốn cùng ta toại nguyên vương triều là địch? Chịu đến phản phệ lớn nhất tống đốc sát nửa quỳ trên mặt đất, lần nữa nói: "Toại nguyên vương triều." Nghe được bốn chữ này, Vũ trấn trên mặt châm chọc màu sắc lộ không thể nghi ngờ. Bản tướng đi tới thế giới này, từng xem qua hiện thân chỗ phương này vương triều. Kết quả lệnh bản tướng thất vọng là, không nghĩ tới phương này vương triều lại không chịu được như thế, hoàng đế tuy là tu vi còn được, nhưng lòng dạ nhỏ hẹp, dạ tâm cũng chỉ thường thôi. Tống đốc sát hét lớn một tiếng, lớn mật. Tiểu tiểu dân đen dám vũ nhục hoàng đế bệ hạ, theo ta toại nguyên pháp luật nên trảm ngươi cựu tộc, chịu quất xương đau đớn. Hành, pháp luật. Vũ trấn biểu hiện trên mặt càng thêm chẳng đáng. Gian thần giữa đường, tham quan vơ vét của cải. Theo ta được biết, các ngươi toại nguyên vương triều chu vi biên giới bách tính, mỗi năm đều có không dưới mấy triệu người chết đói, cái này cũng là của các ngươi toại nguyên pháp luật. Ba người bị nói xong mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì sự thực đã là như thế. Căn cứ âm thầm điều tra, hàng năm toại nguyên vương triều phát hướng biên cảnh cứu tế ngân lượng cùng lương thực chờ các loại, có gần 8 phần 10 đều bị một ít bọn tham quan âm thầm khắc khấu trừ lại, sau đó sẽ lấy cao giai chuyển cho người khác, dùng cái này tới thu được một phen phát tài. Đáng tiếc coi như biết đại sự này, triều đình cũng thờ ơ. Không phải sở hữu quan thần đều lạnh lùng vô tình, nhưng bởi vì tham quan đối phương thế lực phía sau là phương gia, phóng nhãn toại nguyên vương triều đã có thể đạt được một tay che trời trình độ. Hơn nữa đương kim hoàng đế có thể làm tới cái này long ỷ, ngoại trừ tu vi bên ngoài, bao nhiêu còn cùng phương gia có chút giao tình, sở dĩ chỉ có thể làm như không thấy. Đây chính là hiện nay toại nguyên vương triều bi ai. Thương cảm, thật đáng buồn, đáng tiếc. Dù cho không có kẻ thù bên ngoài, loại này vương triều hủy diệt cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vũ trấn chậm rãi đi tới ba người trước mặt. Đương nhiên, loại hiện tượng này không lâu sau sẽ trừ tận gốc, bởi vì các chủ biết xuất linh huyết sát các một lần nữa chỉnh đốn cái này toại nguyên vương triều. Nghe vậy, ba người quá sợ hãi. Chờ ngươi là huyết sát các. Tống đốc sát cùng với phía sau hai vị đốc sát sứ không kịp khiếp sợ. Một đạo hàn mang trực tiếp đem ba người thủ cấp chém xuống. Huyết tiên tam xích. Vũ trấn thu hồi binh khí trong tay, lạnh nhạt mà liếc nhìn ba bộ thi thể không đầu xoay người rời đi. Một khắc đồng hồ trôi qua. Dạ Mệnh nhìn lấy đến đây bẩm báo Vũ Trấn, giải quyết rồi. Vũ Trấn chắp tay thi lễ, hồi các chủ, đã giải quyết. Dạ Mệnh tuy là sớm đoán được rồi kết quả, nhưng nội tâm còn là không miễn có chút giật mình. Đây chính là dưỡng thần cảnh cường đại. Đối mặt ba gã động linh tông sư, căn bản không phế thổi bụi liền có thể đánh chết. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Mặt tướng tuân mệnh. Vũ Trấn thân hình dần dần thối lui. Dạ Mệnh quay đầu nhìn về phía bên ngoài vạn dặm tình không, đột nhiên nhếch miệng cười nói, một ít tôm cá nhại nhép giải quyết hết. Là thời điểm nên kế hoạch một cái, xử lý như thế nào một ít cá lớn. Hình ảnh nhất truyện. Dạ Mệnh đang cùng Toán Loạn Thiên trò chuyện với nhau. Trải qua phía trước sự kiện kia, Toán Loạn Thiên khí tức trên người bộc phát hùng hậu. Chỉ kém một cái cơ hội liền có thể bước vào động linh thất trọng. Căn cứ mấy ngày nay vơ vét tình báo, đại khái có thể biết, phương gia ngoại trừ sở hữu đại lượng động linh tông sư bên ngoài, còn có dưỡng thần cường giả chấn thủ lấy. Không cần nói cũng biết. Hắn phía trước sở nhắc tới cá lớn chính là toại nguyên vương triều hai đại trong thế gia phương gia. Địa vị gần với vương thất gia tộc. Dạ Mệnh nghe Toán Loạn Thiên ngôn ngữ, mặt không gợn sóng. Giống như phương gia loại này ở toại nguyên vương triều căn sinh đã lâu đại gia tộc, có dưỡng thần cường giả tọa trấn rất bình thường. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, dưỡng thần cảnh có mấy tôn? Dường như nhìn thấu Dạ Mệnh suy tư vấn đề, Toán Loạn Thiên nói tiếp, phương gia tình báo phòng ngự làm được phi thường tốt, đưa tới người của chúng ta khó có thể dò xét đi vào, không cách nào chuẩn xác biết dưỡng thần cảnh tình báo. Bất quá liền tại hôm qua người của Liễu gia hướng chúng ta cung cấp tin tức, để cho chúng ta biết được dưỡng thần cường giả ngoại trừ mặt ngoài Phương gia gia chủ Phương Hùng Bá bên ngoài, còn ẩn giấu một gã lao tổ cùng thái thượng cung phụng. Liễu gia? Dạ Mệnh cau mày. Chính là các chủ nghĩ cái kia Liễu gia. Toán Loạn Thiên nói xong một câu, giải thích, ở các chủ nói chuẩn bị đối phó Phương gia lúc, ta liền len lén phái người liên lạc Liễu gia bên kia. Chương 26, Liễu gia giao dịch. Còn như tại sao lại liên hệ, cũng xin các chủ để cho ta từng câu nói rõ. Ta từng. Cuối cùng trải qua một phen nói chuyện với nhau, chính như ta dự liệu như vậy, Liễu gia ung dung liền đáp ứng. Dạ Mệnh nhíu chặt chân mày dần dần giãn ra. Nghe Toán Loạn Thiên cái kia tâm tư kín đáo vừa kinh khủng kế hoạch, Dạ Mệnh đệ một lần quyết định của chính mình như vậy chính xác. Đem huyết sát các giao cho người như vậy xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Dạ Mệnh gật đầu. Thế hệ này toại nguyên hoàng đế ở hai đại gia tộc chung, rõ ràng cho thấy muốn nghiêng với Phương gia một bên. Một mặt là bởi vì Phương gia cái kia không thể bỏ qua công lao trợ giúp, bên kia lại là cái này một nhậm hoàng đế đã dậy rồi gõ chi tâm. Hai đại gia tộc hàng năm ở vương triều hút lấy huyết, hợp lại đều đủ đỉnh lên toại nguyên vương triều một năm thu nhập từ thuế. Có lúc thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đương kim hoàng đế hiển nhiên cũng nhìn ra lại tiếp tục như thế, vương triều sớm muộn phải bị hai cái này hấp huyết quỷ ép khô. Chỉ có thể trước từ hai người chọn chúng một, tiến hành gõ, thậm chí diệt tộc cũng có khả năng. Nói như vậy, là có thể gián tiếp bình phục một cái toại nguyên vương triều khủng hoảng tài chính. Liệu ra nếu như không có, tuy là vương triều có thể sẽ dung chuyển một đoạn thời gian, nhưng u ác tính nổ một viên, ngày sau thời gian lại sẽ ung dung không ít. Liệu ra người bên kia, hiển nhiên cũng nhìn thấu triều đình cùng Phương gia cấu kết, vì tự bảo vệ mình, liền lôi kéo một đoàn vương triều dưới thế lực ngầm. Huyết sát các cái danh hiệu này, hiện tại nhưng là huyên toàn bộ vương triều cũng không an bình. Càng chưa nói huyết sát các giết hiện nay Phương gia Phương chủ con trai trưởng, chính là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Sở dĩ Toán Loạn Thiên phái người vừa đi Liễu gia cái kia một phương câu thông, đối phương không nói hai lời liền đáp ứng. Dạ Mệnh có chút ngạc nhiên, cái kia Liễu gia bên kia nguyện ý kết minh điều kiện là cái gì không? Bọn họ để cho chúng ta giết một cái người. Ai? Hiện nay toại nguyên hoàng đế, toại bình thường. Cái này một lần. Dạ Mệnh có thể không bình tĩnh. Làm nghe được cái tên này lúc, mỹ mắt đống nhiên một trống. Dạ Mệnh vẻ mặt cười nhạt, thật đúng là ta xem thường cái này Liễu gia. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn giết chính là Phương gia người bên kia, không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp để cho chúng ta hành thích vua. Tuy là lấy chúng ta bây giờ thực lực, giết cái kia toại bình thường không khó, nhưng theo ta được biết hiện nay toại nguyên hoàng đế nhưng là dưỡng thần nhị trọng tiên, giết một vị dưỡng thần nhị trọng tiên, khoản này phí dụng cũng không nhỏ. Nghe vậy, Toán Loạn Tiên nói, Liễu gia bằng lòng nói, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó biết hướng chúng ta thanh toán một vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng với ba cây chân tàng đã lâu huyền giai thượng phẩm bảo dược, còn có. Còn sau đó Phương gia chuyện bên kia, còn có thể từ bọn họ để giải quyết. Nghe xong, Dạ Mệnh gật đầu tự nói, cái này nghe vào không lỗ a. Dạ Mệnh đột nhiên nghĩ tới một điểm, hỏi, đúng rồi, cái kia Liễu gia người bên kia nhưng có ký sinh tử giao dịch giấy. Nghe nói, Toán Loạn Thiên trầm mặc một giây, nói, đây chính là ta hiện tại phải nói trọng điểm, Liễu gia bên kia đích xác là ký, bất quá ký người không là gia chủ, mà là Liễu gia một cái chịu đủ tranh cãi con tư sinh. Nghe được câu này, Dạ Mệnh sầm mặt lại. Không cần đoán đến biết, sau khi chuyện thành công Liễu gia có rất lớn xác suất biết đổi ý. Nói không chừng còn có thể hướng bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Đây cũng là ta toàn bộ trong kế hoạch duy nhất tính sai một điểm. Nói vậy Liễu gia bên kia sớm đã tìm hiểu quá, sinh tử giao dịch giấy uy năng, không dám tùy tiện ký, chỉ dám làm cho một gã TV con tư sinh ký. Đây là ta sai lầm, cũng xin các chủ giáng tội. Toán Loạn Thiên lắc đầu cười khổ. Con tư sinh. Dạ Mệnh tâm tình có chút buồn bực. Không nghĩ tới cái này Liễu gia đã vậy còn quá tiện. Ký người không là trước kia nói chuyện với nhau Liễu gia gia chủ, ngược lại là một cái con tư sinh. Thảo, bình thường chỉ có lao tử hố người khác, còn có ai hay không dám hố lao tử. Dạ Mệnh trong lòng âm thầm nhớ kỹ Liễu gia. Đợi một thời gian, chỉ cần hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ vừa hoàn thành, chờ hắn triệu hồi ra nhất tôn động phủ cảnh cao thủ. Trước tiên diện chính là cái này Liễu gia. Phục hồi tinh thần lại, Dạ Mệnh nhìn về phía thỉnh tội Toán Luận Thiên. Khoát tay áo, được rồi, chuyện này ngươi đã có công lao cũng có khổ lao. Còn lại chút chuyện nhỏ này ta nghĩ biện pháp là được. Còn có cái gì những chuyện khác không có báo cáo không? Toán Loạn Thiên sau đó khẽ gật đầu, kỳ thực còn có một cái việc nhỏ. Ách! Điều này cũng không có thể tính tiểu A. Nói! Các chủ ngài gọi ta phân phối cái kia 10 chuôi hổ phách kim đao, có 9 chuôi đã phân phối hoàn tất, chỉ bất quá cuối cùng một bả ta vốn định phân phối cho Du Vô Gian, bất quá hắn cự tuyệt. Ngược lại muốn cho ta hướng các chủ ngài khẩn cầu bằng lòng hắn một chuyện. Chuyện gì? Dạ Mệnh tự nhiên đối với Du Vô Gian có ấn tượng. Chính là cái kia cả ngày ngậm căn cỏ đua chó, vẻ mặt mắt nhập nhèm diện mạo trung niên kiếm khách. Dù sao hắn chính là chính mình đến nay gọi tới nhân tự hào nhất đẳng sát thủ trung tu vi cao nhất. Động linh cửu trọng, chỉ kém một bước cuối cùng, liền tiến vào dưỡng thần nhóm. Bởi vì hệ thống nhưng có kiểm tra chính mình gọi tới sát thủ, đến nay hoàn thành bao nhiêu đơn giao dịch. Dạ Mệnh bình thường buồn chán lúc, cũng thỉnh thoảng lật một cái. Mà trong đó hoàn thành đơn số nhiều nhất chính là Du Vô Gian. Đến nay đã hoàn thành 45 đơn. Quả thực khủng bố như vậy. Theo hắn nói với ta, lần trước ám sát cái kia Phương Gia dòng chính lúc, hắn tại cái kia Tuyển Thủy quận thu một người học trò. Dạ Mệnh trong lòng thầm nhủ một tiếng, ta nhớ được Du Vô Gian cái này nhân loại ở nguyên thế giới dù cho một thân tuyệt thế công pháp thất truyền hậu thế, cũng sống chết cũng sẽ không thu một người học trò, tốt như vậy đoan đoan đột nhiên thu một người học trò. Đây là đổi tính. Hơi chút tự định giá một cái. Đệ tử muốn nhận liền thu, ta lại không quy định trong các sát thủ không thể nhận đệ tử. Dạ Mệnh lời nói xoay chuyển, đương nhiên nếu như người đệ tử kia tâm thuật bất chính, đối với ta huyết sát các bất thiện nói, thành tiểu sư tôn nên phải trực tiếp tiêu diệt, không phải vậy đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ách! Để hắn mà nói, hắn thu người đệ tử kia chắc là một gã Liêu gia đệ tử. Dạ Mệnh chân mày từng bước khẩn túc. Thấy Dạ Mệnh biểu tình có cái gì không đúng, Toán Loạn Thiên vội vã bổ sung bên trên một câu. Bất quá tên kia Liêu gia đệ tử là một gã con tư sinh, chịu đủ khi dễ mới đi tới cái tòa này Tuyển Thủy quận. Liêu gia con tư sinh. Chẳng lẽ là cùng ký kết sinh tử giao dịch giấy chính là cùng một người? Dạ Mệnh nhãn quang sáng lên. Chương 27, Càn Khôn Vô Giới Môn. Toán Loạn Thiên cân nhắc nửa ngày, nói ra một câu nói như vậy, ta đây cũng không biết, bất quá Liêu gia con tư sinh rất nhiều, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Phải thì như thế nào, không phải phải thì như thế nào, trong lòng ta đã có diệu kế. Dạ Mệnh nhếch miệng lên, trong lòng dường như nghĩ đến cái gì diệu chiêu. Liêu gia nếu đào một cái hố to chờ đấy ta nhảy. Ta đây làm cho chính bọn hắn đem mình đẩy xuống cái này hố không biết sẽ phát sinh cái gì. Liêu gia bên kia, ngươi nói với bọn họ chuyện này can hệ trọng đại, cần thời gian mấy tháng chuẩn bị cho chúng ta. Còn như Du Vô Gian cùng với hắn cái kia Liêu gia tư sinh đệ tử, ta tự mình đi gặp. Là. Nói xong, Dạ Mệnh liền xoay người, bước vào hư không, biến mất ở nơi này. Trấn ngục ma các bí cảnh chung. Hệ thống, đem khối này hung giáp hối đoái rơi có bao nhiêu độ danh vọng? Hồi ký chủ, cái này địa giai thượng phẩm pháp bảo tủy ngọc bảo giáp giá trị 30.000 độ danh vọng. Mới, chỉ có 30.000, thật ít, cái kia lại tăng thêm những thứ này đâu? Dạ Mệnh vung tay lên. Trên tay mang một viên nạp giới phương tốn vật. Hơi hiện lên một vệ quang mang. Mấy trăm bội cây hoàng giai thậm chí huyền giai hạ phẩm bảo dược cùng với pháp bảo dồn dập xuất hiện ở mặt. Những thứ này đều là hắn huyết sát các đến nay tới nay sở hoàn thành đơn số lúc, mua mạng người sở trả giao dịch phẩm. Hồi ký chủ, vật sở hữu chung vào một chỗ, giá trị là 10.000 độ danh vọng, thêm lên mới vừa tủy ngọc bảo giáp tổng cộng vì 40.000 độ danh vọng, có hay không tiến hành hối đoái? Dạ Mệnh trong lòng sớm có dự liệu, gật đầu, hối đoái. Trên mặt đất những thứ kia bảo dược cùng pháp bảo dồn dập biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản 160.000 độ danh vọng biến thành 200.000. Có thể quất hai phát kim, trước quất một phát thử nghiệm mới, nếu như vận khởi tốt cứ tiếp tục quất, vận khí sai liền giữ đi. Dạ Mệnh nói thầm một tiếng. Phương pháp này là hắn rút nhiều năm như vậy tưởng chỉ tổng kết ra một cái đạo lý. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Đang nói rơi xuống đất. Dạ Mệnh trước mắt lần nữa trồi lên ba cái quen thuộc rút thưởng thay. Hắn không nhiều hơn quan sát, liền đem ánh mắt rơi đến 10.000 độ danh vọng có lại từ sắc đĩa quay bên trên. Ồ, hệ thống lại vẫn biết một lần nữa thiết lập. Dạ Mệnh phát hiện lần này từ sắc đĩa quay ở trên thưởng cho rõ ràng cùng lúc trước có khác biệt cực lớn. Phía trước đĩa quay rõ ràng chỉ có 4 cái màu tím đậm thưởng cho. Lần này dĩ nhiên tăng thêm tới 6 cái. Đây không phải là muốn cho ta chúng sao? Dạ Mệnh nhếch miệng cười. Nhìn lấy cái kia 6 dạng đặt ở ngoại giới liền thánh cảnh đại năng đều muốn trở nên đánh đập tàn nhẫn bảo vật. Nuốt một ngụm bọn. Tay phải điểm một cái. 200.000 độ danh vọng cấp tốc buông xuống 10.000. Cùng này, kim đồng hồ bắt đầu xoay chậm chậm. Dạ Mệnh hơi ngừng thở. Thẳng đến kim đồng hồ gần đứng ở một cái kim sắc khu vực lúc. Dạ Mệnh nhìn lấy còn kém cách xa nhau mấy cm màu vàng nóng khu vực. Miệng há mở, hô hô hô. Newton làm cho kim đồng hồ tiếp tục tiến lên mấy bước. Bất quá đây hết thể cuối cùng là phí công. Kim đồng hồ cuối cùng vẫn đậu ở chỗ này. Dựa vào, rõ ràng chỉ kém như vậy mấy cm. Tay phải xoa xoa mi tâm. Người còn sống thực sự là thay đổi rất nhanh. Dạ Mệnh sau đó ánh mắt vẫn là tập trung đến cái kia tử sắc khu vực thưởng cho bên trên. Càn Khôn Vô Giới Môn 1. Càn Khôn Vô Giới Môn. Hệ thống, đây cũng là cái gì đông đông? Nhìn lấy cái này có chút treo tạc thiên tên, Dạ Mệnh có chút ngạc nhiên. Nghe được Dạ Mệnh hô hoán, một đạo giao diện ảo xuất hiện. Trên đó viết chính là có quan hệ với Càn Khôn Vô Giới Môn tin tức. Càn Khôn Vô Giới Môn. Phẩm cấp, Thánh giai hạ phẩm. Tác dụng, 1, tay cầm tín vật, mặc niệm mệnh lệnh, có thể mở ra một phiến lâm thời truyền tống môn, do đó trùng điệp cản trở tới chỗ này. 2. Càn Khôn Vô Giới Môn có thể cùng bất kỳ một truyền tống trận thành lập liên tiếp, do đó tiến hành truyền tống. 3. Dạ Mệnh chứng kiến nhìn xong cái kia chuỗi dài tác dụng phía sau, không tự chủ được nhíu mày một cái. Hỏi: "Hệ thống, cái này cái gọi là tín vật là cái gì?" hồi ký chủ có thể tuyển trạch tùy ý một vật thành tựu càn khôn vô giới môn tín vật. Dạ Mệnh gật đầu, nếu như ta đem sát thủ lệnh bài thành tựu tín vật, cái kia hệ thống ngươi về sau sở làm ra sát thủ lệnh bài, bao quát hiện tại bọn sát thủ mang theo sát thủ lệnh bài cũng sẽ kèm theo cái này một công năng sao? Sát thủ lệnh bài là Dạ Mệnh từ hệ thống triệu hồi ra mỗi vị nhân vật trên người đều sẽ kèm theo. Sát thủ lệnh bài tác dụng chủ yếu chính là cho thấy sát thủ thân phận tác dụng. Sát thủ lệnh bài, huyết sát lệnh, sinh tử giao dịch giấy cái này ba loại đều là bắt đầu hệ thống cho mình tân thủ đại lễ bao mang đến. Sát thủ lệnh bài đại biểu huyết sát các sát thủ thân phận. Huyết sát lệnh đại biểu hướng ám sát nhân vật hạ đạt tối hậu thư. Mà sống chết giao dịch giấy lại là dùng để cam đoan song phương giao dịch tính công bình. Cùng sinh tử giao dịch giấy, huyết sát lệnh giống nhau. Sát thủ lệnh bài cũng là vô hạn lượng, chỉ cần Dạ Mệnh muốn hệ thống tùy thời có thể làm ra một cái cho hắn. Hồi ký chủ, này phương pháp có thể thực hiện. Nghe vậy, Dạ Mệnh hai mắt sáng lên, đáp ứng lập tức, tốt, tin kia vật liền tuyển trạch vì sát thủ lệnh bài. Hắn phía trước đang khổ não lấy vấn đề này, hiện tại trấn ngục ma các chỉ có mình có thể tiến nhập, người khác muốn đi vào chỉ có mình mang vào. Hoặc là mạnh mẽ phá vỡ giới bích xông vào đi vào. Ngoại trừ ngoài ra căn bản không từ bất kỳ phương pháp nào. Hiện tại cái này càn khôn vô giới môn không thể nghi ngờ mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn. Hệ thống hướng dẫn thanh âm vang lên, mời ký chủ tuyển trạch một cái địa điểm đem càn khôn vô giới môn phóng xuất, lại đem sát thủ lệnh bài để vào. Dạ Mệnh ngắm nhìn bốn phía, thâm tư một cái. Liền đem càn khôn vô giới môn đặt ở cái này a. Dạ Mệnh ánh mắt rơi vào ma các đại môn ngay phía trước. Dứt lời, một tiếng ầm vang giật mình. Một đạo rực rỡ đến làm cho không người nào có thể mở mắt quang mang trong sát na dâng lên. Quang mang tiêu tán phía sau, một tòa thông thiên đại môn kèm theo mây mù bốc lên mà hiện hiện. Càn khôn vô giới môn bên trái là đen, bên phải vì trắng, ước chừng sấp xỉ có cao trăm trượng. Phảng phất thượng cổ thần đỉnh thiên khuyết, nhìn qua làm người ta kinh tâm động phách. Dạ Mệnh nhịn không được thán phục, tấm tắc, đủ đồ sộ. Tay phải hắn xuất ra cùng huyết sát lệnh bất đồng, tượng trưng cho hắn thân là huyết sát các chủ sát thủ lệnh bài. Một khối hắc sát hình tròn lệnh bài xuất hiện. Trên lệnh bài đang lưng hai phe điêu khắc long phượng, kỳ lân rất nhiều thần thú. Ở nào đó dẫn dắt dưới, lệnh bài thật cao dâng lên. Thoát ly bàn tay, phiêu đến càn khôn vô giới môn không môn nơi trung tâm. Ông. Dạ Mệnh có thể cảm giác được càn khôn vô giới môn cùng lệnh bài cộng đồng phát sinh một tiếng cộng minh. Sau đó, lệnh bài lại chậm rãi rơi đến Dạ Mệnh trong tay. Cầu hoa tươi a, gì đều có thể đầu A3. Chương 28, mắc câu con cá. Cái này liền hoàn thành. Là Càn khôn vô giới môn đã tại này vật bổn nguyên bên trên hôn lên tín vật tiêu ký. Nếu sự tình làm xong, vậy trước tiên đi tuyển thủy quận bên kia một chuyến A, còn như còn lại một phát về sau giữ lại lại hút đi. Một ngày sau, Toại Nguyên Vương Triều, Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành quy mô khổng lồ, trình độ xâm nhập có thể so với Toại Nguyên Vương Triều thủ đô. Còn như nơi đây vì sao như vậy xung xuê, bởi vì nơi này tọa lạc Toại Nguyên Vương Triều hai đại trong thế gia Liêu gia. Liêu gia phủ đệ. Hắn không phải ký kết tấm kia huyết sát các điều ước sao? Theo lý thuyết không phải hẳn là đem hắn giam giữ ở chỗ này, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cha ngươi vì sao lại đem tên tiểu tiện chủng kia thả đi? Trả lại cho một khoản có giá trị không nhỏ Liêu gia sản nghiệp. Liêu gia gia chủ Liêu Thanh Phong đại trưởng tử, Liêu Phồn Kiếm không hiểu hỏi hướng nhà mình phụ thân. Liêu Thanh Phong nghe vậy, mặt mang vui vẻ nhìn lấy tên này tuổi còn trẻ liền bước vào gần linh hậu kỳ trưởng tử. Cái kia Liêu Chỉ Vân cuối cùng là ta cái kia nhị đệ tuổi trẻ phong lưu lúc lưu lại dưới tiện chủng, theo lý thuyết cũng coi như của Liêu gia ta một phần tử. Trước đây tiểu tử kia muốn cùng chúng ta Liêu gia nhất đao lưỡng đoạn nhưng là huyên mấy đại thành sôi trào dương dương. Hiện tại hoàng đế bệ hạ bên kia đối với chúng ta Liêu gia ý kiến nhưng là rất lớn, quyết tâm muốn từ Liêu gia ta trùng tìm ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nếu như lúc này chúng ta đối với Liêu Chỉ Vân động thủ động cước, tin tức một ngày tiết lộ, chỉ làm cho hoàng thất cùng với phương gia ở chỗ này làm hành động lớn cơ hội. Nghe xong như thế một phen có suy nghĩ sâu xa. Liêu Phồn Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, vẫn là cha ánh mắt lâu dài, Phồn Kiếm thụ giáo. Kiếm Nhi nếu là thật nhìn tiểu tử khó chịu, sau khi chuyện thành công, đối đãi ta Liêu gia leo lên hoàng vị, tìm một cái người bất quá là chuyện dễ dàng. Liêu Thanh Phong ôn hòa dưới ánh mắt, hàn mang lộ. Tuyền Thủy quận. Kim Viên chính tỉ mỉ cho huyết sát các sát thủ an bài một chỗ đặt chân trong trạch viện. Ồ, cái kia Liêu gia đã vậy còn quá đơn giản liền phóng ngươi đã trở về. Ta mới vừa vẫn còn đang suy tư muốn thế nào đem ngươi từ Liêu gia cứu ra đâu. Du Vô Gian nhàn nhã nằm ở trạch viện nhà ngói bên trên. Chứng kiến vẻ mặt trầm mặc, đẩy cửa ra đi tới Liêu Chỉ Vân nhíu mày. Trước đó vài ngày, Liêu Chỉ Vân không biết từ đâu nghe được tin tức. Đã biết mẫu thân hắn di vật vẫn còn ở Liêu gia bên trong. Kết quả gắng gượng chạy về đến cái kia chính mình bình sinh ghét nhất địa phương. Liên Du Vô Gian khuyên bảo cũng không nghe. Mà Du Vô Gian suy nghĩ cũng cùng người bình thường không giống với. Đổi thành người bình thường, chết sống cũng sẽ ngăn lại Liêu Chỉ Vân trước đi tìm chết. Nhưng Du Vô Gian thấy Liêu Chỉ Vân nghe không vào, dĩ nhiên trực tiếp theo đuổi hắn quá khứ. Liêu Chỉ Vân cố nén ủy khuất trong lòng, hơi cắn răng, sau đó ngẩng đầu, ta... Chuyện hắn muốn nói nghiễm nhiên là sinh tử giao dịch giấy chuyện. Tuy là di vật bắt vào tay, nhưng bị người của Liễu gia mạnh mẽ bức bách, ký xuống trong tin đồn cái kia huyết sắt các thần bí điều ước. Cái này điều ước hắn đã từng nghe nói qua. Có người nói có người giao dịch phía sau, vi phản trước đó cùng huyết sắt các đáp thành thù lao. Kết quả chưa ra một khắc đồng hồ, người nọ liền toàn thân liền toát ra quỷ dị hỏa diễm, sau đó bị đốt chết tươi. Từ ký một khắc kia bắt đầu, Liêu Chỉ Vân thì biết rõ, Liêu gia nhất định là muốn làm trái với cùng huyết sắt các ước định, đến lúc đó điều ước nghiêm phạt thì biết từ tự mình tiến tới gánh chịu. Nhưng Liêu Chỉ Vân vẫn chưa hối hận. Dù sao hắn cuộc đời nguyện vọng chính là từ Liêu gia trong tay bắt được phần kia mâu thân nàng cho cốt. Du Vô Gian thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Liêu Chỉ Vân bên cạnh. Hắn dùng tay phải vỗ vỗ Liêu Chỉ Vân bả vai, người nghĩ nói ta đều biết. Hiện tại có một cái cơ hội đứng ở trước mặt ngươi, nắm chắc tốt, ngươi không cần chết còn có thể hủy diệt Liêu gia, nắm chắc không tốt, vậy ngươi liền vì sự vọng động của mình lưu lại sinh mệnh a. Không đợi Liêu Chỉ Vân lý giải hàm nghĩa trong đó, Liêu Chỉ Vân đột nhiên cảm giác được hết thảy trước mắt bắt đầu quay cuồng trời đất. Trong sát na, Liêu Chỉ Vân phục hồi tinh thần lại. Hắn trợn cả kinh. Mình không phải là vẫn còn ở trong trạch viện sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở như thế một chỗ? Liêu Chỉ Vân ngắm nhìn bốn phía. Bốn phía tối như mực một mảnh. Ngươi chính là cái kia Liêu Chỉ Vân. Một tiếng không linh vô cùng thanh âm náo động giật mình. Ngươi là? Liêu Chỉ Vân hai tay ôm thật chặt trong tay hủ cho cốt, do xét tính hỏi một câu. Đừng hoang mang, bổn tọa chính là huyết sát các chủ. Nghe vậy, Liêu Chỉ Vân quá sợ hãi. Nuốt một ngụm bọt. Hiện tại ngoại giới có không ít người đều ở đây sưu tầm huyết sắt các phía sau chủ nhân sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Liên Vương thất cũng phái không ít đốc sát sứ đi vào điều tra. Nhưng kết quả duy nhất, liên huyết sắt các là thế nào đột nhiên xuất hiện đều không điều tra rõ ràng, càng chưa nói sau lưng trưởng khống giả. Không nghĩ tới, như thế nhất hào đại nhân vật vậy mà lại gặp mặt chính mình. Liêu Chỉ Vân khiếp sợ đồng thời cũng kèm theo một tia thụ sủng nước kinh. Hắn liền vội vàng gật đầu, ta chính là Liêu Chỉ Vân, đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Ngươi muốn báo thù sao? Dạ mệnh thanh âm không linh trung ẩn chứa một tia dụ dỗ. Phục, báo thủ. Liêu Chỉ Vân đầu tiên là sửng sốt một chút. Náo hải hồi tưởng lại Liêu gia đối với mình cùng mẫu thân làm toàn bộ. Lập tức hai tay gắt gao siết chặt, cắn răng, nghĩ. Ta nằm mộng cũng muốn diệt cái kia để cho ta cùng mẫu thân thiên nhân lưỡng cách Liêu gia. Rất tốt. Dạ mệnh nội tâm nết miệng cười. Con cá. Mắc câu. Ngươi chỉ cần đẻ bổn tọa. Nửa khắc đồng hồ. Liêu Chỉ Vân bỗng nhiên cả kinh. Phát hiện bốn phía toàn bộ đã biến trở về nguyên trạng. Phảng phất mới vừa phát sinh hết thảy đều là mông lung huyễn cảnh. Ồ, nhanh như vậy liền nói xong. Du Vô Gian nhìn lấy bỗng nhiên đánh thức Liêu Chỉ Vân, nở nụ cười. Liêu Chỉ Vân thấy thế, khẽ gật đầu. Hai mắt của hắn đệ một lần bắn ra như vậy cường đại quan mang. Liêu gia, các ngươi sẽ vì ngươi làm toàn bộ trả giá thật lớn. Trở lại Dạ Mệnh bên này, Tuyên Thủy quận một chỗ huyết sát các phân bộ. Các chủ đại nhân, ngài tỉnh. Một gã nhân tự hào nhị đẳng sát thủ, nhìn lấy thức tỉnh Dạ Mệnh cung kính nói. Ừm. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Tuân mệnh. Đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất Dạ Mệnh chậm rãi đứng dậy. Miệng buộc vòng quanh một vệ độ cung. Hắn mới vừa mặc dù có thể dùng cổ quái như vậy chiêu thức, đem Liêu Chỉ Vân kéo vào một cái tương tự với tinh thần không gian địa phương. Chương 29, dụ dỗ a. Hết thảy đều là quy công cho chính mình nắm giữ cái này môn Thái Hư Kinh. Hoàn Vũ hỗn độn, thiên địa huyền hoàng, Thái Hư vô thủy, vạn vật đều là nạp. Cái này môn Thái Hư Kinh là tốt rồi, như một cái từ hỗn độn vẫn cất đặt đến bây giờ Nguyên Thủy Đồ thư quán. Bên trong ghi lại rất nhiều thiên hình vạn trạng pháp môn. Dạ Mệnh mỗi học tập Thái Hư Kinh một tầng, là có thể từ tầng kia trung thu được số lượng cao pháp môn tu luyện, cùng vô số thượng cổ công pháp. Mà chính mình đem Liêu Chỉ Vân kéo vào tinh thần không gian một chiêu này, đúng là mình tập được tầng thứ hai phía sau. Từ đó tìm ẩn giấu một môn gọi Trang Tử Điệp Ngộng Pháp Thiên giai cực phẩm công pháp. Theo hắn biết, nếu là có thể đem cái này Thái Hư Kinh nắm giữ được cao thâm trình độ, có thể đơn giản sáng tạo nhất giới, điểm hóa chúng sinh. Bực này vĩ lực có thể so với đại đạo. Dễ dàng liền đem cái kia mao đầu tiểu tử cho lừa dối thành công, hiện tại chỉ kém một ít chăn đệm, trận này đại hí có thể chính thức khai mạc. Dạ Mệnh cười tự nói một tiếng. Đúng rồi hệ thống, có chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi ngươi, nếu như đối phương vi phạm ước định, theo lý thuyết ký hiệp ước nhân sẽ phải chịu hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, vậy ta đây bên có quyền thủ tiêu rơi nhằm vào ký hiệp ước nhân xử phạt sao? Dạ Mệnh chỉ nghiêm nhiên là Liễu Chỉ Vân chuyện. Nếu như người người đều cùng Liêu gia giống nhau, chui sinh tử giao dịch giấy lỗ thủng. Đến lúc đó hắn khả năng liền tổn thất nặng nề. Hồi ký chủ nếu như lo lắng sinh tử giao dịch giấy vấn đề cứ yên tâm đi, hệ thống tính toán là hoàn mỹ, sinh tử giao dịch trên giấy căn bản vô dụng một tia lỗ thủng có thể chui. Hệ thống dứt khoát nói. Cái kia Liêu gia, đối với nỗ lực chui lấy sinh tử giao dịch giấy lỗ thủng người, hệ thống sẽ đối với hắn huyết mạch đả kích. Huyết mạch đả kích lại là ý tứ. Hệ thống sẽ nhằm vào đối phương huyết mạch. Phàm là sở hữu bên ngoài huyết mạch người, sẽ tại trái với hiệp ước một khắc kia cùng nhau chịu đến hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt. Ngoa tạo, đây ý là trực tiếp làm cho đối phương tuyệt chủng a, đây quả thực so với giết cựu tộc còn tàn nhẫn. Dạ Mệnh nhịn không được sổ một câu miệng to. Bất quá, ta thích. Sau đó khỏe miệng hắn vung lên. Còn như ký chủ trước một vấn đề, hệ thống có thể tuân ký chủ mệnh lệnh, đối với đặc biệt sắp sửa chịu đến Hồng Liên Nghiệp hỏa cháy người tiến hành thủ tiêu khiển trách. Dạ Mệnh lộ ra vẻ vui mừng, tình cảm kia tốt, một cái sở hữu thâm tử sắc khí vận người ta có thể không muốn uổng phí chết ở trước mắt của ta. Hắn trước đó không lâu ở Thái Hư Kinh Trung học một môn Thiên Nhãn Quan Vọng Thuật tiên giai công pháp cực phẩm. Cái này môn Thiên Nhãn Quan Vọng Thuật có thể quan sát một khí vận của người cùng với tai họa. Nếu như luyện đến phía sau, thậm chí có thể dự ngôn nhất giới thai hương. Hắn ở đem Liễu Chỉ Vân kéo vào huyễn cảnh lúc, từng con âm thầm dùng Thiên Nhãn Quan Vọng Thuật điều tra khí vận của hắn. Kết quả quan vọng kết quả làm hắn thất kinh. Không nghĩ tới nho nhỏ này Liễu gia con tư sinh dĩ nhiên sở hữu tử sắc khí vận, nhưng lại rất thâm. Thiên Nhãn Quan Vọng Thuật sở ngắm nhìn một nhân khí vận theo thứ tự là: Hồng 4, Hắc 4, Đen Nhạt 4, Trắng 4, Lục 4, Lam 4, Tử 4, Kim 4, Thất Thải. Người bình thường sinh ra được đều là bạch sắc. Số ít vận khí hơi tốt là lục sắc. Mà lam sắc cùng tử sắc, một dạng liền đại biểu lấy con đường tu luyện thiên tiêu. Liêu Chỉ Vân khí vận nhan sắc, rõ ràng đã là cái loại này từ đến sắp phát kim cái loại này. Ngày sau thành tựu nhất định chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhân tài bực này nếu là có thể kéo vào hắn huyết sắc các, sau này nhất định có thể trở thành hắn thủ hạ một viên đại cờ. Xem trước xem hệ thống bên kia chi nhánh nhiệm vụ đã tiến hành tới chỗ nào. Dạ Mệnh mở ra hệ thống bảng. Chi nhánh 3, hoàn thành giao dịch đơn số đạt được 1.824.000. Thưởng cho, Thái Hư Kinh tầng thứ 3, đế cấp. Còn kém hơn 100 đơn là có thể lĩnh phần thưởng, chỉ cần thưởng cho bắt vào tay, bằng vào ta dưỡng thần cựu trọng thiên tu vi hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Dạ Mệnh thì thào một tiếng. Đợi đến thời cơ thích hợp, chính là cái tòa này toại nguyên vương triều biến thiên lúc. Không biết toán loạn thiên an bài cái kia quân cờ hoàn thành được làm sao rồi, hy vọng có thể cùng dự đoán giống nhau. Lệnh Toại Nguyên Vương thất đối với phương gia nổi lên sát tâm. Toại Nguyên Vương triều, lạc rời, Toại Nguyên Vương cung. Liên dưng ở đây a, ngoại trừ Kim Châu sứ, mọi người bái triều. Toại Nguyên Vương triều đương đại hoàng đế, Toại Bình Thương người xuyên kim sắc long bảo, đứng lên nói. Chúng thần tử tuy là nghị luận ầm ĩ, lòng có hoàng hốt, nhưng vẫn là trả lời một tiếng dạ, liền ngoan ngoãn lui xuống. Không đến nửa phút, to như vậy vương cung liền chỉ còn lại có Toại Nguyên hoàng đế cùng Kim Viên Chính. Kim Viên Chính có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao mình ở nửa tháng trước bất quá nho nhỏ tuyển thủy quận quận trưởng, hiện tại đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành nắm giữ một châu bách tính tánh mạng châu trưởng, trong lòng có thể nói là sóng biển ngập trời. Kim Châu sứ hôm qua nói nhưng là thực sự, ngươi có thể biết lừa dối cô hạ chàng. Toại Bình Thương tuy là bị Vũ Chấn Cực Đại làm thấp đi, nhưng nói thật, Toại Bình Thương ngữ khí từ cử chỉ bên trên, xác thực phù hợp một gã hoàng đế nên có dáng vẻ. Kim Viên Chính sâu hấp một khẩu khí, hai chân quỳ trên mặt đất, nhỏ nguyện lấy tự thân tính mệnh vì đảm bảo. Dám chắc chắn trước đó vài ngày xông vào vương cung tặc nhân chính là phương gia người. Nguyên lai, ba ngày trước, có bốn gã động linh cao thủ đột nhiên xông vào vương cung, cần muốn ám sát. Bất quá còn không tới kịp cùng Toại Bình Thương giao thủ, đối phương chỉ là đả thương mười mấy tên cấm vệ quân, lại đột nhiên quay đầu chạy trốn. Tuy là Toại Bình Thương không hư hao chút nào, nhưng là vì thế Long Nhan giận dữ. Bởi vì được xưng vương triều chỗ an toàn nhất có thích khách thì cũng thôi đi. Khuất nhục là, đối phương dĩ nhiên đả thương hơn 10 người phía sau, trả lại cho đối phương chạy trốn. Toại Bình Thương sở dĩ cảm giác được mặt không ánh sáng, thế phải tập nã hung phạm, vãn hồi một điểm tôn nghiêm. Kim Châu sứ như vậy quả đoán, có thể có cái gì chứng cứ? Bẩm bệ hạ, chứng cứ tiêu tại này. Kim Viên Chính đem trước đó chuẩn bị đồ đạc hai tay dâng. Ý niệm hơi động, Kim Viên Chính trong tay món đó vật phẩm thật cao dâng lên, sau đó bay xuống đến Toại Bình Thương trong tay. Một khối nhũ bạch sắc ngọc bội xuất hiện. Trên ngọc bội điêu khắc một cái xưa cũ phương chữ. Đây là phương gia mật lệnh, ngươi từ đâu có được? Toại Bình Thương hơi biến sắc mặt, lại xác định vật này là hàng thật phía sau, từ từ nói. Bẩm bệ hạ, vật này là nhỏ người, từ một thích khách thi thể trên người lục soát đi ra. Thi thể? Trước đó vài ngày thích khách bị Kim Châu sứ ngươi tìm được rồi. Toại Bình Thương chân mày manh thiêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lòng nghi ngờ. Lần trước cái kia bốn gã thích khách mặc dù có thể tại chính mình vị này dưỡng thần cảnh dưới mí mắt trốn, trừ bọn họ ra nghiêm chỉnh huấn luyện bên ngoài, Toại Bình Thương còn cảm thấy một tia nguy cơ tử vong. Hắn dám khẳng định, ngoại trừ bốn gã thích khách, âm thầm tuyệt đối còn có một danh tu vi ít nhất là dưỡng thần cảnh cường giả ẩn nút. Nếu là mình dám động thân, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội tập kích. May mà chính là, đối phương chỉ là tổn thương mấy chục danh cấm vệ quân bỏ chạy, mà nguyên bản đạo kia phong tỏa lại hơi thở của hắn cũng theo đó ẩn nấp. Dưỡng thần cảnh, ở nơi này lớn như vậy vương triều trung, ngoại trừ vương thất ở ngoài, ngoài ra còn có dưỡng thần cường giả địa phương đương trúc phương cùng Liêu gia. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là mình muốn đối với Liêu gia động thủ, ý tưởng cho đối phương đã nhận ra, cho nên mới tới một màn như thế ra vai phủ đầu. Nhưng hôm nay, Kim Viên Chính lời nói làm cho đối với phương gia nổi lên như vậy từng tia lòng nghi ngờ. Thấy Toại Bình Thương một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Kim Viên Chính trong lòng hơi vui vẻ. Có cơ hội. Vội vã tiếp nối mới vừa nói, là, bất quá chỉ là trong bốn người một tên trong đó, cái kia tặc tử sở học công pháp uy lực không tầm thường, thần cũng là liên hiệp mặt khác ba gã động linh cảnh tông sư, mới đem khó khăn lắm kích sát. Thi thể kia đâu? Bẩm bệ hạ, tặc tử thi thể lấy bị thần nhân mang đi cách đó không xa một cái khách sạn đặt vào. Bệ hạ nếu như muốn xem nói, thần cái này liền có thể gọi người đánh tới. Kim Viên Chính từng chữ nói. Nghe vậy, Toại Bình Thương liếc mắt trong tay mật lệnh trầm mặc không nói. Nguyên bản đối với Kim Viên Chính lời nói, hắn có 99% phải không nguyện tin tưởng. Nhưng khi chứng kiến Thứ Thiệt Phương ra mật lệnh, cùng với nghe được cái kia cái gọi là thi thể, trong lòng hắn cái kia 99% đã biến thành chính thành. Kim Viên Chính lời tuy có hồ nghi, nhưng sợ chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Phương gia thực sự muốn tạo phản nên làm cái gì bây giờ? Lần này nếu như đả kích Liêu gia thành công, ắt sẽ làm cho Phương gia chỉnh thể lực lượng tăng lên nữa một cấp bậc. Đến lúc đó lực lượng đã có thể sánh vai Hoàng Thất lúc, có thể hay không để cho bọn họ đối với mình ngồi xuống, tòa hạ, cái này cái ghê sinh lòng dòng nó. Một suy di nghi hoặc ở trong đầu hắn trồi lên. Kim Châu sứ ngươi đi xuống trước đi, cô muốn một cái người yên lặng một chút, còn như lời ngươi nói thi thể, cô một hồi sẽ phái người bỏ lấy. Còn có việc này nếu như dám tiết lộ nửa phần, cô biết làm cái gì, nói vậy Kim Châu sứ mình đã lòng biết rõ à. Thần. Tuân chỉ. Kim Viên Chính hơi không người xin cáo lui. Vương cung bên ngoài. Kim Viên Chính diện vô biểu tình đi ra. Kỳ thực nội tâm đã cười nở hoa. Chính mình nhiệm vụ kỳ thực chính là làm cho Toại Bình Thương đối với Phương gia đem lòng sinh nghi, cho dù là một kia cũng đủ rồi. Chỉ cần có nghi ngờ, liền sẽ không thực sự hợp lực. Vậy hạ. Khôi Hải, chờ ta Kim Viên Chính ngày nào đó cũng ngồi lên cái này bảo tọa, ta muốn nghe một chút toàn vương triều nhân đều gọi ta bệ hạ. Đối lập lúc trước, từ sợ hãi lại chuyển biến đến ỷ lại. Kim Viên Chính lúc này đối với Huyết Sát Các có thể tính là trung thành và tận tâm. Dù sao quyền lực cùng tài phú ăn mòn không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản. Bởi vì hắn biết mình mặc dù có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng trở thành nhất châu chi sứ, rồi đến được Toại Bình Thương một tia ưu ái, hết thảy đều tránh không được Huyết Sát Các trong bóng tối trợ giúp. Bao quát lúc trước cái kia cái gọi là Phương gia mật lệnh cùng thích khách, toàn bộ cũng bất quá đều là Huyết Sát Các thủ bút. Đây hết thảy toàn bộ, để tên này nho nhỏ Tuyển Thủy quận quận trưởng cảm giác sâu sắc Huyết Sát Các khủng bố. Đồng thời cũng làm hắn đối với càng đại quyền lực khát vọng. Phương gia tọa lạc ở cách thủ đô Lạc rời không xa Ngạo Vân Thiên Thành. Cùng Liêu gia Thiên Vân Thành giống nhau, Ngạo Vân Thiên Thành trình độ sầm ứt cũng nhắm thẳng vào Lạc rời. Thậm chí có như vậy một tia chỉ có hơn chứ không kém cảm giác. Phương gia phủ đệ. Gia chủ Phương Hùng Bá đang tìm hỏi trước mắt tên này Phương gia ám tử một ít tình báo. Liêu gia bên kia động tĩnh như thế nào? Bẩm gia chủ, trước đó vài ngày, mấy năm trước cái kia Liêu gia con tư sinh Liêu Chỉ Vân lại trở về Liêu gia, bất quá ngạc nhiên là cái kia Liêu Chỉ Vân cũng không lâu lắm lại từ trong phủ đi ra. Trừ cái đó ra, người của chúng ta mơ hồ có thể đoán ra Liêu gia hẳn là đang âm thầm mượn hơi những thứ kia vương triều dưới đất thế lực ngầm. Thế lực ngầm. Ở dưỡng thần trước mặt bất quá là một ít con tôm ba trùng mà thôi, không cần nhiều sợ. Ngoài ra ta nhi tin tức thế nào? Bẩm gia chủ, đoạn thời gian trước chúng ta bắt được vài tên Huyết Sát Các sát thủ, bất quá cái kia vài tên sát thủ cùng Liều Mạng Tử Sĩ giống nhau, vừa bị bắt lại, trực tiếp làm nổ trong cơ thể tự sát. Tựa hồ là bởi vì cái kia vài tên tu vi bất quá thuần linh cảnh sát thủ tự bạo nguyên nhân, cái kia Huyết Sát Các dĩ nhiên vì thế một lần hành động diệt trừ chúng ta ở vương triều các địa phương chạm gác ngầm đạt hơn 10 cái, hầu như lệnh chúng ta Phương ra mạng lưới tình báo tê liệt gần hơn phân nửa. Nghe được câu này, Frank. Phương Hùng Bá trùng điệp nện một cái bên trái bên cạnh cái ghế, hừ lạnh nói, "Hain, cái này cái gọi là Huyết Sát Các thực sự là thật to gan, xem ra là quyết tâm muốn cùng ta Phương ra kết làm tử địch." Đợi cùng bệ hạ bên kia liên hợp đem Liễu gia diệt trừ sạch sẽ phía sau, tiếp theo mục tiêu chính là cái này Huyết Sát Các. Ta muốn bọn họ toàn bộ các trên dưới vì con ta đền mạng. Trấn ngục ma các. Ta nói ngươi có thể minh bạch rồi. Dạ Mệnh nhìn lấy Hứa Hứa chưa phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt giật mình Toán Loạn Thiên nói rằng. Nghe vậy, Toán Loạn Thiên hoàn hồn, hướng về Dạ Mệnh chắp tay thi lễ, Loạn Thiên minh bạch rồi. Dạ Mệnh giải quyết xong Liễu Chỉ Vân cái kia cái cọc sau đó, liền về tới Lâm Thiên Thành. Ở cảm thấy vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông thời điểm, hắn nhàn rỗi buồn chán, liền dẫn Toán Loạn Thiên tiến nhập chỗ này bí cảnh bên trong. Đồng thời cũng đem sát thủ lệnh mới công năng cùng mở ra pháp quyết nói cho hắn. "Xin hỏi các chủ, này các tên là vật gì?" Toán Loạn Thiên mặt hướng cái kia thông thiên một dạng kình thiên lầu cát, trong lòng kinh đào hãi lãng, không khỏi hỏi. Dạ Mệnh mở miệng, "Trấn ngục ma cát. Nơi đây sau này sẽ là chúng ta Huyết Sát Các tổng bộ." Toán Loạn Thiên gật đầu. Hai nhãn thần sắc phiêu hốt bất định, này các đã cùng cái này phương tiểu thiên địa hoàn toàn dung hợp, sợ rằng chỉnh thể đã không kém gì nhất kiện đế cấp pháp bảo. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có bực này thần vật tương trợ, nói vậy các chủ tương lai thành tựu nhất định với đại lục này đỉnh. Tuy là nghe cảm giác lời của đối phương mang theo như vậy một tia nịnh hót cảm giác, nhưng Dạ Mệnh cũng không phủ nhận. Hắn rất hưởng thụ loại này được người nịnh nọt cảm giác. Dù sao kiếp trước đủ loại bị vốn liếng áp bách, đi tới nơi này có hệ thống, mới để cho hắn có thể phóng thích chính mình. Chương 31, huyết sát lính đánh thuê. Dạ Mệnh hơi gật đầu, ám ảnh đoàn cùng huyết sát lính đánh thuê bên đó như thế nào rồi hả? Ám ảnh đoàn, huyết sát lính đánh thuê hai cái này tổ chức, là toại nguyên vương triều phía dưới nổi danh hai cái thế lực ngầm tổ chức. Quanh năm đứng hàng thế lực ngầm bảng xếp hạng bên trên đệ nhất cùng đệ nhị. Bởi vì Liễu gia lần này mượn hơi khắp nơi cao thủ nguyên nhân, hai cái này ở vương triều trung tiếng tăm lừng lẫy tổ chức tự nhiên cũng cùng Liễu gia cấu kết với nhau. Sở dĩ nguyện ý sẽ cùng Liễu gia cấu kết cùng một chỗ, một mặt là ngại vì Liễu gia cường đại. Những thứ này thế lực ngầm tổ chức cường đại tới đâu, kỳ thực cũng bất quá là ở động linh cảnh trong vòng hoành hành vô kỵ mà thôi. Đối với sở hữu dưỡng thần cường giả chấn giữ Liễu gia, vẫn là dường như lấy trứng chọi đá vậy, không hề sức phản kháng. Ngoại trừ ngoài ra, về phương diện khác, lại là Liễu gia lần này nếu như bị đánh bại nói, dưới một cái mục tiêu nói không chừng chính là bọn họ những thứ này thế lực ngầm tổ chức. Ở Liễu gia phong phú tiền thù lao cùng sau này khả năng bị tiêu diệt phiêu lưu trước mặt. Những thứ này thế lực ngầm dồn dập tuyển trạch bí quá hóa liệu, cùng Liễu gia liên hợp. Thua, song phương cùng nhau vẫn diệt. Thắng, đó chính là lên như diều gặp gió. Mà Dạ Mệnh sở dĩ nói ra lời nói này, là bởi vì Liễu gia đủ loại dấu hiệu nếu biểu lộ sau đó muốn xé rách hiệp ước, vậy hắn sẽ không như thế ngồi không, ngồi chờ chết. Không biết Liễu gia khi lấy được minh hữu của mình toàn bộ bị giết chết lúc, là một bộ dạng gì biểu tình đâu. Sở dĩ, hắn làm cho toán loạn thiên an bài xong xuôi, làm cho huyết sát các sát thủ đi dò xét ám ảnh đoàn cùng huyết sát lính đánh thuê tổng bộ vị trí. Liền tại hôm qua, bằng vào huyết sát các đã trải rộng toàn vương triều cơ sở ngầm. Hai người tổng bộ cùng với nội tình đã bị hắn tóm đến không còn một mảnh. Song phương tối cường giả, một cái động linh bắt trọng, một cái động linh thất trọng. Thả trong mắt người ngoài, hai người này có thể là gần với Liễu, Phương, Vương thất tam gia quái vật lớn. Nhưng ở bây giờ Dạ Mệnh trong mắt, xin lỗi, động linh cảnh thật đúng là không đáng chú ý. Nghe được Dạ Mệnh tìm hỏi, Toán Loạn Thiên mở miệng, hôm qua Hắc vệ cùng Bạch vệ hai vị đại nhân nói xong lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Chúng ta tìm hỏi có cái gì không nhiệm vụ có thể giao cho bọn họ hai làm một lần, thuộc hạ liền đem cái này nhiệm vụ giao cho bọn họ. Ồ, cái này dạng A. Dạ Mệnh nhãn thần lộ ra vẻ thương hại. Hắc vệ cùng Bạch vệ là trước kia tự mình hoàn thành hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ lúc. Hệ thống đưa cho dư thưởng cho chung cái kia hai gã huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Hai vị đều là tu vi siêu việt vũ chấn dưỡng thần bắt trọng thiên cường giả. Dạ Mệnh còn nhớ mang máng triệu hồi ra hai người lúc kinh khủng kia bảng sợ kỳ hiệu. Tính danh, Hắc vệ. Thân phận, huyết sát các huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Tu vi, dưỡng thần bắt trọng thiên. Công pháp, ảnh giang buộc, hồn ảnh quyết, tịch diệt trảm phách đao pháp, âm thần xuất thần chú. Giới thiệu văn tắt, đến từ chính nào đó trung võ thế giới, chính là Vân Châu Vương Triều đương đại hai vị bộ đầu một trong, tu vi cái thế vô song, cùng thê tử Bạch Vệ hợp kích kỹ năng lực kháng dưỡng thần cửu trọng thiên. Tính danh, Bạch Vệ. Thân phận, huyết sát các huyền tự hào tam đẳng sát thủ. Tu vi, dưỡng thần bắt trọng thiên. Công pháp, huyễn hồn âm địch, hàn vũ kiếm pháp, hàn thiên cửu thuật, dương thần xuất thần chú. Giới thiệu văn tắt, đến từ chính nào đó trung võ thế giới, chính là Vân Châu Vương Triều đương đại hai vị bộ đầu một trong, tu vi cái thế vô song, cùng trượng phu Hắc Vệ hợp kích kỹ năng lực kháng dưỡng thần cửu trọng thiên. Dưỡng thần cảnh đánh động linh cảnh quả thực cùng một người trưởng thành đánh tiểu thí hại không khác. Huống chi còn là hai vị bắt trọng thiên. Xách xách xách, ám ảnh đoàn, huyết sát lính đánh thuê cái này có thể thảm. Toại Nguyên Vương Triều Tây Châu, Đại Hưng quận. Đại Hưng quận chính là Tây Châu công nhận nhất cằn cỗi một tòa quận thành. Không chỉ có quận thành quản dưới thành nhỏ nạn đói không ngừng, liền quận thành bản thân cũng là rách dưới. Không hề một tia phồn hoa dung mạo. Nhưng mọi người cũng không biết chính là, cái tòa này cằn cỗi Đại Hưng quận trung kỳ thực mấy chục năm trước, liền bị thế lực ngầm bên trong huyết sát lính đánh thuê cho công chiếm. Mà Đại Hưng quận sở dĩ sẽ như thế bần cùng, liền thành nhỏ bách tính liền ấm no đều là vấn đề. Kỳ thực đây hết thảy đều cùng huyết sát lính đánh thuê thoát không khỏi liên quan. Hàng năm triều đình hướng Đại Hưng quận giạt dưới cứu tế lương thực cùng vàng bạc kỳ thực đều bị huyết sát lính đánh thuê âm thầm bỏ vào trong túi. Đại Hưng quận ngoại vi thành thị tuy là rách nát không gì sánh được, nhưng trong đó trung tâm lại kiến tạo một tòa như sắt thép pháo đài một dạng cao lớn tường vây. Mà tường vây phía sau càng làm người ta giật mình. Bên trong hóa ra là từng tòa nguy nga lộng lẫy đại viện cùng cung điện. Cùng Đại Hưng quận bên ngoài toàn bộ bần cùng hiện ra không hợp nhau. Ha ha ha, các huynh đệ, chỉ cần chúng ta huyết sát lính đánh thuê lần này thành công trợ Liễu gia thành công leo lên hoàng vị, chúng ta chính là tòng lòng chi thần, đến lúc đó chúng ta mỗi một cái huynh đệ đều có thể làm quan phát đại tài. Huyết sát lính đánh thuê thủ lĩnh tay phải giơ một cái trang bị đầy đủ rượu hoàng kim cái chén, quá to. Hô. Thủ lĩnh anh danh, ta mời thủ lĩnh một ly. Một đám lính đánh thuê dồn dập uống một hớp, sau đó cũng giơ lên trong tay mình kim bối tử. Trang diện nhìn như vui sướng. Thật không nghĩ tới trước mắt mỹ hảo cảnh tượng cũng là từ bao nhiêu thi cốt cùng huyết dịch tạo thành. Ta lại cho đại gia nói chê cười, hôm qua chúng ta lính đánh thuê nhân ở cửa thành bên kia phát hiện một khối hư hư thực thực trong tin đồn huyết sát các huyết sát lệnh. Dứt lời, Trang diện trước tiên không phải trầm mặc, ngược lại là đám người không kiêng nể gì cả cùng thiếu. Ha ha ha, huyết sát các là cái thứ gì? Chính là, bất quá là dựa vào cùng với chính mình ám sát vài tên triều đình quan lớn cùng với phương gia dòng chính, khiến cho cả triều mưa gió, một điểm danh tiếng để bọn họ nhẹ nhàng. Dĩ nhiên muốn cùng ta huyết sát lính đánh thuê đối nghịch. Huyết sát các chủ phòng trừng cũng là một nhát như chuột hạng người, đến bây giờ không dám ở đại chúng xuất hiện trước mặt quá một màn. Tiếng cười dần dần mở rộng lúc. Một gã uống say lính đánh thuê một cước đạp ở cái bàn, cười to nói, huyết sát các ở chúng ta huyết sát lính đánh thuê trước mặt liền là cái đệ đệ, có loại bọn họ hiện tại liền tới giết ta. Đám người còn chưa mở miệng tiếp tục cười nói lúc. Một tiếng băng lãnh tĩnh mịch thanh âm tại mọi người bên tai quen quẩn. Như ngươi mong muốn. Phốc phốc. Mới vừa uống say tên kia lính đánh thuê đầu lâu bỗng nhiên thật cao như báo tố. Ba thắp một tiếng rớt xuống mặt đất bên trên. Huyết như suối nhãn vậy từ thi thể không đầu bên trên phun ra. Chương 32, áp đảo tính tàn sát. Huyết sát lính đánh thuê đám người thấy như vậy một màn. Dưới hai mắt ý thức dại ra, đầu não đình chỉ suy nghĩ. Nhưng thân là huyết sát lính đánh thuê thủ lĩnh, Thiên Vân Ba rất nhanh phản ứng kịp, quát lên, có địch tập, mọi người đề phòng. Nghe được câu này, những thứ kia đầu góc còn không có chuyển tới các lính đánh thuê dồn dập tỉnh táo lại. Vẻ mặt đề phòng cùng giật mình nhìn lấy bốn phương tám hướng. Người ở mặt trên, mọi người ánh mắt nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Một gã mặc hắc sắc kim văn phi ngư phục, huyết khí phương cương người đàn ông trung niên đứng ở cao ngất đầu tường. Tay cầm một thanh phi đao, đang từ trên cao nhìn xuống cùng bọn chúng nhìn nhau. Không hề nghi ngờ mới vừa động thủ chính là người này. Các hạ hẳn là cùng ta huyết sát lính đánh thuê không oán không cừu a, xin hỏi vì sao giết ta thuê trong quân người? Đổi thành trước kia Thiên Vân Bá nói không chừng hiện tại biết trực tiếp xông lên đi, đem hắn đánh sống không bằng chết. Nhưng tình huống bây giờ hơi phát sinh biến hóa. Đối phương khi nào tới chính mình dĩ nhiên không có một tia phát hiện, mà là thẳng đến có người bị nháy mắt giết mới phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nếu như mới vừa đối phương nhằm vào mục tiêu là chính mình, tư ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Sở dĩ Thiên Vân Bá cảm thấy trước mắt tu vi của người này so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Thiên Vân Bá có thể từ nhỏ nhỏ luyện thân cảnh đi tới bây giờ trình độ như vậy, tự nhiên không phải là cái gì ngu ngốc. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên là nghĩ rõ đối phương ý đồ đến, sau đó lại tính toán sau. Huyết sát các huyền tự hào tam đẳng sát thủ hắc vệ, tuân chỉ chuyên tới để lấy các ngươi mau tặc thủ cấp. Hắc vệ dứt lời, thân ảnh đột nhiên trôi. Huyết sát các. Thiên Vân Ba thần sắc biến đổi, không nghĩ tới huyết sát các dĩ nhiên thực sự dám hướng tự mình động thủ. Hơn nữa không ngờ tới là đối phương vẫn còn có cường giả như vậy tồn tại. Mọi người đừng hoảng hốt, đối phương bất quá một người, bọn ta người đông thế mạnh, coi như hắn là cựu trọng đại tông sư, chúng ta hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Thiên Vân Ba lớn tiếng nói. Huyết sát lính đánh thuê tổng cộng có hơn 100 tên ẩn linh cảnh, thêm lên chính mình có chừng 7 vị động linh cảnh tông sư. 7 tên động linh, 100 tên ẩn linh. Phần này hùng hậu lực lượng sát thực liền động linh cựu trọng đại tông sư cũng có thể ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn đã đoán sai. Thoáng qua rồi biến mất. Một màn làm hắn cả người run rẩy hình ảnh xuất hiện. Hắc vệ tốc độ còn giống như quỷ mị. Đưa tới bọn họ căn bản là không có cách tập trung đối phương đại thể vị trí. Mà hắc vệ mỗi một lần xuất hiện, liền mang đi bọn họ vài tên ẩn linh cảnh lính đánh thuê. Ngắn ngủi mấy phút, hơn 100 tên ẩn linh cảnh lại bị giết thành chỉ còn phân nửa. Ma quỷ, yêu quái. Một người bị hình ảnh trước mắt sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, ngoài miệng không ngừng run rẩy. Mới vừa vẫn là một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, đột nhiên trong chớp mắt máu nhuộm đại địa, thi thể trải rộng. Dù cho coi như là giết qua rất nhiều người vô tội lính đánh thuê, nội tâm cũng khó có thể chịu đựng được. Nghiệt xúc dừng tay cho ta. Thiên Vân Ba rít gào, hắn giờ phút này nổi gân xanh. Không có biện pháp, chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy huyết sát lính đánh thuê ở một phút đồng hồ sau dĩ nhiên biến thành cái này quỷ dạng. Thân là thủ lĩnh hắn làm sao không có thể tức giận, cái này huyết sát lính đánh thuê nhưng là mình bây giờ, thậm chí về sau ở vương triều chỗ đứng con bài chưa lật. Hiện tại bị người phá hủy, hắn có thể không tức sao? Từ ở nguyên thế giới vẫn lạc tới nay, đã chưa từng giết người, nói vậy ngươi cũng là a, huyết phủ. Hắc vệ đột nhiên dừng hai tay lại. Nhìn lấy nhiễm huyết dịch hắc sắc trường đao, thì thào một tiếng. Oanh thiên khai sơn phủ. Thiên Vân Bá phẫn nộ tới cực điểm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, tay hắn nắm một thanh huyền giai hạ phẩm hình búa pháp bảo, hướng hắc vệ phía sau đống nhiên bổ tới. Thế nhưng, xoát, một đạo so với La Quân có nhanh hơn gấp mấy lần đạo khí, đông gian đem Thiên Vân Bá nhất nhân chạm thành hai nửa. Thiên Vân Bá trước khi chết mâu quang liếc đến hắc vệ bên hông bên trên một khối lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài viết xưa cũ huyền chữ, huyền tự phía dưới còn có ba cái giang. Hắn phía trước liền từng nghe nói huyết sắt các sát thủ đều có phẩm cấp phân chia. Nhân tự nhất đẳng đại biểu cho là động linh. Cái kia huyền tự là cái gì? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đồng tử hơi co lại, ngôi, dưỡng thần. Nay phương thế giới động linh cảnh sát thực muốn so nguyên thế giới những thứ kia mạnh lên không ít, bất quá động linh thủy chung là động linh, điểm này vẫn là không cách nào thay đổi. Hắc vệ liếc mắt Thiên Vân Bá cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Thủ linh chết rồi. Chạy mau a. Thủ linh đều bị nhất đao giết chết, chúng ta thì càng không cần đánh. Còn sống các lính đánh thuê nhìn thấy màn này, dồn dập nhanh chân chạy. Ảnh giang buộc. Hắc vệ hờ hững nói rằng, hắc vệ dưới thân cái bóng đột nhiên bắn ra từng đạo cái bóng xúc tua. Xúc tua trong chớp mắt liền va chạm vào những người còn lại cái bóng. Bị cái bóng xúc tua va chạm vào nhân, dồn dập chỉ có thể đứng nơi đó không thể động đậy. Ta làm sao không động được? Tha mạng à, ta nguyện ý gia nhập vào huyết sắc các, ta là động linh tam trọng, nhất định đúng các hạ bên kia có thể có trợ giúp. Một vị động linh cảnh phó thủ lĩnh dĩ nhiên vì sống sót, nói như vậy. Trần Sấn, không nghĩ tới ngươi cái này là người như vậy, thủ lĩnh trước đây thực sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi chấm dứt ngươi không chỉ không có vì hắn báo thủ, ngược lại vì tạm thời an toàn tính mệnh, hướng hung thủ đầu hàng. Một vị khác động linh cảnh phó thủ lĩnh, nhìn thấy một màn này nhất thời nổi giận đứng lên. Đáng tiếc. Hắn mà nói tựa hồ đang sinh tử lựa chọn trước mặt như giấy mỏng một dạng bất ham. Còn lại lính đánh thuê nghe nói, vội vã nói theo, hy vọng nỗ lực sống sót. Đại nhân, ta là Huyền Linh cựu trọng, hơn nữa có 2 năm trinh sát kinh nghiệm, cho huyết sắt các làm trạm gác ngầm dư giả. Ta cũng là. Liên mặt khác mấy vị phó thủ lĩnh cũng theo đó mở miệng. Thiên Vân Ba sợ rằng chết cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết sắt lính đánh thuê đang đối mặt sinh tử lựa chọn lúc, lại không chịu được như thế một kích. Lớn như vậy một cỗ linh giả quân thể, đổi thành người bình thường nghe được khả năng còn sẽ có chút do dự có muốn hay không tiếp thu đối phương quy phục, đem thu nhập dưới trướng. Nhưng hắc vệ thân là Vân Châu Vương triều đương đại bộ đầu, ánh mắt lâu dài, hắn liền đem bọn họ thu nhập dưới trướng ý tưởng đều một điểm không có. Không có lý do gì khác. Những người này liền dưỡng dục mười mấy năm lính đánh thuê nói buông tha thì buông tha. Coi như trở thành huyết sắt các bên ngoài trạm gác ngầm, cũng sớm muộn là cái mìn định giờ. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Xử lý người như thế biện pháp tốt nhất chính là chết. Chương 33 mở màn, vẽ thăng A. Hắc vệ mâu quang âm trầm, ảnh thứ. Đám người dưới thân cái bóng đột ngột gian chui ra một cái ảnh thứ. Đem không cách nào nhúc nhích huyết sắt lính đánh thuê đám người cho một đâm sỏ xuyên qua. Vì sao? Ta nhưng là động linh. Phía trước cái kia vị dẫn đầu đưa ra đầu hàng phó thủ lĩnh, miệng thì thào một tiếng. Vẻ mặt khó tin ngã xuống. Hắc vệ nhìn lấy thi thể đầy đất cùng huyết dịch, mặt không gợn sóng. Cái tràng diện này ở nguyên thế giới thời gian hắn đã tư không kiến quán. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt hướng về phía một cái phương hướng, lúc này, nương tử bên kia hẳn là giải quyết rồi a. Ám ảnh đoàn thành tiểu tội nguyên vương triều ngầm chung có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn. Lúc này đang gặp lấy một hồi kiếp nạn. Ám ảnh đoàn tổng bộ. Khu khu khu, huyết sát các cùng ta ám ảnh đoàn từ trước đến nay không hề ân đoán. Vì sao hôm nay muốn tiêu diệt ta toàn bộ đoàn ba? Ám ảnh đoàn trưởng không giả, Vương Tiết hiện tại đang ngã vào một mặt lồi lõm không đồng đều trên tường. Động linh bắt trọng khí tức vẻ vải không gì sánh được. Trước mắt hắn ngoại trừ vô số tử thương ám ảnh đoàn thành viên ngoại, còn có một vị chậm rãi hướng hắn đi tới, tay cầm một thanh thanh phong bạch y nữ tử. Nữ tử mang theo một cái đấu lạp, đưa tới thường nhân nhìn không ra dung mạo của nàng. Duy nhất làm người khác chú ý chính là bên hông khối kêu huyết sắt các lệnh bài. Vì sao? Muốn trách thì trách ngươi quá yếu. Bạch vệ huy động trường kiếm, trong sát na đem đối phương thủ cấp chém xuống. Nửa khắc đồng hồ tả hữu. Nghe xong nào đó nói truyền vào đầu truyền âm, nhấp một miếng nước trà dạ mệnh nhếch miệng lên. Nhanh như vậy liền làm xong. Không hổ là dưỡng thần cảnh. Ta bên này cũng mau ok, khoảng chừng một tháng như vậy, trận này đại hí có thể chính thức kéo ra màn che rồi. Dạ mệnh lẩm bẩm. Cùng lúc đó, triều đình một bên, Toại Nguyên Vương cung, Toại Bình thương tay phải xoa xoa mi tâm, để bày tỏ tâm phiền ý loạn. Trải qua nhiều mặt kiểm chứng, ngày ấy vài tên thích khách thân phận khắp nơi đều cùng phương gia bên kia có chút liên quan. Kim Châu sứ cảm thấy, bây giờ cô phải nên làm như thế nào? Toại Bình thương đối đãi Kim Viên chính thái độ đã từ vừa mới bắt đầu bình thường thôi. Chậm rãi biến thành dễ tin trình độ. Kim Viên chính ngay vậy, vội vã dập đầu một cái khấu đầu, thần ngu dốt, sở đề nghị cũng là thô bị kế sách, không thể là bệ hạ sử dụng. Không sao cả. Hiện tại bốn bề vắng lặng, ngươi lại lớn mật nói nghe một chút. Toại Bình thương khoát tay áo. Bởi vì lúc trước Kim Viên chính lời nói, làm cho hắn buộc phát đối với Phương gia cảm thấy hoài nghi, cùng với lo lắng. Bây giờ Phương gia mặc dù so với Vương Thất Thủy Trung sai như vậy mấy bậc, nhưng nếu là cắn nuốt Liêu gia, Phương gia tất nhiên có thể thực lực đại tăng. Trong thiên hạ Toại Nguyên Vương triều chỉ còn lại có Vương Thất cùng Phương gia hai cái này quái vật lớn. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, nếu để cho Phương gia tiếp tục trổ mã cơ hội, sớm muộn có thể đạt được cùng Vương Thất bằng nhau lực lượng. Tuy là Phương gia cùng mình có ân, nhưng Toại Bình Thương cũng không muốn sau đó nhà ngàn năm cơ nghiệp vì ở chính mình thế hệ này trong tay, làm cho Toại Nguyên Vương triều biến thành Phương Nguyên Vương triều. Thân đề nghị, mượn danh nghĩa thích khách một chuyện, phái Trấn Bình quân đi vào mang đi Phương gia một đám, tiến hành điều tra thẩm vấn. Nghe đến đó, Toại Bình Thương chau mày. Trấn Bình quân chính là thủ hộ Vương cung Vương Thất Tư quân, trong quân mỗi một vị tướng sĩ đều ít nhất là Huyền Linh hậu kỳ trở lên, có thể so với một cái tu luyện giả quân đội. Chuyện như vậy đã cùng khiêu khích Phương gia không khác, hắn cũng không muốn tại đối phó Liêu gia đêm trước, trong lúc bất chợt cùng Phương gia sinh ra khoảng cách. Bệ hạ lại nghe thần nói xong, thần nói điều tra xét duyệt bất quá là mặt ngoài chi tử, mục đích thực sự vẫn là xem Phương gia bị đeo cái này vào danh tiếng dám không dám phản kháng, hoặc là có chút dị động. Nếu như người trước phản kháng, vậy chứng minh Phương gia quả thật có dị tâm, nếu như người sau, bệ hạ cùng lắm thì dùng một ít thiên địa tài bảo tiến hành bù đắp. Nghe xong, Toại Bình Thương rơi vào trầm tư. Sau một hồi, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ quyết ý. Thời gian qua mau, thời gian qua nhanh. Ngắn ngủi một tháng trôi qua. Ở cái này một tháng Toại Nguyên Vương triều nhưng là xảy ra một đại sự. Phương gia chỗ ở Ngạo Vân Thiên Thành. Đột nhiên bị đốc sát sứ cùng Trấn Bình quân bao vây. Nghe ngoại giới sở truyền lưu tin tức. Là bởi vì đoạn thời gian trước ám sát vương cung thích khách liền ẩn nấp ở trên thiên thành ở giữa. Còn như, một ít tay cầm trọng quyền quan thần thì dồn dập từ cái tin tức này ngửi được một tia mùi đặc biệt. Cuối cùng, song phương dường như nói gì đó. Phương gia gia chủ Phương Hùng Bá liền cùng mấy vị đốc sát sứ, còn có Trấn Bình quân ly khai Ngạo Vân Thiên Thành. Phương gia lại là bình yên vô sự. Bí cảnh chung. Gia mệnh lẩm bẩm, mặc dù không có đạt được dự đoán cái dạng nào, nhưng cũng đủ rồi. Đến lúc rồi. Dưỡng thần cựu trọng thiên khí tức thình lình từ trên người Dạ Mệnh triển lộ. Hiển nhiên hắn đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, từ đó đạt được có quan hệ với Thái Hư Kinh tầng thứ 3. Ngày này, phong vân biến sắc, tầng mây cuộn, mà Toại Nguyên Vương triều mọi người đều sẽ ghi nhớ lấy ngày này, bởi vì nó là biến cách ngày. Lạc rời, thành cựu Toại Nguyên Vương triều thủ đô, nơi đây trình độ sầm uất tự nhiên số 1. Chỉ bất quá hôm nay cái tòa này được xưng toàn vương triều phồn hoa nhất địa phương, có chút sơ qua bất động. Từng đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh xuất hiện ở từng cái đường nhỏ, cùng với bên trong thành bốn phương tám hướng. Liên liên thành trung phân tán ở các địa phương đốc sát sứ cũng không có thể phát hiện. Toại Nguyên Vương cung, Kim Châu sứ, trước đó không lâu cái kia Phương Hùng Bá tự mình hướng cô phát xuống huyết thệ chứng minh sát thủ cũng không phải bọn họ. Hơn nữa cô cũng tin tưởng cách làm người của hắn, hắn tuy là dã tâm cực đại, nhưng đối với hoàng quyền không có nửa điểm tâm tư. Cái này, Kim Viên chính trong lòng nổi lên một cái nổi da gà, đang suy tính ứng đối ra sao. Không nghĩ tới cái này Phương Hùng Bá cũng là một ngon nhân, nếu dám hạ huyết thệ lấy chứng thuần khiết. Hạ huyết thệ, nếu như vi phản lúc đầu quy định. Kẻ vi phản nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới bị hao tổn. Nặng thì thất khiếu chảy máu, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không đợi Kim Viên chính có hành động. Toại Bình Thương thần sắc trong mắt chợt biến đổi, còn có một việc quên cùng Kim Châu sứ ngươi nói. Cô đoạn thời gian trước từng phái ba gã đốc sát sứ đi vào tuyển thủy quận Lâm Thiên Thành bên kia điều tra, nhưng cuối cùng lại một đi không trở lại, ngươi thành tiểu trưởng quản Đông Châu. Cũng là thành tựu trước nhậm tuyển thủy quận quận trưởng, ngươi có phải hay không nên cùng cô giải thích một chút. Chương 34, hành động bắt đầu. Kim Viên chính tâm thần tuy chấn động mạnh, nhưng mặt ngoài chút nào lại không có song lớn. Nghe được hắn mà nói, đầu tiên là giả vờ quá sợ hãi dáng dấp, sau đó bày ra bộ dáng ra vẻ vô tội, bệ hạ hoan uổng A Đốc sát sứ mất đi liên hệ, thần cũng là mới vừa từ bệ hạ trong miệng biết được. Ồ, là thế này phải không? Có thể nhìn ra Toại Bình Thương tuy là sắc mặt trước sau như một, nhưng ngữ khí lại có một tia tức giận. Nhãn thần nhìn về phía Kim Viên chính cũng hơi xuất hiện một vệ thẩm vấn màu sắc. Phía trước hắn hội kiến Phương Hùng Bá lúc, Phương Hùng Bá ngoại trừ lập xuống huyết thệ bên ngoài, còn hướng mình tìm hỏi một cái đưa ra này đề nghị người là ai. Bởi vì hắn cảm thấy Toại Bình Thương không giống như là sẽ nhớ ra loại này quyết định người. Toại Bình Thương không do dự, nói thẳng ra đưa ra đề nghị này người là Đông Châu một vị Tân Châu sử dụng. Phương Hùng Bá cũng là một lão hồ ly tinh, tự nhiên nhận thấy được đưa tới gần đoạn thời gian triều đình cùng Phương gia có chút cách hướng đầu sỏ gây nên chính là cái này mới nhậm chức không lâu mới Đông Châu sứ thần. Vội vã cùng Toại Bình Thương mở miệng, nói Kim Viên chính có chuyện. Vì vậy thì có hiện tại một màn này. Mà thôi, ngươi liền đi xuống, cô có chút mệt mỏi. Toại Bình Thương không cho hắn mở miệng cơ hội, nhân tiện nói. Là, cái kia thần cáo lui trước. Kim Viên chính nội tâm tùng một khẩu khí. Liên vội vàng không người xin cáo lui. Ở Kim Viên chính sau khi rời đi hơn 10 giây. Toại Bình Thương đột nhiên mở miệng nói, phó đốc sát, đem hắn nhốt vào trong lao ngục, thẩm vấn một phen, thật hay giả đến lúc đó liền biết. Âm thầm. Một giọng nói tiệm khởi, là. Mới vừa đi ra vương cung không có mấy bước Kim Viên chính đột nhiên dừng bước. Bởi vì trước mặt của hắn cửa ra vào, bị bốn gã động linh cảnh đốc sát sứ sở ngăn chặn. Các ngươi đây là ý gì? Kim Viên chính thanh âm đề cao, đang muốn xuất ra bên Hồng Châu sứ lệnh nhiếp lui trước mắt bốn người. Phía sau vang lên một đạo to rõ ràng thanh âm. Kim Châu sứ. Ngươi còn là ngoan ngoãn tới ta đốc sát bộ phận một chuyến a. Kim Viên chính xoay người, một bóng người cao lớn đi vào tầm mắt. Đốc sát bộ phó đốc sát sứ Lưu Quan. Kim Viên chính chân mày cao lại. Lưu Quan chính là thống sở hữu ngự đốc sát sứ bên trong phó đốc sát sứ, quyền lực so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Chẳng lẽ là bị hoài nghi? Kim Viên chính nội tâm nói thầm một tiếng. Lưu Quan thanh âm nặng nề, Kim Châu sứ, nói vậy ngươi cũng không muốn ta tự mình mời a? Nghe vậy, Kim Viên chính đột nhiên nhếch miệng cười bắt đầu. Bị hoài nghi phát hiện thì thế nào, ngược lại mục đích của ta đã đạt đến, không biết ta thân ái bệ hạ một hồi có thể sống sót hay không. Kim Viên chính ngữ xuất kinh nhân. Cùng này, vương cung bên kia. Vâng, một trận đinh thai nhức góc tiếng vang giật mình. Cái gì? Lưu Quan sắc mặt thuần biến, không nghĩ tới chính mình mới ra tới không lâu, bệ hạ ở giữa tiếp bị đâm. Bốn người các ngươi, đưa cái này lớn mật nghịch tặc bắt hồi bộ bên trong, ta đi cứu bệ hạ. Lưu Quan vừa định trước ly khai. Trong hư không hướng hắn phóng tới ba cây phi đao. Ai? Lưu Quan trên người động linh cửu trọng tu vi bộc phát ra. Ngoài mặt phóng thích ra sóng linh khí trực tiếp đem ba cây phi đao đánh bay trên mặt đất. Cà ca chớ vội đi sao? Không bằng tới bồi tiểu nữ tử ta vui đùa một chút. Thiên Diện Hồ đột nhiên từ đó đi ra. Một cái động linh ngũ trọng cũng muốn ngăn ta lại. Lưu Quan cảm nhận được đối phương tu vi, giễu cợt nói. Nhưng dứt lời không bao lâu, cái kia lại tới năm cái đâu? Một tiếng tràn ngập giọng châm chọc quanh quần bắt đầu. Lưu Quan sắc mặt biểu tình chợt biến, bởi vì hắn quanh thân lục tục lại xuất hiện 5 bóng người. Kinh khủng là, trong 5 người tu vi thấp nhất cũng là động linh ngũ trọng. Các ngươi là huyết sát các nhân? Thật to gan, nho nhỏ dưới đất ba trùng dám hành thích vua. Lưu Quan đống nhiên chú ý tới những người này bên hông ở trên sát thủ lệnh, nhất thời gầm lên đứng lên. Hành thích vua, chúng ta huyết sát các giúp các ngươi giết một cái đại hôn quân, các ngươi không nên cảm tạ chúng ta sao? Một cái cả lơ phất phơ tựa như hoàng phát thanh niên mở miệng trách móc. Nhiều lời vô ích, đừng lãng phí thời gian, động thủ. Một thanh âm của người băng lãnh cuối cùng. Trở lại trong vương cung, Toại Bình thương tay phải lau lau rồi mép một cái lộ ra tiên huyết. Hai mắt hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này hai nhân vật tóc mai vi bạch, người khoác ngân giáp trung lão niên nam tử. Như gặp quỷ tựa như, dưỡng thần lục trọng thiên. Không nghĩ tới huyết sát các lại ngươi bực này cường giả tuyệt thế trở nên hiệu lực. Toại Bình thương tự nhiên chú ý tới Vũ Trấn bên hông khối kia huyết sát các lệnh bài. Huyết sát các danh hảo, hắn tự nhiên nghe nói qua. Lúc đầu còn tưởng rằng chỉ là một giết phương gia dòng chính, do đó danh tiếng đại nóng tiểu lâu la. Vốn định tại giải quyết Liêu gia sau đó, lại tới đối phó những thứ này chiếm giữ ở vương triều dưới lòng đất thật lâu thế lực ngầm. Không nghĩ tới, trong mắt hắn tùy tiện vài tên đốc sát sứ có thể tùy ý tiêu diệt huyết sát các. Dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành so với vương thất phương cây liễu nhị gia, đều muốn cảnh giác, sợ hãi quái vật lớn. Các hạ bực này cường giả cam nguyện ủy ở huyết sát các loại này miếu nhỏ, vì sao không trở thành ta vương thất cung phụng? Hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, Toại Bình Thương vẫn còn có ý mời chào. Không có lý do gì khác. Nếu là có thể chiêu mộ được một cái dưỡng thần lục trọng tiền, vương triều nhật sau 100 năm mưa thuận gió hòa không nói. Ở chung quanh mấy cái vương triều chung cũng có thể trở thành một cổ cự đại lực uy hiếp. Không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều không quan trọng chiến sự, còn có thể tiếp lấy này cổ thế phản công còn lại vương triều. Trên người bọn hắn cắn một miếng thì to. Vương thất cung phụng. Bản tướng cũng không có cho một cái hôn quân làm thần chúc thói quen. Vũ Trấn vẻ mặt khinh thường hướng về Toại Bình Thương nói rằng: "Ngươi nói cô là hôn quân? À, thật sự cho rằng bước vào Lục Trọng Thiên có thể ở ta Toại Nguyên Vương triều bên trên hoành hành vô kỵ sao?" Nghe được câu này, Toại Bình Thương nguyên bản ý mời chào trong giây lát dập tắt rơi. Cười lạnh một tiếng, "Cô hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi đã không cảm kích, vậy thì cùng những thứ này nghịch tặc cùng nhau chết đi." Cá chép hóa giao kinh. Toại Bình Thương quát lên một tiếng lớn. Từng đạo long khí từ trên người hắn bay lên. "Để các ngươi nghịch tặc nếm thử ta Vương Thất Huyền giai thượng phẩm công pháp uy năng." Tay phải hắn thành trưởng, hướng Vũ Trấn ầm ầm đưa ra một trưởng. Long khí hội tụ thành một đầu giao long hư ảnh hướng Vũ Trấn vọt tới. Suy yếu như vậy long khí, cũng dám không biết xấu hổ lấy ra thao túng. Vũ Trấn châm chọc một câu. Vẫn chưa xuất ra sau lưng huyền giai trường thương. Xem bản tướng một quyền phá đi, huyết long hóa cương môn. Chương 35, hành thích vua thành công. Huyết khí trong cơ thể lan lộn, như một cái huyết long ở Vũ Trấn trong ngũ tạng lục phủ du động. Tả quyền nắm chặt, trực kích phi trảo mà đến đầu kia giao long hư ảnh. Phanh. Giao long hư ảnh tình lình bị một kích đánh tán loạn. Toại Bình Thương đồng tử hơi co lại, tay phải giương lên. Quanh thân long khí cấp tốc hợp thành một mặt hộ thuẫn đưa hắn bảo vệ. Bất quá một gã dưỡng thần lục trọng thiên lực lượng sao mà khủng bố. Há là một vị dưỡng thần nhị trọng thiên có thể đơn giản ngăn trở. Quả nhiên, Vũ Trấn cái kia một cái quyền tại đánh tán giao long hư ảnh phía sau, liên tiếp đem long khí tạo thành hộ thuẫn cho đánh bể. Toại Bình Thương vội vàng phía dưới, xuất ra nhất kiện vương thất thời đại tương truyền một khối huyền giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo tới tiến hành ngăn cản. Không hổ là dưỡng thần lục trọng thiên tu vi, đỡ một kích này liền sau đó thị long ngọc cũng rất nhỏ chấn động một cái. Nếu như người này có thể vì ta vương thất sử dụng, ta Toại Nguyên Vương triều nhất định có thể thu được trương lên tính tăng lên. Đáng tiếc, Toại Bình Thương trong mắt hàn ý hiện hiện. Thứ phương long nguyên trận bắt đầu. Toại Bình Thương hai tay kết thành một cái ấn, chỉ nhìn thấy trong vương cung cái kia bốn cái xà đại trụ nổi lên kim quang sáng chói, kèm theo mà tới là một tòa đại trận từ vương cung phía trên xuất hiện. Trận pháp, Vũ Trấn biểu tình kinh ngạc. Nghe được Vũ Trấn giật mình tiếng, Toại Bình Thương nết miệng cười to, không sai, ta Toại Nguyên Tiên Hoàng tại kiến lập cái tòa này vương cung lúc, từng bái phỏng qua một gã dưỡng thần cảnh cựu trọng thiên trận pháp đại sư. Mà cái này Toại Nguyên Vương cung chính là xuất từ thủ bút của hắn. Thoại âm rơi xuống. Toại Bình Thương nguyên bản mới, chỉ có, dưỡng thần nhị trọng thiên tu vi đột nhiên liên tục tăng lên đứng lên. Tu vi vẫn bắn vọt đến dưỡng thần ngũ trọng thiên mới chậm rãi dừng lại. Không cần đoán đều biết, điều này hiển nhiên là tòa trận pháp này mang đến năng lực. Tuy là chỉ có dưỡng thần ngũ trọng thiên tu vi, nhưng ở cái này tứ phương long nguyên trận liên tục không ngừng tăng phúc giới, đánh bại ngươi vẫn là dư sức có thừa. Toại Bình Thương tràn đầy tự tin nói. Thảo nào Toại Bình Thương từ đầu tới đuôi trừ kinh ngạc cùng mời chào, cũng không có hiện lộ ra một tia lo lắng cùng sợ hãi màu sắc. Nguyên lai sở nguyên với sức mạnh chính là cái này tứ phương long nguyên trận. Dư giả, A Ngân thứ thương. Vũ Trấn chẳng đáng cười, không phải giữ lại thực lực nữa, rút ra sau lưng ngân sắc trường thương, bách thương thức quỷ thương. Vũ Trấn hai tay nắm ở thương trên dưới lưỡng đoàn, thân hình trong nháy mắt xôn xao, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, Toại Bình Thương trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh làm ra phòng ngự. Phía trước thấy long khí lần nữa hợp thành một mặt hộ thuẫn, chỉ bất quá so với mới vừa này mặt hộ thuẫn, lần này hộ thuẫn bên trên long khí rõ ràng muốn nặng nề rất nhiều. Phanh, trường thương bỗng nhiên đâm vào hộ thuẫn bên trên, cương đại bạo phát khí lưu lệnh bốn phương tám hướng hư không ông ông tác hưởng. Vô dụng, ở trận pháp củng cố dưới, ta long khí đã đạt đến một cái đỉnh cao, người tới trừ phi là bắt trọng thiên trở lên cường giả, không phải vậy căn bản là không có cách phá vỡ. Toại Bình Thương cười cười. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên cảm giác cái cổ hậu chuyện tới đau đớn một hồi. Hắn hơi quay đầu. Một gã ăn mặc hắc sắc phi ngư phục nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Trên tay còn cầm một bả dính máu trường đao. Chờ, các loại. Huyết. Toại Bình Thương trong mắt hơi liếc dưới. Đầu lâu mình lại bị chém rụng trên mặt đất. Hung thủ là ai, không cần phải nói liền nhất thanh nhị sở. Toại Bình Thương nhất tử vong, nguyên bản ngăn cản Vũ Trấn long khí hộ thuẫn cũng theo đó tan biến. Vũ Trấn thu hồi ngân thứ thương, nhìn lấy trên mặt đất một viên mắt choáng váng đầu lâu, cùng một cổ thi thể không đầu. Lại nhìn về phía đột nhiên xuất thủ cũng phá vỡ cục diện bế tắc hắc vệ. Trên mặt không hề sóng lớn. Đổi thành trước đây đối với xuất thủ trở ngại hắn chiến đấu người, hắn biết thập phần khó chịu. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là nào đó phương vương triều đại tướng quân, mà là một gã huyết sát các sát thủ. Sát thủ đệ nhất chuẩn tắc tự nhiên là mục tiêu giải quyết được càng nhanh càng tốt. Cho nên đối với hắc vệ đột nhiên nhúng tay chiến đấu cái này một phương pháp làm, hắn vẫn chưa cảm thấy lòng đầy căm phẫn các loại tâm tình. Trận pháp cuối cùng là vật ngoại thân, mà ngươi sẽ thua kỳ thực cũng không phải là thua ở tu vi bên trên, mà là thua ở ngươi đối với triều chính can thiệp bỏ mặc không quan tâm, thua ở đối với dân chúng chết sống không quan tâm. Vũ Trấn tự lẩm bẩm, hắn nói một chút cũng không sai. Toại Bình Thương mặc dù không đốc, nhưng lòng dạ nhỏ mọn, dạ tâm cũng không được, chỉ lo trước mắt một điểm giang đầu tiểu lợi, đưa tới toàn bộ vương triều tham quan vơ vét của cải, gian thần giữa đường. Bọn họ sở dĩ dễ dàng như vậy có thể đi vào thủ đô, nhưng thật ra là bởi vì đã mua được phần lớn vương triều quan thần. Liền được xưng vương thất tâm phúc đốc sát sứ kỳ thực cũng ở toán loạn thiên mưu kế giới, bị huyết sát các mưu phản không ít người. Không có lý do gì khác. Tiến nhập đốc sát sứ tuyệt đại bộ phân người, cái kia một cái không phải lòng mang chính nghĩa. Ôm trừng gian diệt ác, trừ bạo an dân ý tưởng tiến nhập nơi đây. Đáng tiếc theo bọn họ chấp hành nhiệm vụ, phát hiện sự tình vẫn chưa giống như bọn họ tưởng tượng như vậy phát triển. Quan quan hỗ trợ, tính chấm dung trở về. Cái gọi là chính nghĩa chấm dứt dĩ nhiên ngược lại trở thành những thứ kia bất tỉnh quan gian thần đối phó người yếu công cụ. Sao mà thật đáng buồn. Hắc vệ nói, đem đầu lâu mang đi, nhiệm vụ coi như triệt để hoàn thành, việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh đi. Ta có thể cảm giác được vương thất bên này hẳn là còn ẩn giấu tu vi cùng ta chênh lệch không bao nhiêu cường giả. Tốt. Hai người rời đi nửa khắc đồng hồ phía sau. Vương thất cung điện Thâm Sơn chỗ đột nhiên truyền ra một trận vang vọng phương viên hơn 10 dặm tiếng giống giận dữ. Là ai giết ta vương thất tử tôn? Lớn mật nghịch tặc dám hành thích vua, bị lao phu phát hiện định đem giết người cựu tộc. Thanh âm to lớn, có thể nói là toàn bộ lạc rời bình dân trăm họ cao quan quyền quý đều biết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thủ đô đều ồ lên. Toại Nguyên hoàng đế lại bị sát hại, cái này nhưng là đã đủ phá vỡ triều chính đại sự a. Ở huyết sát các gâm thầm dưới sự thôi thúc, cái này kinh người lại kình bạo tin tức cấp tốc tịch quyển toàn bộ lạc cách đều, cũng hướng ngoại giới khuyết tán mà đi. Liền một ít hữu tâm nhân muốn can thiệp chuyện này, cũng đã muộn. Giờ này khắc này, Liêu gia tự nhiên cũng chiếm được tin tức này. Liêu Thanh Phong nghe tin tức truyền đến, trong lòng mặc dù khiếp sợ không thôi, thế nhưng cấp tốc truyền lại ra khỏi một đạo mệnh lệnh. Kế hoạch bắt đầu. Chậm rãi đi đến nghị sự đại sảnh Liêu Thanh Phong. Nhìn phía cái kia hai gã phân biệt đến từ huyết sắt lính đánh thuê cùng ám ảnh đoàn sứ giả. Quý phương nhân có thể đã tới mục đích. Nghe vậy, hai gã sứ giả dồn dập trầm mặc không nói. Chương 36: Dưỡng thần cảnh chi chiến. Liêu Thanh Phong thấy tình huống có chút không đúng, nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện? Thật không dám đầu giếm. Liêu gia chủ, huyết sát lính đánh thuê phía trước một tháng lại đột nhiên cùng ta ngăn ra liên hệ, đến nay hiện tại cũng từ ta liên lạc. Ta ám ảnh đoàn cũng là như vậy. Một tháng trước, các ngươi làm sao đến bây giờ mới, chỉ có, nói với ta. Liêu Thanh Phong chau mày. Hai người cúi đầu, thân thể hơi run. Bọn họ sở dĩ không dám nói cho Liêu Thanh Phong, là bởi vì sợ hắn đột nhiên một cái không thích, đối với hắn hai người thống hạ sát thủ. Liêu Thanh Phong trong lòng tuy có phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại cũng không phải là tùy ý phát tiết thời điểm. Quên đi. Hai cái động linh cảnh mà thôi, không có cũng không có. Bây giờ lão tổ đã bước vào bát trọng thiên, hủy diệt phương gia cùng vương thất bất quá là mấy ngày. Hắn lắc đầu. Ở Toại Bình Thương Băng Hà sau mấy giờ, vương triều Tây Bắc hai đại châu quận trưởng cùng thành nhỏ thành chủ đột nhiên dồn dập khởi binh tạo phản. Không cần đoán đều biết, cái này nhất định là Liêu gia thủ bút. Chiến hỏa phát sinh trong nháy mắt, thoáng cái liền lan tràn tới hơn nửa cái vương triều. Ngoại trừ ngoài ra, đề phòng xâm nghiêm thủ đô cũng nên đón khách không mời mà đến. Từng vị đến từ các đại thế lực ngầm thành viên tổ chức đánh bất ngờ các đại cửa thành. Mà Liêu gia ám vệ cũng theo sát phía sau. Toại Nguyên Vương cung, Toại Bình Thương thân tử đạo tiêu sau không lâu, một vị còn chưa vẫn lạc vương thất tiên hoàng, cảm ứng được huyết mạch tiêu thất, liền mạnh mẽ phá cửa ra. Phát hiện con cháu vẫn lạc phía sau, sở dĩ bất đắc dĩ mạnh mẽ tiếp quản vương quyền. Một cái tóc trắng xóa, lão giả mặt đầy nếp nhăn, người khoác long bào. Nhãn thần trên cao nhìn xuống nhìn về phía đến đây bẩm báo thần tử, tạo phản người, còn có đánh bất ngờ lạc rời phía sau màn giật dây điều tra rõ ràng sao? Hồi bẩm bệ hạ, đã điều tra xong, tạo phản cùng đánh bất ngờ người phía sau màn giật dây chính là Liêu gia. Nghe được Liêu gia hai chữ, vị này tiên hoàng chán nổi gân xanh lên, không khỏi gầm lên đứng lên, tốt một cái Liêu gia, bản vương năm đó còn chấp trưởng vương quyền lúc, thì không nên nghe những thứ kia tội thần ngôn ngữ, nên một lần hành động trực tiếp đem Liêu gia diệt trừ, không phải vậy cũng sẽ không có kế tiếp nhiều như vậy chuyện phiền toái. Cái kia thương nhi chết cũng là Liêu gia người làm. Không phải, căn cứ tình báo, động thủ người chắc là huyết sát các người. Huyết sát các? Bản vương cái này vậy là cái gì tổ chức, bản vương bế quan cái này trăm năm gian, triều đình trên dưới lại xuất hiện như vậy thế lực cường đại. Lão giả nghe tên xa lạ, khuôn mặt khẩn túc. Ừm. Cổ thế lực này là ở một tháng trước đột nhiên xuất hiện, tốc độ phát triển rất mạnh không gì sánh được, không đợi ta cùng với trước bệ hạ phản ứng kịp, ngắn ngủi một tháng thế lực liền trải rộng toàn bộ hướng. Cái này huyết sát các thần bí khó lường, liền ta bộ phó đốc sát sứ Lưu Quan cũng ở mới vừa táng thân với huyết sát các trong tay người xấu. Cái tên này bẩm báo thần tử, chính là đốc sát bộ đương đại tổng đốc sát trưởng Từ Nhai Sinh. Đốc sát sứ trung tu vi duy nhất bước vào dưỡng thần cảnh, lại đạt được nhị trọng thiên cường giả. Huyết sát các sao? Bản vương nhớ kỹ, đợi đem Liễu gia diệt trừ hầu như không còn, chính là cái này huyết sát các hủy diệt này. Lão giả tức giận liên tục xuất hiện. Hai người nói chuyện với nhau không bao lâu, một đạo tuổi già thanh âm già nua đống nhiên vang vọng cả tòa lạc rời. Toại Nghiễm lao thất phu, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Nghe vậy, được xưng hô vị Toại Nghiễm cái vị kia vương thất tiên hoàng, hai tròng mắt bạo khởi một đạo tinh quang. Từ Nhai Sinh chưa hoàn hồn, một cỗ hạo nhiên uy áp đông gian từ trên người Toại Nghiễm bạo phát, dưỡng thần lục trọng thiên. Ở Từ Nhai Sinh dưới khiếp sợ, Toại Nghiễm hóa thành một đạo lưu quang lao ra ngoài cung. Cung này kèm theo một giọng nói, Liêu Phật Nhiên, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không chết, vừa lúc xem bản vương đưa ngươi chạm sát phía sau, làm cho đầu lâu của ngươi tận mắt nhìn mình Liễu gia là như thế nào tuyệt chủng. Lạc rơi trên bầu trời, mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang. Hai bóng người sừng sững ở trong hư không, giằng co lẫn nhau. Liêu Phật Nhiên tuy là cũng là đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại tựa như một trung nhân nhân. Ở làm Toại Nghiễm chứng kiến đối phương lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giật mình nói, ngươi đột phá. Hơn nữa cổ hơi thở này, bắt trọng thiên. Lão bất tử, không nghĩ tới à, ta ở đại nạn buông xuống ngày nào đó không chỉ có đột phá đến thất trọng thiên, còn ở đây trăm năm gian tiếp tục tu luyện, thẳng đến đoạn thời gian trước phá quan bước vào bát trọng thiên. Liêu Phật Nhiên nhếch miệng cười nói, giữa lúc Toại Nghiễm nội tâm vẫn còn khiếp sợ không thôi lúc, xa xa lại là một đạo khí tức cường đại hướng bọn họ bên này lướt đến. Bệ hạ, lão nô cứu ra chậm trễ xin thứ tội. Cũng là động linh lục trọng lão giả người xuyên bạch sắc đạo bảo. Nhìn thấy đối phương, hai người đều nội tâm đều kinh ngạc vạn phần. Đặc biệt là Toại Nghiễm nhìn thấy đối phương, nguyên bản trong con người đối với Liêu Phật Nhiên cường đại tu vi lo lắng màu sắc cũng trong khoảnh khắc quét sạch hơn phân nửa. Người tới chính là Phương gia vị lão tổ kia, Phương Chính Quân, đã từng chính là Toại Nghiễm chấp chính thời kỳ thừa tướng. Hai người có thể tính là từ thở thiếu thời cùng nhau chơi đến lớn, giữa cảm tình có thể nói thâm hậu. Hai vị dưỡng thần lục trọng thiên, đánh bại một vị dưỡng thần bát trọng thiên cũng không phải tuyệt đối vô dụng có thể sự tình. Hai anh, lại tới một cái thì có thể làm gì, thắng lợi cuối cùng là nghiêng với của Liễu gia ta. Ngươi sau đó ra ngồi nhiều năm như vậy bảo tọa, cũng nên đến phiên Liễu gia ta tới ngồi một chút. Kinh Thiên Kiếm. Liêu Phật Nhiên từ bên hông rút ra chính mình huyền giai thượng phẩm pháp bảo, hướng Toại Nghiễm lướt đi. Tặc tử sao dám? Phương Chính Quân chợt quát, lại là nhắc tới trong tay pháp bảo phất trận. Rất nhanh, một trận đại chiến ở lạc rời bầu trời bắt đầu diễn. Mà còn lại một bên, lạc rời cách đó không xa, thình lình cũng lên diễn một hồi dưỡng thần cảnh đại chiến. Song phương một bên là Phương gia gia chủ Phương Hùng Bá, một vị dưỡng thần cảnh nhất trọng thiên Phương gia thái thượng cung phụng, cùng với rất nhiều Phương gia cao thủ. Một nửa kia lại là Liễu gia Liễu Thanh Phong, còn có các đại thế lực ngầm tổ chức đầu mục. Liễu Thanh Phong, ngươi thật to gan, dám công nhiên tạo phản. Phương Hùng Bá tay phải chỉ vào Liễu Thanh Phong mũi, phẫn nộ quát, tạo phản, đây còn không phải là bị các ngươi bức ta đó. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi Phương gia cùng vương thất về điểm này mánh khỏe nhỏ sao? Hôm nay nếu không phải ngươi Phương gia cùng Vương thất chết, chính là ta Liễu gia vong. Liêu Thanh Phong nói xong, dưỡng thần tam trọng thiên khí tức buộc phát ra. Dưỡng thần tam trọng thiên, ngươi đột phá. Phương Hùng bá cả kinh. Tại hắn nguyên tưởng rằng Liễu Thanh Phong vẫn còn cùng mình bằng nhau dưỡng thần nhị trọng thiên, không nghĩ tới vài chục năm tìm không thấy dĩ nhiên làm cho đối phương đột phá. Chương 37, Liễu Chỉ Vân lửa giận. Thảo nào Liễu gia chỉ có hai cái dưỡng thần cảnh, lại dám công nhiên tạo phản. Nguyên lai là sớm đã có lực lượng. Một gã dưỡng thần tam trọng thiên, một gã dưỡng thần bát trọng thiên. Bọn họ xác thực đã có cùng vương thất, Phương gia bái bái tay cổ tay nội tình. Dưỡng thần tam trọng thiên thì như thế nào, chúng ta hao danh dưỡng thần nhị trọng thiên, còn có rất nhiều Phương gia đệ tử liên hợp lại cùng nhau, còn sợ đánh không lại ngươi một người, cùng với một đám ố hợp chi chúng. Phương Hùng bá tuy là trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn là như thế nói rằng. Hai anh, vậy thì nhìn một chút ta, là ai tự chịu diệt vong. Liêu Thanh Phong cười nhạt. Sau đó quay đầu nhìn về phía các đại thế lực ngầm đầu mục. Chư vị ai nếu như hôm nay có thể giúp ta Liễu gia thành công leo lên vương vị, Liễu gia ta tất có hậu lễ đưa tiễn. Động thủ. Kèm theo một tiếng vang này bắt đầu. Rất nhiều thế lực ngầm đầu mục liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dồn dập hướng Phương gia mang tới động linh cao thủ nhào tới. Một trận chiến đấu liền triển khai như vậy. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Cách lạc rời ngoài trăm dặm một tòa quận trưởng thành. Dạ Mệnh đứng ở quận thủ phủ ở trên tháp canh. Nhìn xa xa phát sinh hai trận đại chiến. Trên mép nụ cười buộc phát nồng nặc. Lập tức, hắn xoay người. Phía sau nửa quỳ một gã nhân tự hào nhất đẳng sát thủ. Liêu gia cùng Phương gia bên kia tình huống thế nào? Hồi các chủ đại nhân, trong các sát thủ đều đã đạt đến Liêu gia cùng Phương gia chỗ ở thành trì. Hiện tại chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, tiến hành cắn giết. Tốt. Cái kia truyền mệnh lệnh của ta, trong thành trì phạm là Liêu gia cùng Phương gia huyết mạch người. Giết không tha. Dạ Mệnh hai tròng mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Là Thiên Vân thành. Liêu gia phủ đệ. Ngoại viện, từng cổ một thi thể ngã vào vũng máu bên trên. Mỗi cổ thi thể trên mặt đều hiện đầy sợ hãi cùng giật mình. Khái khái, ngươi tiểu tạp chủng này dám hạ độc. Lão phu hôm nay cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi cởi địa ngục. Một thân lam bảo tắm đậm đặc huyết dịch bát tự hồ lão giả, khóe miệng phun ra một ngụm máu đen phía sau. Mạnh mẽ vận chuyển lên cả người linh lực, tay phải hướng về cách đó không xa một vị chiến chiến căng căng thiếu niên chụp tới. Bất quá còn chưa chạm đến quanh thân. Một đạo kiếm khí phá toái hư không. Xôn xao. Một cái đầu lâu bay lên thật cao. Đầu lâu rơi xuống đất, chính là mới vừa rồi cái kia bắt tự hồ lão người thủ cấp. Thiếu niên nhìn thấy một màn này, nguyên bản hơi run rẩy thân thể dừng lại xuống tới, nhìn phía từ phía sau trong chỗ tối đi ra Du Vô Gian. Như thế nào đây? Ta kiếm thuật còn có thể a? Du Vô Gian ý cười đầy mặt nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên rõ ràng là Liễu Chỉ Vân. Không đợi Liễu Chỉ Vân nói thêm cái gì, lại là một vị huyết sát các sát thủ xuất hiện. Hướng về Du Vô Gian nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói: Đại nhân, những người còn lại đã bị bọn ta vây quanh ở nơi hẻo lánh. Theo ta đi. Du Vô Gian nói với Liêu Chỉ Vân một câu nói. Liêu Chỉ Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, đi theo. Đi quá trình. Hắn chứng kiến từng cổ một Liêu gia cung phụng cùng Liêu gia đệ tử thi thể. Có chết ở hồ nhỏ bên trên, huyết dịch đem chạm hồ nước màu xanh lam nhuộm thành huyết sắc. Có càng là cả cổ thi thể bị lộng thành hai đoạn, vô cùng thê thảm. Liền thấy qua không ít huyết tinh tràng diện Liêu Chỉ Vân cũng không khỏi phần bụng một trận cuộn cuộn. Có loại nôn mửa cảm giác. Bất quá, ngoại trừ ngoài ra hắn lộ ra cũng không phải là sợ hãi mà là một tia làm người ta rợn cả tóc gáy thiếu ý. Những thứ này mỗi một cái khi dễ hắn cùng với mâu thân xuất sinh hắn đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hiện tại đi chưa được mấy bước là có thể gặp phải ban đầu người quen. Hắn quả thực lại hưng phấn bất quá. Phủ đệ đại sảnh, Liêu Thanh Phong đích trưởng tử Liêu Phồn Kiếm. Lúc này cả người vết thương trải rộng, cả người chật vật không chịu nổi, lại không trước đó vài ngày thấy cái dạng nào phong hoa. Mà quay chung quanh tại hắn quanh thân ngoại trừ hai gã Liêu gia động linh cảnh cung phụng bên ngoài, còn có Liêu gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Các ngươi huyết sát các thật to gan, dám dạ tập Liêu gia ta, đợi lao tổ cùng gia chủ trở về, định đem cho các ngươi cả tòa các hồi phi yên diệt. Động linh cảnh ngũ trọng nhị trưởng lão ánh mắt càn quét bốn phương tám hướng trải rộng các ngõ ngách huyết sát các sát thủ, phẫn nộ nói liên tục. A, hồi phi yên diệt. Không phải, hôm nay các ngươi tam gia đều muốn chết bởi ta huyết sát các thủ, mà chúng ta huyết sát các sẽ trở thành nơi đây tân nhất nhậm người thống trị. Một vị động linh bắt trọng nhân tự hào sát thủ, thanh âm lãnh triệt nói. Tam trưởng lão là một cái tráng kiện đại hán. Tuy là ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau, nhưng vẫn là cười ha ha, ha ha ha, hủy diệt tam gia. Ngươi huyết sát các đầu góc chớ không phải là nước vào. Dứt lời. Bị bốn người bảo hộ ở chính giữa Liêu Phồn Kiếm. Liếc mắt đại sảnh những thứ kia liếu ra con em thi thể, rốt cuộc nhịn không được quát lớn. Các ngươi huyết sát các vì sao trái với ước định, đột nhiên đối với Minh Hữu hạ thủ, các ngươi huyết sát các chính là như vậy làm giao dịch sao? Lời vừa nói ra không bao lâu, bên ngoài lại vang lên một đạo Du Vô Gian thanh âm. Trái với, không phải là các ngươi trước vi phạm giao dịch sao? Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không đột nhiên hướng các ngươi động thủ. kèm theo tiếng bước chân. Đám người liếu ra người thấy được chủ nhân thanh âm. Là một cái vẻ mặt mắt nhập nhèm trung niên kiếm khách. Cùng với phía sau một gã thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên, bọn họ có ngốc cũng có thể đoán được chút gì. Nhị trưởng lão dẫn đầu gầm hét lên, kẻ phản bội. Quả nhiên là ngươi cái này tiểu tiện chủng, lão tử trước đây nên ở ngươi cái kia tiện nương có mang ngươi thời điểm đem nàng giết. Ha ha, kẻ phản bội. Ta không phải sớm cùng ngươi liếu ra nhất đao lưỡng đoạn rồi sao? Càng chưa nói nếu không là ngươi liếu ra tuyệt tình hại ta mẫu thân chết đói, các ngươi liếu ra làm sao có hôm nay? Liêu Chỉ Vân nhìn trước mắt cái này chính mình vốn hẳn nên kêu cha người, cười lạnh. Tiểu tiện chủng, ta muốn ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Nhị trưởng lao tức giận trùng thiên, cả người đang muốn thi triển mỗi chủng công pháp. Đột nhiên, phúc, đây là huyết. Nhị trưởng lao trong giây lát phun ra một ngụm máu đen. Liêu Chỉ Vân cười nói, rốt cuộc phát hiện sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều không biết ta ở nước giếng bên trong hạ độc đâu. Tiện chủng nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Nhị trưởng lão bàn tay khẽ run, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Vân. Mấy ngày trước đây Liêu Chỉ Vân đột nhiên trở lại Liêu gia, nói với bọn họ mình đã không đường có thể đi, chỉ có Liêu gia mảnh đất này. Bởi vì cùng huyết sát các ký hiệp ước chính là Liêu Chỉ Vân. Liêu Chỉ Vân nếu như vừa chết, không chừng một ngày bọn họ vi phạm cái loại này quỷ dị hỏa diễm sẽ phát sinh trên người bọn hắn. Liêu Thanh Phong thấy đối phương hoàn nguyện ý trở về, tự nhiên không có suy tư nhiều hơn liền đồng ý. Chương 38, nhân tính khủng bố. Không nghĩ tới cái này tiểu xuất sinh dĩ nhiên đánh lấy như vậy bản tính. Nghe được Liêu Chỉ Vân lời nói, tam trưởng lão hơi nhắm mắt. Tựa hồ là nghĩ thăm dò một cái kia cái gọi là độc sâu cạn. Rất nhanh. Cùng nhị trưởng lão giống nhau. Phúc. Tam trưởng lão cũng đông nhiên ho ra một ngụm máu đen, cả kinh nói, ta Kim Ngọc nội công pháp dĩ nhiên cũng chống đỡ không được cái này kịch độc. Nghe vậy, còn lại hai gã Liêu gia cung phụng cùng Liêu Phồn Kiếm cũng rồn rập đều sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng chung cái kia cái gọi là kịch độc. Thảo nào huyết sát các sát thủ có thể dễ dàng như vậy liền đánh bại bọn họ Liêu gia rất nhiều cung phụng cùng cao thủ. Trong đó cái này độc quỷ dị làm khẳng định phát huy trợ giúp cực lớn. Nhị trưởng lão đang suy tư về bước này nên làm như thế nào lúc. Hắn liếc mắt một cái bên phải, không khỏi quát lên, lão tam chờ, các loại. Tam trưởng lão cũng là một cái tánh khí nóng nảy ra hỏa. Dĩ nhiên trực tiếp rút ra bên hông huyền giai hạ phẩm pháp đao, phấn đấu quên mình hướng Liêu Chỉ Vân vọt tới. Tam trưởng lão hét lớn, ghê tởm tiện chủng, coi như không dùng tới linh khí, ta giết ngươi cũng dư giả. Theo lý thuyết xác thực như vậy. Bất quá hắn dường như quên mất một điểm. Đao còn chưa chạm đến Liêu Chỉ Vân, đột nhiên bị một bả nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm ngăn cản hạ. Vị nhân huynh này, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Du Vô Gian tay cầm một kiếm, ung dung đỡ tam trưởng lão cái này một cái nặng chém phía sau, cười cười. A, để lão tử lãnh giáo một chút huyết sát các cao thủ lợi hại không? Kim liệt chạm. Tam trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Dĩ nhiên không để ý kịch độc phản vệ, mạnh mẽ bạo phát ra tu vi của mình. Động linh thất trọng đống nhiên dâng lên. Hiển nhiên hắn là nghĩ thừa dịp độc tố đem chính mình phản vệ mà chết phía trước, nhất đao đem Du Vô Gian cái này hư hư thực thực huyết sắt các lần này dẫn đội đầu mục nhân ngay tại chỗ chạm sát. Đây chính là lão tử tu luyện cả đời, đến nay một kích mạnh nhất, tiếp hảo. Tam trưởng lão đao trong tay, phát sinh kịch liệt nóng bỏng hỏa quang, phản phất đao bổ sung thêm ngọn lửa hừng hực một dạng. Mọi người ở đây cho rằng sẽ thấy cực kỳ đặc sắc một màn lúc. Phốc phốc. Một tiếng thân thể bị cắt, huyết dịch phun ra thanh âm vang lên. Tam trưởng lão thi thể lại bị chém thành hai đoạn. Thi thể ngã trên mặt đất, thần sắc trong ánh mắt phảng phất tựa như thấy quỷ, còn sót lại một hơi hắn, đem hết toàn lực nói ra một câu thanh âm cực kỳ yếu ớt lời nói, di chuyển, động linh cửu trọng. Du Vô Gian đem trên một kiếm lưu lại huyết dịch vung rơi, liếc nhìn trên mặt đất cái kia thảm không nỡ nhìn thi thể, không khỏi giễu cợt, xin lỗi, ngươi cái này một kích mạnh nhất thật sự là quá yếu, yếu ta đều không nhìn nổi. Lao Tam, chứng kiến biến thành trên thi thể dưới biến thành hai đoạn tam trưởng lão, nhị trưởng lão cả người râu tóc dựng ngược. Mặc dù nói trong lòng hắn bây giờ đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn thủy chung vẫn là không có động thủ. Hắn biết, mình nếu là động thủ, hạ chàng chỉ biết rơi vào cùng tam trưởng lão kết quả giống nhau. Liên tại nhị trưởng lão nảy mầm có muốn hay không đầu hàng, từ bỏ chống lại ý tưởng lúc. Bên cạnh truyền đến một giọng nói. Ta đầu hàng, các hạ có thể hay không muốn tha ta một mạng. Một vị liếu ra cung phụng dường như buông tha giấy rùa. Đem vật cầm trong tay pháp bảo nhét vào trên mặt đất, cả người ngựa khí tràn ngập sợ hãi. Có một gần. Lại hai. Nhị trưởng lão, xin lỗi, đây là các ngươi liếu gia trêu chọc, ta cũng không muốn vì thế đáp lên cái mạng nhỏ của mình. Một gã khác trong lòng sớm đã nổi lên đầu hàng ý liếu gia cung phụng thấy thế. Hướng về phía nhị trưởng lão nói rằng một tiếng. Lại có người vội vàng đuổi theo, ta cũng là, chỉ cần vị đại nhân này có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý vĩnh sinh vì huyết sắt các cống hiến. Các ngươi, nhị trưởng lão thấy hai người như thế đột nâng, quắc mắt nhìn chừng chừng. Du Vô Gian không có mở miệng nói chuyện. Liếc mắt phía trước cái kia vị động linh bắt trọng nhân tự nhất đẳng sát thủ. Gió không huyễn khẽ gật đầu. Nhìn về phía cái kia hai cái đầu hàng liêu ra cung phụng. mở miệng, đệ các chủ mệnh lệnh, Liêu gia huyết mạch bên trong người giết không tha, mà trong thành họ khác người có thể miễn chết. Nghe vậy, hai vị kia Liêu gia cung phụng Hỉ Thượng Mi sao đứng lên. Sống. Bất quá do không huyễn câu nói tiếp theo làm cho hai người như thiên đường rơi vào địa ngục. Nhưng mới vừa trong hôn chiến, hai người ngươi có giết ta huyết sát các người, theo ta trong các thiết luật, nên trảm. Xoát. Lưỡng đạo phong nhận tốc độ nhanh lại tựa như thiểm điện. Trong chớp mắt đem hai người thủ cấp cắt lấy. Hai cỗ thi thể không đầu cứ như vậy bò tới trên mặt đất vẫn không núp đích. Hiện tại tràng diện chỉ còn lại có Liêu Phồn Kiếm cùng cái kia nhị trưởng lão. Nhìn lấy bên cạnh nhiều hơn hai cỗ thi thể không đầu. Dù cho tâm tình rất tốt, vẫn bị Liêu gia khen là thiên tài Liêu Phồn Kiếm. Cũng rốt cuộc đối mặt tâm tình tan vỡ. Ta là Liêu gia thiên tài. Tương lai nhất định bước trên dưỡng thần tuyệt đại thiên tiêu. Làm sao có khả năng chết ở chỗ này? Bình tĩnh một chút, Phồn Kiếm bình tĩnh một chút, Phồn Kiếm. Nhị trưởng lão tự nhiên cũng chứng kiến Liêu Phồn Kiếm tâm tình bắt đầu xuất hiện vết rách tình huống. Vội vã quát lên. Nhưng là đã đối mặt hỏng mất Liêu Phồn Kiếm làm sao có khả năng còn có thể nghe được hắn mà nói. Vẫn tự lẩm bẩm. Liên nguyên bản kiếm trong tay cũng cầm không vững, rớt xuống đất. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ xấu xí màu sắc. Cuối cùng, hắn sâu hô hấp một khẩu khí, đem mâu quang lạc hướng Liêu Chỉ Vân, "Ngươi muốn thế nào mới có thể thả chúng ta?" Liêu Chỉ Vân cũng là đệ một lần chứng kiến chính mình phương diện huyết mạch phụ thân lộ ra biểu lộ như vậy. Thế nhưng, đây càng làm cho hắn lửa giận trung thiên. Trong lòng như có một cỗ tích xúc đã lâu kinh thiên sóng biển nhấc lên. Liêu Chỉ Vân diện vô biểu tình, chỉ là khỏe miệng vi tiểu, "Có thể thả các ngươi, chỉ bất quá các ngươi phải làm nhất kiện làm ta hài lòng sự tình." "Làm ngươi hài lòng sự tình?" Nhị trưởng lão khuôn mặt khẩn túc. Nhị trưởng lão đang muốn mở miệng đến cùng là dạng gì sự tình phía sau. Suy, một thanh lợi kiếm dĩ nhiên đột nhiên xỏ xuyên qua ngực của hắn. Nhị trưởng lão thần sắc dại ra, hơi quay đầu. Hung thủ hóa ra là Liêu Phồn Kiếm. Liêu Phồn Kiếm hai tay run rẩy cầm chặt chuôi kiếm, nuốt một ngụm bọt. "Hai, nhị thúc, ngươi đừng quay ta cũng muốn còn sống, ta là Liêu gia hỏa chủng, ngày sau ta nhất định có thể đủ trọng trấn Liêu gia, ngươi liền yên tâm đi thôi." Nói xong, Liêu Phồn Kiếm lần nữa đem trường kiếm rút ra. Huyết dịch phụ ra, mà nhị trưởng lão cả người cũng té ở trên mặt đất. Liêu Phồn Kiếm nhìn về phía Liêu Chỉ Vân, một lời kinh người, "Làm ngươi hài lòng sự tình, ngươi hận nhất người chính là nhị thúc, bởi vì là hắn quăng đi các ngươi, ta hiện tại giết hắn, có phải hay không đủ để cho ngươi hài lòng, ngươi có phải hay không nên tha ta một cái mạng?" Chương 39, chiến đấu kịch liệt. Sợ rằng toàn bộ Liêu gia đều không ngờ rằng, bị bọn họ khen là thiên tài, Liêu gia thiên kiêu Liêu Phồn Kiếm lại sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. "Đương nhiên ta giữ lời nói, chỉ bất quá tha chính là ngươi một cái quỷ mệnh." "Ngươi có ý tứ?" Liêu Phồn Kiếm cao mày. Ngẫm lại, lúc này độc hẳn là triệt để phát tác. Liêu Chỉ Vân lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn đột nhiên cảm giác được cả người đau nhói vô cùng, tựa như toàn bộ thân hình đều bị đặt ở lò nướng tiêu đốt giống nhau, cực kỳ thống khổ. "Ngươi cái này tiểu tiện chủng, lại dám gạt ta?" Liêu Phồn Kiếm tự nhiên đoán ra đối phương đang trêu chính mình, cả người cùng tựa như điên vậy. Nhắc tới lợi kiếm hướng Liêu Chỉ Vân nhào qua tới. Chỉ bất quá, hắn không có chạy mấy bước, cả người liền lung la lung lay ngã xuống. Lúc này, Liêu Chỉ Vân đã cầm một cây chùy thủ, chậm rãi đi tới trước mặt của hắn. Liêu Phồn Kiếm lúc này nào có Liêu gia trưởng tử nên có khí độ, cùng phía trước cái kia Phương Thiên Minh giống nhau bị sợ vỡ mật. Đau khổ cầu xin, "Không phải, không muốn. Ngươi nếu như giết." Liêu Chỉ Vân có thể lười nghe hắn lời nói nhảm. Ánh mắt băng lãnh, tựa như một đầu dã thú ở tập trung con mồi. "Tha ngươi. Ngươi đối với ta việc làm, ta có thể cũng rõ ràng là gì." Dao găm rất mạnh hạ xuống, vang lên một trận huyết dịch. "A." Cùng này, xa xôi ngạo vân thiên thành, Phương gia phủ đệ. Huyết dịch như sông vậy, từ Phương gia đại sảnh chảy đến ngoài cửa lớn. Thi thể giống như vứt bỏ rác rưởi một dạng, tùy ý có thể thấy được. Đem tin tức bẩm báo cho toán đại nhân, nói cho hắn biết Phương gia mọi người đã đều đền tội. Là một cái chữ nhân nhất đẳng sát thủ cùng một cái chữ nhân nhị đẳng sát thủ đối thoại nói. Trở lại là rời. Trên thiên mạc, trải qua dài đến gần một khắc đồng hồ giao chiến, song phương ưu thế cùng hoàn cảnh xấu vào giờ khắc này đã lộ ra ngoài. Toại Nghiễm cùng Phương Chính Quân dĩ nhiên ở thế yếu. "Ha ha ha, hai cái lao bất tử, thấy không, đây chính là dưỡng thần bắt trọng thiên lực lượng. Cũng không hai người các ngươi dưỡng thần lục trọng thiên liên hợp lại là có thể ngăn cản." Liêu Phật Nhiên nhìn lấy khí tức từng bước hư nhược hai người, cười lên ha hả. Bước vào bắt trọng thiên phía sau, tìm không thấy lực lượng biết tăng cường, liền linh khí thu nạp trình độ cũng tăng lên rất nhiều một cấp bậc. Dùng càng thêm rõ ràng lời giải thích, chính là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, dù cho Liêu Phật Nhiên không cách nào làm được cấp tốc đem hai người đánh bại, cũng có thể dùng linh khí cái này một ưu thế dây dưa đến chết bọn họ. Đợi bọn hắn linh khí tiêu ma hầu như không còn, chính là của hắn thu gặt lúc. "Hai cái lao bất tử, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại thì có một cái cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Các ngươi Phương gia cùng với Vương thất, nếu như hiện tại bằng lòng đối với ta Liêu gia cúi đầu xương thần lời nói, ta có thể suy nghĩ không cho các ngươi nhị gia lúc đó tuyệt chủng. A, si tâm vọng tưởng. Toại Nghiễm nghe nói, khí cười một tiếng, lại từ trong lòng xuất ra một khối hình tứ phương vật phẩm. Đây là. Liêu Phật Nhiên hơi biến sắc mặt, hắn dĩ nhiên từ khối đồ này trung cảm thấy một tia nguy cơ. Hôm nay bản vương liền ngươi bực này nghịch tặc kiến thức một chút, ta sau đó người sử dụng cái gì có thể mở mang một buổi sáng, thành tựu bá nghiệp. Toại Nguyên truyền thế ngọc cho bản vương tụ. Toại Nghiễm thanh âm to lớn, truyền khắp phương viên mấy vạn mét. Chỉ nhìn thấy, Toại Nghiễm trong tay Toại Nguyên truyền thế ngọc từ từ dâng lên. Toàn bộ Toại Nguyên vương triều vô hình trung, bốn phương tám hướng dâng lên từng luồng kim sắc long khí, cũng hướng khối này hình tứ phương nhũ hoàng sắc ngọc thạch tụ đến. Dĩ nhiên là huyền giai cực phẩm pháp bảo, không được, được ngăn cản hắn. Liêu Phật Nhiên cảm thấy không ổn, cần muốn xuất thủ ngăn cản. Hai đầu tranh thủy mặc sư tử đột nhiên từ hư không hiện ra, cũng hướng hắn phát sát mà đến. Hai anh, chút tài mọn. Liêu Phật Nhiên lạnh rên một tiếng, cơ lên lợi kiếm trong tay, về phía trước tung hoành đảo qua, trực tiếp đem hai đầu tranh thủy mặc sư tử chém giết. Ta sẽ không để cho ngươi tới gần bệ hạ. Phương Chính Quân che ở Liêu Phật Nhiên trước mặt, biểu tình không hề sóng lớn. Hai bức sư tử họa huyền phù ở tả hữu hai bên, có thể thấy được mới vừa một chiêu kia đúng là hắn thi triển ra. Liên ngươi một cái cũng muốn đẳng cấp ta, chết đi cho ta. Mơ tưởng. Liêu Phật Nhiên thoáng cái cùng Phương Chính Quân quần đấu, khoảng chừng gần một phút, Phương Chính Quân liền rơi vào rồi xuống núi. Khái khái. Phương Chính Quân lui ra phía sau mấy chục thước, miệng ho ra sơ qua tiên huyết, khí tức vẻ vải mấy phần. Phương gia lão bất tử, để ta một lần hành động tiễn ngươi xuống địa ngục a. Liêu Phật Nhiên tay cầm Kình Thiên kiếm, muốn đem Phương Chính Quân ngay tại chỗ chảm sát. Bất quá một giây kế tiếp, đầu óc của hắn dâng lên một trận tử vong nguy cơ một dạng dự cảm. Liêu Phật Nhiên bỗng nhiên xoay người, một đầu dài đến mấy chục thước số mệnh kim long hư ảnh hướng hắn phủ diêu vào tới. Đáng chết. Liêu Phật Nhiên đồng tử hơi co lại, nhưng hắn hiện tại đã tới không kịp xuất ra khác phòng ngự pháp bảo tới tiến hành chống đỡ, chỉ có thể dựa vào Kình Thiên kiếm ngạnh kháng. Kim long há to miệng một cái, cắn Liêu Phật Nhiên Kình Thiên kiếm, sau đó mang theo Liêu Phật Nhiên hướng cách đó không xa phía dưới một tòa sơn mạch đụng lên đi. Oeng. Gió nổi lên cát dương, cự đại tiếng ầm ầm lệnh phương viên mười mấy dặm thổ địa đều run rẩy. Không có cảm nhận được hơi thở của hắn, chắc là giải quyết rồi. Toại Nghiễm nhẹ gọi ra một khẩu khí. Cái này nghịch tặc thi thể một hồi bản vương sẽ phái người xử lý, Phương thừa tướng, bản vương trước dẫn ngươi đi chữa thương. Toại Nghiễm nhìn về phía khí tức hư nhược Phương Chính Quân, nói: "Đa tạ bệ hạ ưu ái." Phương Chính Quân hơi không người. Giữa lúc hai người thả lỏng cảnh giác, xoay người đang chuẩn bị lúc rời đi. Phốc phốc một tiếng vang lên. Toại Nghiễm ngơ ngác nhìn thoáng qua trên ngực đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng động lớn. Cùng với xuyên thấu bộ ngực hắn thanh kia Kình Thiên kiếm. Toại Nghiễm lao bất tử, là ta thắng. Trong tầm mắt chỗ, y phục rách nướp, thân thể tràn đầy huyết dịch cùng vết sẹo Liêu Phật Nhiên từng bước một từ sơn mạch đi ra. Cũng bước trên cao. Liêu Phật Nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thanh kia dính đầy huyết dịch Kình Thiên kiếm trong nháy mắt từ Toại Nghiễm bên kia bay vút đến trong tay của hắn. "Bệ hạ, ngươi làm sao rồi, bệ hạ?" Phương Chính Quân vẻ mặt sợ hãi nói. Toại Nghiễm không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đem khỏe mắt ánh mắt liếc nhìn người bị thương nặng Liêu Phật Nhiên. Tụ toàn bộ hướng lực một kích dĩ nhiên cũng không giết chết người, cái kia nguyên nhân chỉ có cái này một cái. Toại Nghiễm lại đem nhãn quang lạc hướng trong tay Toại Nguyên truyền thế ngọc. Vương triều Lân cận hủy diệt, khí vận hàng tận đáy đến rồi một cái cực điểm. Ha ha ha, nguyên lai là thiên muốn vong ta Toại Nguyên vương triều a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, xúi dục, cầu hoa tươi a. Toại Nghiễm điên cuồng cười nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang một bên nâng lên chính mình Phương Chính Quân. Nói nhỏ, ngươi đi đi vương triều đã định trước diệt vong, nếu không muốn chết thừa dịp hiện tại trốn. Không phải, thần muốn cùng đó tử chiến, bệ hạ vì sao trước hàng? Bệ hạ ngươi trước đi, để ta ở lại cản hắn. Phương Chính Quân nói xong, đứng ở Toại Nghiễm phía trước. Ai thật đúng là cùng trước đây giống nhau. Được rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Toại Nghiễm dường như trở về nhớ ra cái gì đó, than nhẹ một tiếng. Xuống phía dưới Toại Nguyên Vương cùng bỏ chạy mà đi. Phương Chính Quân lập tức nhìn chăm chú vào Liêu Phật Nhiên, ngươi bản thân bị trọng thương, chỉ cần có kẽ hở, khó không có cơ hội đưa ngươi kích sát. Ngươi ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Lại là một hồi một vòng mới chiến đấu tại màn trời bên trên bắt đầu rồi. Toại Nguyên Vương cung. Toại Nghiễm thất tha thất thểu trở về đến nơi này. Tay phải dùng linh khí miễn cưỡng làm cho ngực không ngừng chạy ra tốc độ máu chạy chậm rãi trở nên chậm. Phương thừa tướng nói rất đúng, là bản vương quá tự phụ, dù cho hiện vương triều khí vận đã hết, nhưng chỉ cần có khả năng đem tổn thương dưỡng hảo, không khỏi không cùng trọng thương Liêu Phật Nhiên sức đánh một trận, ngăn cơn sóng dữ. Toại Nghiễm chịu đựng đau đớn, thì thào một tiếng. Từ đốc trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, bản vương hiện tại bản thân bị trọng thương, ngươi lại nâng bản vương đến vương thất cấm địa tiến hành dưỡng thương. Toại Nghiễm thấy đột nhiên xuất hiện Từ Nhai Sinh, nói là. Từ Nhai Sinh khẽ gật đầu. Toại Nghiễm không có chú ý là, Từ Nhai Sinh thời khắc này thần thái cùng ngự khí cùng khi trước cái kia một bộ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá Toại Nghiễm hiện tại bản thân bị trọng thương, người đã ở sắp chết sát biên giới. Làm sao có thời giờ chú ý tới chi tiết này? Từ Nhai Sinh khoảng cách Toại Nghiễm chỉ kém 1 mét khoảng cách lúc, cảm nhận được sát ý Toại Nghiễm quá sợ hãi, ngươi chỉ thấy Từ Nhai Sinh trong mắt hàn ý lộ, trong tay xuất hiện một cây tiểu đao, rất mạnh trong lúc đó xen vào Toại Nghiễm bụng. Bệ hạ xin lỗi. Từ Nhai Sinh nói nhỏ thanh âm truyền vào Toại Nghiễm bên tai. Toại Nghiễm hai mắt trừng lớn. Đốc sát sứ chức vị này từ khai triều đến nay chính là vương thất lưỡi dao.